hắn khí tức ba động, không thua ở tầm thường thiên giai hậu kỳ trình tự. Không hổ là cực phẩm linh khí, liên khu khu binh sĩ đều có như vậy lực lượng. Hàn Phong cảm ứng được những thứ này áo giáp binh sĩ phóng lên cao khí tức, càng thêm không dám kinh thường. Thiên hỏa chiến quyền. Một quyền chém ra, hỏa quyền cuồng dũng tới, năm áo giáp binh sĩ cũng lập tức đem vật cầm trong tay thanh đồng trường thương tung. Hỏa quyền đem trường thương thôn phệ, trường thương trong khoảnh khắc bị cho bụi. Còn thừa lại hỏa diễm rơi vào áo giáp binh sĩ trên người, chớp mắt cắn nuốt hơn phân nửa. Mà vào thời khắc này, áo giáp binh sĩ phía sau, hai cái đại pháo không biết lúc nào đã xuất hiện, năng lượng kinh khủng cấp tốc hội tụ, làm áp xúc đến cực hạn thời gian, đại pháo ầm ầm bắn ra kẻ khắc kinh cụ năng lượng pháo. Dung hợp, thiên hỏa chiến quyền. Cảm thụ được hai đạo năng lượng pháo kinh khủng ba động, Hàn Phong thần sắc đại biến, lập tức đem cực chú thánh viêm dung nhập vào thiên hỏa chiến quyền trong. Ầm ầm. Hai đạo năng lượng pháo cùng Hàn Phong hỏa quyền hung hăng đụng nhau, dường như hai quả tinh cầu va chạm thông thường bạo tạc. Rầm rầm. Vô tận năng lượng dư ba tán loạn, thậm chí đem vừa một lần nữa ngưng tụ ra tới áo giáp binh sĩ đều cấp bao phủ phá hủy. Hàn Phong như tao đòn nghiêm trọng, cả người bị cổ năng lượng này dư ba đánh bay, trước ngực áo giáp ra nẻ ra vô số cái khe. Đại pháo một lần nữa ngưng tụ lại năng lượng, có lần thứ hai bắn ra xu thế. Mà ở đại pháo phía sau, hai đầu thiên mã cũng đã từ từ ngưng hiện. Đồng thời, năm áo giáp binh sĩ cũng lần thứ hai ngưng tụ. Hàn Phong chau mày, rất hiển nhiên, những thứ này đại pháo, áo giáp binh sĩ chờ một chút vĩnh viễn sẽ không bị giết, chỉ cần cách một đoạn thời gian là có thể một lần nữa ngưng tụ. Còn như vậy dây dưa tiếp căn bản không chỗ tốt, phải nghĩ biện pháp phá hỏng thiên la kỳ bản bạch sắc kết giới. Thiên mã vuốt thuần trắng cánh, cùng loại viên ôm vậy bạch sắc lô ông kính không ngừng tuôn ra, dường như mưa rơi thông thường rất xuống. Tử dực cực quang. Hàn Phong phía sau tử dực thiên tường gỗ, tử sắc ở giữa ẩn chứa nhũ ngọn lửa màu trắng cực quang khuynh sái khắp bầu trời. Rầm rầm ầm. Bên trong kết giới khắp nơi đều là ầm ầm vang dội. Hai anh, hảo hảo cùng thiên mã cùng với áo giáp binh sĩ dây dưa đi. Lập tức một bước cuối cùng sẽ đến lúc đó, chính là ngươi hẳn phải chết chi cục. Chỗ tối cổ thành trong lòng lạnh lùng cười, sắc mặt hơi trắng bệnh. Thiên la kỳ bản đồng dạng cường đại, nhưng đối với chân nguyên tiêu hao cũng không phải thông thường cực phẩm linh khí có khả năng đủ so sánh với. Khổng vạn nguyệt hơi chút khôi phục một ít, cũng thêm vào trong đó, đem chân nguyên đưa vào. Có khổng vạn nguyệt tương trợ, cổ thành sắc mặt mới hòa hoãn rất nhiều. Ở năng lượng pháo, thiên mã cùng áo giáp binh sĩ cản trở dưới. Hàn Phong vẫn không có chống đi thời gian đi tìm phá vỡ kết giới phương pháp. Mắt thấy hậu phương ngưng tụ ra tới tồn tại càng ngày càng nhiều, Hàn Phong lo lắng. Mà lúc này, Hàn Phong cũng phát hiện, bất kể là áo giáp binh sĩ vẫn còn thiên mã cũng hoặc là đại pháo, mỗi lần bị phá hủy lần thứ hai ngưng tụ thời gian đều kéo dài không ít. Hàn Phong hí mắt, thì ra là thế, cổ thành chân nguyên theo không kịp sao. Đã như vậy, dung hợp, thương viêm tuyệt diệt trảm. Ngọn lửa màu trắng chém kích trong nháy mắt phô thiên cái địa đem áo giáp binh sĩ. Thiên mã cùng đại pháo bao phủ. Mà lần này, áo giáp binh sĩ, thiên mã cùng đại pháo quả nhiên không có lập tức ngưng tụ. Thừa dịp chống đi cái này lỗ hổng, Hàn Phong lần thứ hai thi triển ra dung hợp sau thương viêm tuyệt diệt trảm. Kinh khủng ngọn lửa màu trắng chém kích, rít gào đi. Hèn. Một đạo trầm muộn tiếng hừ vang vọng toàn bộ bạch sắc kết giới, Hàn Phong rất xác định, cái này hừ lạnh cùng cổ thành cùng với khổng vạn nguyệt không có quan hệ chút nào. Ngưng thật bạch sắc chém kích đánh út về phía địa phương, đã có ba đạo thân ảnh chậm rãi ngưng hiện. Phát sinh hừ lạnh, rõ ràng là trung ương nhất một đạo thân ảnh, mũ giáp hạ thấy không rõ khuôn mặt trùng, đỏ như máu song đồng tản mát ra sát ý vô tận. Mắt thấy ngọn lửa màu trắng chém kích gần bắn chúng này ba đạo còn chưa hình thành thân ảnh, những phương hướng khác đã ngưng tụ ra tồn tại lập tức đỡ ở phía trước. Ghê tởm. Hàn Phong thầm mắng một tiếng, tiểu thiếu chút nữa. Cứ như vậy phiến khắc thời gian, ba đạo thân ảnh đã triệt để ngưng hình. Tả hữu hai bên theo thứ tự là ngân giáp hộ vệ, như là cận vệ thông thường bảo vệ trung gian đạo thân ảnh kia. Trung gian đạo thân ảnh kia cũng kim giáp thống suất, trên người kim giáp loẹ loẹ chiếu sáng, trong tay hoàng kim trường đao lóe ra lạnh lạnh ánh sáng lạnh. Màu máu đỏ song đồng, sát ý càng thêm dày đặc. Tiềm đang rình coi hạ đen kịt khuôn mặt, có vẻ cái này kim giáp thống suất như một băng lãnh chiến thần. Đột nhiên, ngân giáp hộ vệ xuất thủ, hai cái ngân giáp hộ vệ bộc phát ra màu bạc trắng kiếm quang, gào thét chém về phía Hàn Phong. Dung hợp, thương viêm tuyệt diệt trảm. Lại một lần nữa thi triển ra một chiêu này, liên tiếp 3 lần thi triển. Hàn Phong tiêu hao không thể bảo là không lớn. Mặc dù thương viêm tuyệt diệt trảm bản thân chỉ là thiên giai thượng phẩm, dung hợp cực chú thánh viêm chính mình có thể so với trung thượng đẳng tầng thứ thiên giai cực phẩm vũ khí uy lực, hắn tiêu hao cũng chỉ là cùng thiên giai thượng phẩm vũ khí tương đồng. Cũng đừng quên, Hàn Phong bản thân vẫn chưa bước vào thiên giai hậu kỳ. Ầm ầm, ba đạo chém kích va chạm, dĩ nhiên tạo thành hiếm thấy gió bão. Có thể kinh khủng gió bão trong lúc bất chợt bị xé rách, xuyên thấu qua kinh khủng gió bão kéo tới. rõ ràng là kim quang lóe lên đao mang. Đạo này đao mang, rõ ràng là kim giáp thống xuất buộc phát ra. Hàn Phong cắn răng, Thương Viêm Tuyệt Diệt Trảm lần thứ hai chém ra. Nhưng mà lần này, Thương Viêm Tuyệt Diệt Trảm cũng rơi vào rồi hạ phong, dù sao, đây là kim giáp thống xuất buộc phát ra đao mang, là cả chờ đợi ngưng tụ ra tối cường đại nhân vật thi triển ra vũ kỹ. Phúc! Đao mang đi qua ngọn lửa màu trắng, không lưu tình chút nào đánh vào Hàn Phong trên người, thiên hỏa khải giáp tứ phân ngũ liệt, Hàn Phong há mồm phun ra huyết vụ, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ phảng phất đều phải vỡ vụn. Hành, mạng lớn tên, như vậy còn không tử. Chỗ tối duy trì chân nguyên chuyển vận cổ thành, thân thể run run. Kim giáp thống xuất một kích kia, thế nhưng tiêu hao hắn không ít chân nguyên, Khổng Vạn Nguyệt đã ngay cả lời đều nói không nên lời, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì đưa vào. Chương 583 Thiên Hỏa Tháp phát huy. 583 Thiên Hỏa Tháp phát huy. Bất quá, một kích giết không được, vậy đến đệ nhị kích. Trắng bệnh nghiêm mặt sắc, cổ thành ra đại chân nguyên đưa vào, khoảng cách sau, cổ thành lộ ra vẻ bại trí cực sắc mặt. Bạch sắc bên trong kết giới, kim giáp thống suất đã giơ lên thật cao trong tay hoàng kim trường đao, chói mắt hoàng kim vẻ dường như gió bao thông thường tuôn ra. Sau một khắc, hoàng kim đao mang nổ bắn ra đánh ra. Mắt thấy hoàng kim đao mang kéo tới, Hàn Phong trong lòng dâng lên nồng nặc không cam lòng. Hắn phải chết sao? Không, hắn có thể nào dễ dàng như vậy chết đi. Hắn còn có cao hơn võ đạo trình tự không có bước vào, còn có nhiều hơn thế giới huyền bí không có đi lý giải, tại sao có thể dễ dàng như vậy chết đi? Nếu không phải, mắt thấy hoàng kim đao mang kéo tới, Hàn Phong thầm hận, nếu như không có cái này thiên la kỳ bản, hắn tuyệt không hội rơi đến nước này, dù cho cổ thành cùng Khổng Vạn Nguyệt hai người liên hợp, hắn thì là đánh không lại, thoát đi cũng là dễ dàng. Hợp lại bảo vật sao? Hàn Phong khuôn mặt lộ hiện ra vẻ dữ tợn, trong lòng không ngừng rít gào, cửu diễm thiên hỏa tháp, ta biết ngươi nhất định có ý thức của mình, hiện tại không ra tay còn đợi bao thở. Mỗi lần rơi vào huyễn cảnh, có lẽ tinh thần lực đã bị trùng kích. Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp đều có thể tuôn ra một cổ lực lượng vô danh tương trợ thoát khỏi huyễn cảnh cùng tinh thần trùng kích, bắt đầu từ lúc đó, Hàn Phong liền bắt đầu rồi hoài nghi. Lúc này, Hàn Phong chỉ có thể hy vọng hoài nghi của mình là chính xác, không phải. Hắn không thể làm gì khác hơn là dùng ra Thiên Hình Trưởng lão ý niệm. Giơ lên cánh tay phải, Hàn Phong một tay chém xuống. Thương Viêm Tuyệt Diệt Trảm. Ngọn lửa màu trắng chém kích lan tràn ra, trong nháy mắt cùng hoàng kim đao mang đụng nhau, hoàng kim đao mang hơi chậm lại. Lại một lần nữa thi triển ra Thương Viêm Tuyệt Diệt Trảm, Hàn Phong chân nguyên trong cơ thể chỉ còn lại không tới ba thành, này một chém, Hàn Phong chỉ là muốn ngăn trở hoàng kim đao mang chỉ chốc lát. Đồng thời, Hàn Phong tay kia đã lấy ra ý niệm cầu, nếu như đối cửu diễm thiên hỏa tháp suy đoán làm lỗi, ngăn trở cái này chỉ chốc lát thời gian, đủ để cho hắn thôi động ý niệm cầu. Ngọn lửa màu trắng chém kích cản trở chỉ chốc lát, liền bị hoàng kim đao mang trong nháy mắt đánh tan. Hoàng kim đao mang nổ bắn ra mà đến. Hàn Phong thần sắc khẩn trương, chân nguyên trong cơ thể đã muốn dũng mãnh vào ý niệm cầu. Lại vào thời khắc này, Hàn Phong trái tim kim hồng lưỡng đạo quang mang phóng lên cao, Hàn Phong bị kim hồng hai màu cự tháp túi bao ở trong đó. Hàn Phong sắc mặt đại hỉ, hắn suy đoán quả nhiên là chính xác. Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp quả nhiên có suy nghĩ của mình. Kim hồng lưỡng sắc quang mang long lánh, hơi hư huyễn Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp nổ bắn ra ra năng lượng cường đại trùng kích. Rầm rầm ầm. Bên trong kết giới giống xảy ra ngày diệt vong vậy thế giới hủy diệt. Vô số cái khe tự bạch sắc kết giới ở giữa triển khai. Hoàng kim đao mang lúc này cũng hung hăng bổ vào hư huyễn cửu diễm thiên hỏa tháp trên. Đây cũng không phải là cửu diễm thiên hỏa tháp bản thể, mà là cửu diễm thiên hỏa tháp ngưng tụ ra tới năng lượng thể, dù là như vậy, lực phòng ngự cũng là kinh người cường hãn. Hoàng kim đao mang bổ vào trên đó, hư huyễn cửu diễm thiên hỏa tháp văn ti bất động, một điểm thương tổn cũng không có. Không có khả năng. Đây là vật gì? Chỗ tối cổ thành thần sắc đại biến, vẻ mặt không thể tin tưởng. Hư huyễn cửu diễm thiên hỏa tháp trung Hàn Phong thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau một khắc, Hàn Phong thần sắc vẻ vải xuống tới, chân nguyên trong cơ thể trong nháy mắt biến mất sạch sẽ, nồng nặc cảm giác mệt mỏi tự đáy lòng mọc lên. Hàn Phong trong nháy mắt minh bạch, đây là cửu diễm thiên hỏa tháp xuất thủ hậu quả. Dù cho đây cũng không phải là thực sự cửu diễm thiên hỏa tháp, chỉ là ngưng tụ ra tới năng lượng thể, tiêu hao chân nguyên cũng là rộng lượng. Đồng thời, Hàn Phong còn cảm giác được một cổ sinh cơ tự trong cơ thể mất đi, Hàn Phong có chút kinh hoàng. Đây là có chuyện gì? Ngay Hàn Phong có chút kinh hoàng thời gian, hư huyễn cửu diễm thiên hỏa tháp đã xông phá bạch sắc kết giới. Cổ thành cùng Khổng Vạn Nguyệt mạnh phun ra đại búng máu tươi, chật vật hướng mặt đất té rớt xuống phía dưới. Hàn Phong bất chấp nghi ngờ trong lòng, vẻ mặt sát ý nhìn về phía dụng cổ thành cùng Khổng Vạn Nguyệt. Hai người chân nguyên đã tiêu hao 8-9 thành, hôm nay hay bởi vì thiên la kỳ bàn bị phá, hai người bị thật lớn bị thương nặng, chân nguyên chỉ sợ còn dư lại không có mấy. Bây giờ hai người thiên giai dưới phòng trừng đều có thể đủ đem giết chết. Hàn Phong phóng xuất Phi Thiên Viêm Sư, lại lấy ra huyết ẩm Hoàng Long Đao, làm cho Phi Thiên Viêm Sư dùng huyết ẩm Hoàng Long Đao giết chết hai người hấp thụ máu huyết. Ở Bắc Đô học phủ nội viện, Hàn Phong không có cơ hội để thăng huyết ẩm Hoàng Long Đao, đến bên ngoài vừa lúc nhân cơ hội đem huyết ẩm Hoàng Long Đao lần thứ hai giải phong, đến lúc đó lại là một con bài chưa lật. Phi Thiên Viêm Sư đem mất đi chiến lực cổ thành cùng Khổng Vạn Nguyệt giết chết, huyết ẩm Hoàng Long Đao được như nguyện đề thăng tới huyết ẩm Bạch Long Đao đẳng cấp, cũng chính là cực phẩm linh khí trình độ. Hai đại thiên giai cường giả, còn là một vị thiên giai 6 sao cùng thiên giai 7 sao cường giả máu huyết, hắn năng lượng là rất khả quan. Huyết ẩm Hoàng Long Đao nhất cử để thăng tới trung đẳng cực phẩm linh khí, cự ly thượng đẳng cũng chỉ thiếu chút nữa xa. Bất quá đối với Hàn Phong mà nói, trình độ này còn chưa đủ, tối thiểu muốn đạt được thượng đẳng chính tự, khả năng đối với hắn tổng hợp lại chiến lực có đề thăng. Thu hồi huyết ẩm Bạch Long Đao, cùng với Phi Thiên Viêm Sư mang về Thiên La Kỳ Bàn, Hàn Phong trước mắt tối sầm, ngã xuống. Phi Thiên Viêm Sư thất kinh, đà khởi Hàn Phong lập tức phi cách nơi này, còn chưa chờ Phi Thiên Viêm Sư triệt để ly khai, kim hồng hai loại quang mang lóe lên, Phi Thiên Viêm Sư bị cưỡng chế thu về tới Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp. Kim hồng lưỡng đạo quang mang mang theo Hàn Phong, trong chớp mắt lấy mỗi giây mấy trăm vạn thước tốc độ bay ly đi. Một phút đồng hồ sau, kim hồng lưỡng đạo quang mang càng ngày càng yếu, rơi vào một chỗ núi non đường bàng. Nửa ngày sau, đường cách đó không xa truyền đến bánh xe áp trên mặt đất cổn động thanh âm, đồng thời còn kèm theo tiếng vó ngựa. Rất nhanh, hơn 20 vị nam tử mặc ngân lượng áo giáp, cưỡi ở con ngựa trắng từ từ mà đến, ở hơn 20 vị ngân giáp hộ vệ trung ương, là hai chiếc rộng lớn mã xa, một trước một sau. Cầm đầu ngân giáp hộ vệ đột nhiên ra dấu tay, sở hữu ngân giáp hộ vệ ngừng lại. Bên trong xe ngựa, một đạo có một chút nhu nhược giọng nữ vang lên, "Tôn hộ vệ, tại sao dừng lại?" "Bẩm báo tiểu thư, phía trước có bất minh nhân vật té trên mặt đất." Tôn hộ vệ chắp tay trả lời. Bên trong xe ngựa thanh âm trầm mặc chỉ chốc lát, "Tôn hộ vệ, nhờ ngươi đi vào tra xét, nếu là thật có người thụ thương, xuất thủ tương trợ một chút cũng không sao, nếu là làm bộ." Tôn hộ vệ trong mắt lóe lên một tia sắc ý, nếu như là làm bộ, thuộc hạ tất nhiên sẽ không bỏ qua cho bực này tâm hoài bất quý người. Bên trong xe ngựa thanh âm tiêu thất, hiển nhiên là thẩm chấp nhận Tôn hộ pháp nói, chờ Tôn hộ pháp cưỡi ngựa cẩn thận đi vào, thanh âm sâu kín mới chậm rãi truyền ra, hy vọng không phải là mã trưởng lao âm mưu, cùng là một thương hội nhân, vì sao không thể đồng tâm hiệp lực phát triển thương hội, không nên làm cho nội đấu đâu. Tôn hộ pháp thận trọng kỵ mã tới gần, sau đó từ lập tức nhảy xuống, càng thêm cẩn thận tới gần. Tới gần, Tôn hộ pháp phát hiện người này sát thực khí tức yếu ớt, tuy rằng trên người không có gì rõ ràng vết thương, có thể từ hắn sắc mặt trắng bệch cùng bên mép vết máu không nói rõ thế trên mặt đất người này sát thực bản thân bị trọng thương. Nhìn chỉ có thập mấy tuổi khuôn mặt rất là tuổi còn trẻ, tại sao có thể có một chút tóc bạc? Tôn hộ pháp trên dưới quan sát một chút, rất là kinh ngạc. Cau mày, Tôn hộ pháp ngồi xổm người xuống, thân thủ nắm bắt người này cổ tay, một lúc lâu, Tôn hộ pháp thu tay về. Ngũ tạng lục phủ dĩ nhiên bị cự chế, như vậy còn chưa tử, mệnh thật là lớn. Nếu như bỏ mặc, không ra một ngày đêm tiểu sẽ chết, nếu thật là người bị thương nặng, tiểu thi một chút viện thủ đi. Bất quá, ngũ tạng lục phủ bị nặng như thế chế, thế nào ngực không có rõ ràng vết tích. Chương 584 thức tỉnh. 584 thức tỉnh. Tuy rằng không giải thích được, Tôn hộ pháp lại cũng không có miệt mài theo đuổi, có lẽ có cái gì phòng ngự linh khí để cản lại. Không có nhìn thấy linh khí, rất có thể là linh khí đã nghiền nát, mà trung hòa công kích lại thông qua chấn động bị thương nặng ngũ tạng lục phủ. Quay về tiểu thư, người này khoảng chừng 18-19 tuổi, đích thật là người bị thương nặng, không giống như là mã trưởng lão bảy bảy giờ. Tôn hộ pháp trở về đem mình điều tra chậm rãi nói đến. Ừ, làm phiền Tôn hộ pháp, đem người này an trí ở phía sau bên trong xe ngựa đi. Là, bên trong xe ngựa, Hoàng Sam thiếu nữ rồi ngã xuống một ly trà, đem nước trà đưa cho mặc màu hồng quần áo tuổi thanh xuân nữ tử. Sau đó, Hoàng Sam thiếu nữ bất mãn nói, tiểu thư, ngươi lại lớn phát thiện tâm. Tuổi thanh xuân nữ tử mỉm cười, hồng lăng, đây chính là phụ thân giáo dục, bất quá là thi lấy viện thủ tiện tay hỗ trợ mà thôi, không coi là cái gì. Hồng lăng liếc mắt, lão gia thi lấy viện thủ không ít, mà khi lão gia gặp nạn thời gian, đến đây tương trợ cũng không có mấy người. Nếu không phải lão gia thiện tâm, nơi nào sẽ làm cho mã trưởng lão những người đó tâm càng lúc càng lớn. Tuổi thanh xuân nữ tử trầm mặc chỉ chốc lát, thở dài một hơi, ngươi nói cũng có vài phần đạo lý, bất quá ta đây là nhiều năm qua đã thành thói quen. Hơn nữa ta tin tưởng, người tốt luôn sẽ có hảo báo. Nghe vậy, Hồng Lăng cũng không tiện nói cái gì đó. Mấy ngày sau, bên trong xe ngựa Hàn Phong lo lắng chuyển tỉnh. Ta đây là... Ở đâu? Hàn Phong ký ức còn dừng lại ở thu huyết ẩm Bạch Long Đao cùng Thiên La Kỳ Bàn khi đó. Chợt, Hàn Phong tiểu phát hiện mình trong cơ thể có dược lực ở lưu chuyển, khôi phục bản thân bị thương ngũ tạng lục phủ. Đây là, có người đã cứu ta, cho ta ăn đan dược. Hàn Phong có chút ngạc nhiên. Cảm ứng những thuốc này hiệu, chỉ là địa giai hạ phẩm tả hữu trình độ, đối thương thế của hắn có nhất định giảm bớt, tác dụng nhưng cũng không tính đại. Địa giai hạ phẩm tả hữu đan dược, nhìn tới cứu ta cái này nhân cũng không phải gì đó cường giả. Hàn Phong trong lòng suy đoán. Một lúc lâu, Hàn Phong gian nan đứng dậy, vận chuyển cửu diễm dị hỏa quyết, đồng thời tự bên trong không gian chữa vật lấy ra Bắc Đô học phủ nội viện chữa thương đan dược. Đan dược này hiệu quả tiểu tương đối không tệ, đan dược vừa vào miệng, tiểu hóa thành ôn nhuận năng lượng ở trong người lẹn, một qua lại, ngũ tạng lục phủ tiểu khá hơn nhiều. Thở ra một hơi thở, Hàn Phong lúc này mới tỉ mỉ cảm ứng thân thể của chính mình, rất nhanh Hàn Phong thần sắc trầm xuống, Hàn Phong phát giác, thân thể của chính mình thiếu ít đi không ít sinh cơ, không giống như là hơn 10 tuổi như vậy sức sống. Đây là cửu diễm thiên hỏa tháp xuất thủ đại giới sao? Hàn Phong thật sâu thở dài một hơi, vuốt ve trái tim miệng, trong nháy mắt, từng đạo tin tức nhảy vào đến Hàn Phong trong đầu. Hàn Phong sửng sốt, lập tức nhắm chặt hai mắt xem, một lúc lâu Hàn Phong sắc mặt có chút khó coi mở mắt ra, thì ra là thế. Thông qua tin tức này, Hàn Phong đã biết tất cả. Cửu diễm thiên hỏa tháp đích xác có linh, nhưng Hàn Phong tu vi bây giờ còn chưa tới lấy chống đỡ cửu diễm thiên hỏa tháp khí linh hiện thân, cố mà lần này cửu diễm thiên hỏa tháp trực tiếp hiện thân tương trợ, có hai đại di chứng. Loại thứ nhất Hàn Phong còn có thể thừa thụ, bất quá là trong vòng 2 tháng không thể vào cửu diễm thiên hỏa tháp nội mà thôi. Nói cách khác, 2 tháng này cũng không thể vận dụng vạn vật dung viêm đỉnh, không thể vào linh tuyển, không thể nữa thì gian phòng tu luyện, không thể cùng phi thiên viêm sư cùng với huyễn ảnh lôi báo câu thông, cũng không có thể trồng linh quả, càng không thể cùng siêu hồn bên trong không gian Lâm Thanh San liên hệ. Toàn bộ cửu diễm thiên hỏa tháp trước 6 tầng sở hữu công năng tạm thời đều bị đóng kết, thời gian là 2 tháng. Nhưng thật ra tầng thứ 7 không gian chữa vật cũng không vấn đề quá lớn, có thể sử dụng. Nhưng mà loại thứ 2 hậu quả, cũng làm cho Hàn Phong sắc mặt hơi âm trầm. Loại thứ 2 hậu quả, chính là tiêu hao sinh cơ, tiêu hao bao nhiêu sinh cơ, cụ thể muốn xem cửu diễm thiên hỏa tháp xuất thủ tiêu hao nhiều ít năng lượng. Trước bài trừ thiên la kỳ bản kết giới, tiêu hao đủ hơn 10 năm sinh cơ. Thiên giai cường giả sống tối đa cả 100 năm, nếu là vận dưỡng hảo, sống 112 năm cũng không phải không có khả năng. Nhưng đây đã là cực hạn, trừ phi thoáng cái tổn thất hơn 10 năm sinh cơ, điều này đại biểu cho rằng Hàn Phong thọ mệnh chống đỡ tử cũng chính là 450 năm. Ở thọ mệnh 450 năm dưới tình huống, 17-18 tuổi thì tương đương với tầm thường hơn 30 tuổi. Nói cách khác, Hàn Phong hiện tại thân thể cùng hình dạng là 17-18 tuổi, lót bên trong áo hay chăn cùng hơn 30 không có gì khác biệt. Nay trực tiếp dẫn đến ngày sau tốc độ tu luyện đều có thể bị ảnh hưởng. Mà muốn giải khai cái này bệnh trạng, có hai loại phương pháp. Loại thứ nhất chính là tìm kiếm tăng cường sinh cơ thiên địa linh thảo cùng linh quả, như vậy có thể khôi phục một ít sinh cơ. Một ít thế lực lớn, nội tình thâm hậu thế lực, thiên giai cường giả có thể dựa vào loại này có thể tăng cường sinh cơ thiên địa linh thảo cùng linh quả đến tăng cường sinh cơ, tăng trưởng thọ mệnh. Một ít thiên giai cường giả, bởi vì này sống đến 150 năm đến 200 năm cũng không phải không có khả năng. Bất quá cùng một ngày đột phá đến thánh vực thì có 1.000 năm thọ mệnh so sánh với, kém đến xa. Loại phương pháp thứ hai chính là đột phá đến thánh vực, một ngày đột phá đến thánh vực, vấn đề gì đều có thể đủ giải quyết, đồng thời khí linh cũng sẽ bởi vì đạt được sung túc năng lượng mà hiện thân. Thảo nào cửu diễm thiên hỏa tháp dĩ vãng đều là ở ta rơi vào đến nguy cơ là lúc nho nhỏ bàng trợ một chút, thì ra là thế. Thoáng cái tổn hao hơn 10 năm sinh cơ, chỉ sợ một lần nữa, mạng của ta đều phải đánh đáp tiến vào. Hàn Phong vẻ mặt cười khổ, có thể Hàn Phong cũng không có hối hận. Tình huống lúc đó đích xác có thể thông qua ý niệm cầu để giải quyết. Có thể ý niệm cầu là tiêu hao tính vật phẩm, lúc này đây xuất thủ là thánh vực 8-9 trọng thực lực, sau một khắc khả năng chỉ là thánh vực 2-8 trọng. Lúc này đây nhận nhiệm vụ biểu hiện ra chỉ là 3 sao cấp, có thể Hàn Phong trong lòng ngay cả có một loại trực giác, nhiệm vụ của lần này không đơn giản, ý niệm cầu nói không chừng chính là chuyên môn đến ứng phó nhiệm vụ của lần này. Lúc đó dùng ý niệm cầu giải quyết rồi cổ thành hai người, sau nhiệm vụ đâu? Cũng không thể đang hoàn thành nhiệm vụ thời gian ở bộ phát ra cửu diễm thiên hỏa tháp. Đến lúc đó sau khi kết thúc nên như thế nào? Vì bảo tồn cửu diễm thiên hỏa tháp tin tức vi diệt úy ra sao? Trước không nói úy ra cùng thiên hình trưởng lao trong lúc đó một chút xíu quan hệ, chỉ là úy ra thánh vực cao thủ đều không phải là hắn có thể giải quyết. Có thể không diệt khẩu, tin tức liên quan tới cửu diễm thiên hỏa tháp ai sẽ biết úy ra nhân có thể hay không nói cho thiên hình trưởng lão? Một ngày thiên hình trưởng lão biết được, mặc dù thiên hình trưởng lão bản thân đã là thánh vực 27 trọng thiên cao thủ, Hàn Phong cũng không bảo chứng thiên hình trưởng lão sẽ không khởi tham nghiệm. Một ngày thiên hình trưởng lão nổi lên tham nghiệm, lấy hắn hiện tại chính là thiên giai tu vi, tuyệt không khả năng có chạy trốn năng lực. Hô, Tế tính được vấn đề cũng không tính quá lớn, tăng cường sinh cơ linh quả, Bắc Đô học phủ nội viện nói không chừng thì có, đến lúc đó dùng vi tích phân hoán là được. Đợi được 2 tháng kỳ hạn vừa qua, có thể trồng. Không bao lâu, sinh cơ là có thể khôi phục. Và lại, thì là không có những thứ này linh quả, dựa vào vạn vật dung viêm đỉnh, ta cũng có nắm chắc ở mấy năm nội đột phá đến thánh vực, đến lúc đó vấn đề gì cũng không có. Nghĩ như thế, Hàn Phong sắc mặt khó coi khá hơn nhiều, chỉ là trong lòng quyết định, ngày sau còn phải cẩn thận nhiều hơn nữa, trước là bởi vì thực lực ở trong thời gian ngắn ngủi tăng vọt hơi lớn ý lâng lâng. Ngồi xếp bằng, Hàn Phong lặng lặng khôi phục. Lúc này, Hàn Phong chỉ có thời kỳ toàn thịnh 2-3 thành chiến lực, ứng phó địa giai không vấn đề gì, ứng phó thiên giai sơ kỳ tiểu miễn cưỡng, ứng phó thiên giai trung kỳ. Rất có thể sẽ lần thứ 2 bị thương nặng. Trước khôi phục một chút, đại sẽ đi nói lời cảm tạ, mấy ngày này ở chỗ này khôi phục thương thế cũng không sao. Chương 585 tử độc hạt thượng. 585 tử độc hạt thượng. Tiểu thư, hôm nay nhìn tình huống là không có cách nào đạt được hạ một thành trì, chỉ có thể ở vùng núi này cắm trại tạm nghỉ một nghỉ. Tôn hộ vệ ngẩng đầu nhìn thiên, quay đầu đối phía trước lớn nhất một chiếc xe ngựa đạo. Bên trong xe ngựa truyền ra tuổi thanh xuân cô gái thanh âm, vậy phiền phức tôn hộ vệ. Không dám, đây là thuộc hạ trách nhiệm. Tôn hộ vệ liền ôm quyền, lập tức hạ mã an bài đứng lên. Một đám người xây dựng cơ sở tạm thời, hai chiếc xe ngựa cũng ngừng lại. Phụ trách Hàn Phong chiếc xe ngựa này, ngân giáp hộ vệ lập tức liền phát hiện thức tỉnh Hàn Phong, lập tức gọi tới tôn hộ vệ. Tiểu huynh đệ sự khôi phục sức khỏe kinh người a. Tôn hộ vệ cảm thán nói. Ngay lúc đó cái loại này thương thế, đổi thành hắn, dù cho có đan dược dùng, tối thiểu cũng muốn 2-3 tháng khả năng hảo. Hàn Phong chắp tay, cười nói, đều là ít nhiều đan dược, đa tạ đại ca cứu giúp, không phải tiểu đệ chỉ sợ muốn. Tôn hộ vệ trong lòng kinh ngạc, tiểu thư cấp Hàn Phong dùng là đan dược gì hắn rõ ràng nhất, tuyệt không khả năng sẽ có hiệu quả tốt như vậy khả năng chỉ có một, trước mắt người này có khác những đan dược khác. Tôn hộ vệ trong lòng dùng mình, có thể có như vậy hiệu quả. Đan dược này tối thiểu là thiên giai chính tự, người này lai lịch không bình thường. Bất quá cái này cũng hầu như loại bỏ mã trưởng lão bảy bảy dập khả năng. Tiểu mã trưởng lão cái loại này tiểu bùn xịn, thiên giai đan dược nhất định bản thân giữ lại, nơi nào sẽ đưa cho hắn nhân. Hai người nói chuyện với nhau chỉ chốc lát, Hàn Phong biết tôn hộ vệ dòng họ, xưng hô cũng từ đại ca là được tôn lão ca, tôn hộ vệ đồng thời cũng biết Hàn Phong dòng họ, xưng hô Hàn Phong vi Hàn tiểu huynh đệ. Tôn lão ca, còn xin ngươi thông báo La tiểu thư. Tiểu đệ ta nhất định phải tự mình nói lời cảm tạ một phen. Hàn Phong từ tôn hộ vệ trong miệng đã biết được mở miệng cứu mình là họ La một vị cô nương, cụ thể tên gì tôn hộ vệ vẫn chưa nói ra. Ha ha, Hàn tiểu huynh đệ chờ, lão ca cái này đi. Vô vô Hàn Phong vai, tôn hộ vệ đi hướng lớn nhất chiếc xe ngựa kia. Hồng Lăng cô nương, lão ngươi nói cho tiểu thư, người đã thức tỉnh, hiện tại muốn tới nói lời cảm tạ. Tôn hộ vệ tìm được Hồng Lăng chắp tay nói. Nhanh như vậy tự tỉnh. Không phải nói bị thương rất nặng sao? Hồng Lăng vẻ mặt kinh ngạc. Tôn hộ vệ lặng lẽ cười, nhân ra bản thân mang có đan dược, so với tiểu thư cho còn tốt hơn, tự nhiên là tốt nhanh. Nhìn ra được người này lai lịch không đơn giản, tiểu thư của chúng ta rồi hướng hắn coi ân, có thể người này có thể giúp chúng ta đối phó mã trưởng lão. Hồng Lăng cau mũi một cái, ngươi nghĩ được thật tốt quá, mã trưởng lão thế nhưng thiên giai cường giả, dám cùng hắn đối nghịch có thể không có mấy người, thì là tiểu tử kia lai lịch không đơn giản. Gia tộc thiên giai cường giả nguyện ý vì chúng ta đắc tội mã trưởng lão sao? Trước đây lão gia trên đường thi lấy viện thủ làm nhiều ít, sau cùng nguyện ý xuất thủ lại có mấy người. Nhắc tới cái này, Hồng Lăng lại hoán độc. Tôn hộ vệ vẻ mặt xấu hổ, ngượng ngùng nói, được rồi, thì là không giúp một tay, có thể nhân gia muốn tới nói lời cảm tạ cũng không thể ngăn cản đi. Đây cũng là, ta đây phải đi cấp tiểu thư nói. A, đã tỉnh. Họ La nữ tử nghe vậy, chỉ là hơi thiêu mi. Cũng không quá lớn kinh ngạc. Tiểu thư, ngươi thế nào tuyệt không kinh ngạc? Hồng Lăng loạn choạng họ La tay của cô gái cánh tay. Họ La nữ tử một chút Hồng Lăng đầu, ta niên linh tuy nói không lớn, có thể vì thương hội cũng đi không ít địa phương, tăng trưởng kiến thức không ít. Chúng ta thương hội ở Tử Lam Đế quốc Thiên Quật Thành xem như là không sai, xem như là nhất lưu cũng không quá đáng, có thể ở toàn bộ Tử Lam Đế quốc cũng chỉ là miễn cưỡng gần nhập thượng tầng. Đối với chúng ta Tử Lam Đế quốc cũng chỉ là bát phẩm đế quốc mà thôi. Tại ngoại còn có cao hơn thất phẩm đế quốc, trung tam phẩm đế quốc thậm chí thượng tam phẩm đế quốc, cùng những thứ này khi xuất, chúng ta thương hội đều bất nhập lưu. Lai lịch của đối phương so với chúng ta thương hội đại, xuất ra đẳng cấp cao hơn đan dược không có gì có thể kỳ quái. Họ La nữ tử nói vẻ mặt bình tĩnh. Hồng Lăng vẻ mặt bội phục. Họ La nữ tử đi xuống xe ngựa, Hàn Phong cũng rốt cuộc lấy nhìn thấy vị này ân nhân cứu mạng hình dạng. Một đầu xinh đẹp tóc đen vạn thành vân kế, cong cong phượng mi, trội hơn mũi ngọc. đầu viên ngói trích thủy cây anh đào vậy môi anh đào, mặt không đánh phấn chứng trong suốt như ngọc, trong suốt trong sáng tháng tuyết vậy da thịt nộn trạch như nhu mật, thân hình nhỏ bé và yếu ớt. Hàn Phong thấy hơi kinh ngẩn ra, bất quá rất nhanh thì hồi quá liêu thần lai. Bất kể là Mạnh Nhã Tình vẫn còn nguyên y dìa cẩm, dung mạo so với trước mắt vị này chút nào không kém, thậm chí càng tốt hơn. Thấy qua Mạnh Nhã Tình cùng nguyên y dìa cẩm diện mạo, họ La cô gái hình dáng này mạo tuy rằng đẹp đến kinh người, nhưng cũng không đến mức làm cho Hàn Phong thất thố. Tôn hộ vệ thấy khẽ gật đầu, không phải là cái loại này háo sắc người, không giấu vết liếc tiểu thư nhà mình liếc mắt, tôn hộ vệ đỡ có chút căng lên, hầu lung lay, ta đều thấy vô số lần còn có thể như thế bất kham, tiểu tử này quả nhiên lợi hại. Chờ một chút, sẽ không phải là vô năng đi. Tôn hộ vệ nhìn Hàn Phong ánh mắt đột nhiên quái dị cùng đồng tình đứng lên. Hồng Lăng cũng bởi vậy đối Hàn Phong có tương đối khá ấn tượng. Nếu như nói trước Hồng Lăng đối Hàn Phong phần ấn tượng chỉ là 20-30 nói, hiện tại chính là 60, miễn cưỡng cặp cách. Họ La nữ tử thầm nghĩ trong lòng một tiếng quả nhiên, chỉ có xuất thân lai lịch bất phàm gia tộc, thường thấy vô số mỹ nữ này thiên tài, sợ rằng mới có thể đối dung mạo của nàng có như vậy miễn dịch lực. Nữ tử đối dung mạo của mình vẫn còn rất tự tin, ở toàn bộ Tử Lam đế quốc đều sắp xếp thượng hảo. Ngoại trừ ở người trong nhà trước mặt, nữ tử tốt buộc lộ ra mình hình dáng, bằng không danh tiếng đã sớm truyền ra ngoài. Sở dĩ lấy như vậy hình dáng tới gặp Hàn Phong, cũng là đối Hàn Phong một thử. Về phần Hàn Phong có phải hay không là hoàn khố, có thể hay không vì vậy mà đối với nàng khởi tâm tư. Nữ tử cũng có chút suy nghĩ thi, so với Mã trưởng lão tôn tử, nữ tử tình nguyện tuyển trạch lai lịch rất khả năng lớn hơn Hàn Phong, đến lúc đó thì là không có sau này hạnh phúc, tối thiểu cũng muốn đem Mã trưởng lão như vậy đầu sỏ gây nên giết chết. Đương nhiên, đây là xấu nhất một trường hợp, hiện tại vừa nhìn, nữ tử trong lòng thở dài một hơi. Hàn Phong thu hồi sợ hãi than ánh mắt, hoán vi cảm tạ, Hàn Mộ đa tạ La cô nương cứu giúp, ngày sau La cô nương gặp nạn, Hàn Mộ tất nhiên xuất thủ tương trợ. Mấy ngày này, Hàn Mộ chỉ sợ còn muốn làm phiền La cô nương. Hàn Mộ thân thể. Hàn Phong lộ ra một tia chần chờ. Họ La nữ tử lập tức mỉm cười trả lời, bất quá là một cái nhấc tay, chờ Hàn công tử thân thể lớn ăn sau, tiểu nữ tử cũng có thể yên tâm Hàn công tử rời đi. Như vậy đa tạ La cô nương. Song phương quan hệ còn dừng lại ở tầng ngoài thượng, đạo hoàn tạ ơn, Hàn Phong tiểu rời đi, cũng không có ở lâu chỉ chốc lát. Tôn hộ vệ cũng muốn ly khai, tiểu thư, thuộc hạ muốn ở phụ cận dò xét, để ngừa nơi này có cái gì cường đại ma thú. Làm phiên tôn hộ vệ. Họ La nữ tử mỉm cười gật đầu, thấy tôn hộ vệ lại là hầu khẽ động, lúc rời đi lau một cái mồ hôi lạnh, mỗi một lần thấy tiểu thư hình dáng, đều là đối với hắn định lực một đại khảo nghiệm. Rất nhanh, chân chính buổi tối phủ xuống. Xác định phụ cận không nguy hiểm gì, tôn hộ vệ cùng đông đảo ngân giáp hộ vệ bắt đầu cơm tối, về phần họ La nữ tử cùng Hồng Lăng cũng đơn độc ở trướng đồng trong, bên ngoài có 4 vị ngân giáp hộ vệ thủ hộ. Cự cách nơi này mấy ngàn thước ngoại núi nhỏ túi thượng, thân mặc hắc bào nam tử phát sinh một trận tiếng cười âm lãnh. Chương 586 tử độc hạt hạ. 586 tử độc hạt hạ. Kiệt kiệt, đây là nhiệm vụ của lần này mục tiêu sao? Hắc bào nam tử xuất ra một cây tử màu đen đáy, một trận ba động kỳ dị nhộn nhạo ra. Nếu có nhân ở phụ cận đây sẽ kinh ngạc phát hiện, ở đây dĩ nhiên không có một chút xíu thanh âm truyền ra. Ừ. Tôn hộ vệ cùng ngân giáp hộ vệ đang ở miệng to cụm rượu, Hàn Phong thỉnh thoảng cũng tiểu uống vài hớp, trong giây lát, Hàn Phong nhướng mày. Thân thể bị thương nặng, tinh thần lực cũng có chút tổn thương, có thể thiên giai dù sao cũng là thiên giai, Hàn Phong rất nhanh thì phát hiện dị dạng. Tinh thần niệm lực bao phủ dưới, Hàn Phong rất nhanh phát hiện thành đàn hạt tử hướng ở đây vọt tới. Hạt tử chừng nửa thước đại, trên người hiện ra nồng nặc tử sắc. Nồng nặc đều tiếp cận hắc sắc. Đây là tử độc hạt. Thế nào nhiều như vậy? Hàn Phong trong lòng kinh ngạc, chợt trong lòng không khỏi lo lắng. Tử độc hạt thực lực cũng không cao, vừa sinh ra cũng chỉ là cấp 5 ma thú, tương đương với nhân cấp sơ kỳ thực lực, thành niên cũng chỉ là cựu cấp ma thú, tương đương với huyền giai sơ kỳ. Mà khi đại quy mô tử độc hạt tụ tập thời gian, nhất định sẽ có một đầu tử độc hạt biến dị đột phá trở thành tử độc hạt vương, có thể so với địa giai ma thú. Mà nơi này ngân giáp hộ vệ ngoại trừ tôn hộ vệ là địa giai 3 sao tu vi, còn lại đều là huyền giai chính tự, từ huyền giai hậu kỳ đến huyền giai tầng thứ tột cùng không đợi. Đối mặt này hơn mấy trăm ngàn tử độc hạt, ngoại trừ tôn hộ vệ, còn lại ngân giáp hộ vệ ngay cả chạy trốn có khả năng cũng không có. Này hơn mấy trăm ngàn tử độc hạt, có thể toàn bộ đều là thành niên hình thái, ít nhất huyền giai sơ kỳ tu vi, cao nhất tương đương với huyền giai đỉnh. Hàn tiểu huynh đệ, ngươi khó chịu sao? Tôn hộ vệ manh bất định thấy Hàn Phong sắc mặt của, không khỏi quan tâm hỏi. Ngay từ đầu, tôn hộ vệ cứu Hàn Phong chỉ là theo tiểu thư nhà mình mệnh lệnh, đối Hàn Phong quan tâm cũng không đúng chỗ. Có thể sau lại biết Hàn Phong lai lịch khả năng không đơn giản, Tôn hộ vệ thái độ tiểu thân thiết, trong lòng như cũ mang theo một chút hy vọng làm Hàn Phong biết tiểu thư nhà mình tình cảnh hội xuất thủ cứu giúp một bà. Quả thật, hành động này sẽ cho người nghĩ tôn hộ vệ quá cái kia cái gì, có thể Hàn Phong như cũ đối tôn hộ vệ có vài phần cảm kích. Mặc dù tôn hộ vệ có chút hiệu quả và lợi ích, nhưng nếu là đổi thành những người khác, chỉ sợ ngay cả cứu cũng sẽ không cứu. Đông dưng vô cớ có người trọng thương té xỉu ở đường biên, ai biết sẽ bị liên lụy đến dạng gì phiền phức ở giữa. Hàn Phong sắc mặt ngưng trọng, tôn láo ca, nếu như tin tưởng lời của ta tiểu cảnh giới đứng lên đi, có ma thú đột kích. Cái gì? Tôn hộ vệ thất kinh, liền vội vàng đứng lên hướng bốn phía nhìn lại, có thể tôn hộ vệ cũng không phải là thiên giai cường giả, không có tinh thần niệm lực đâu có thể như Hàn Phong như vậy phát hiện từ độc hạt. Bởi vậy ở tôn hộ vệ trong mắt, cái gì cũng không thấy. Tôn hộ vệ nghi ngờ nhìn về phía Hàn Phong. Đầu, làm sao vậy? Còn lại ngân giáp hộ vệ thấy tôn hộ vệ hành vi, đều trượng hai không nghĩ ra. Hàn Phong trầm giọng nói, tôn láo ca, ta tự nhiên có phương pháp của mình điều tra đến, xin hãy nhanh chút cảnh giới đứng lên. Tôn hộ vệ không biết tới cùng có nên hay không tin tưởng, rồi đột nhiên, tôn hộ vệ nhớ tới Hàn Phong lai lịch rất khả năng không đơn giản, như vậy có phương pháp gì phát hiện ma thú đột kích cũng là bình thường. Nghĩ tới đây, tôn hộ vệ cất giọng nói, ma thú đột kích, toàn bộ đều cảnh giới đứng lên. Tôn hộ vệ cũng không có đem Hàn Phong hướng thiên giai cường giả cái phương hướng này suy nghĩ, Hàn Phong khuôn mặt quá trẻ tuổi, ở Tử Lam Đế Quốc, nơi đó có còn trẻ như vậy thiên giai cường giả. Nói cho cùng, tôn hộ vệ bởi vì Tử Lam Đế Quốc nguyên nhân nhãn giới hữu hạn. Nếu như là họ Lan nữ tử ở chỗ này, dựa vào hắn phong phú từng trải, phỏng chừng là có thể đoán được một hai. Một đám ngân giáp hộ vệ đều giật mình, cùng tôn hộ vệ như nhau, bọn họ cũng hoài nghi Hàn Phong là nói lung tung, có thể lên tiếng là tôn hộ vệ, bọn họ chỉ phải có tự cảnh giới đứng lên. Ở bên ngoài, nữa làm sao cẩn thận cũng không quá đáng. Nếu như là giả, chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi hoàn hảo, nhưng nếu là thực sự, bọn họ là có thể tránh cho vô vị thương vong. Ngân giáp hộ vệ hành vi dẫn tới bên trong lều có La Tiểu Thư cùng Hồng Lăng đều đi ra. Tôn hộ vệ, đây là... Hồng Lăng kinh ngạc nhìn đông đảo ngân giáp hộ vệ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tôn hộ vệ cũng không nói tỉ mỉ, tình huống có biến, có thể sẽ có ma thú đột kích, xin hãy cô nương cùng tiểu thư đi tới trung gian, thuộc hạ hội đem hết toàn lực bảo hộ tiểu thư. Vừa nghe đến rất khả năng có ma thú đột kích, Hồng Lăng sắc mặt của lập tức tiểu thay đổi, nhưng thật ra La Tiểu Thư nhàn nhạt hỏi, tôn hộ vệ là như thế nào biết được? Này! Tôn hộ vệ không giấu vết liếc Hàn Phong liếc mắt, La Tiểu Thư bừng tỉnh, nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt của cũng hiện lên một tia dị dạng. Lúc này Hàn Phong đồng dạng thần tình thận trọng, hắn hiện tại bị thương, cố nhiên thực lực như cũ cường đại, có thể mỗi một lần xuất thủ đều vô cùng có khả năng liên lụy đến trong cơ thể ngũ tạng lục phủ thương thế, làm cho vốn có chuyển biến tốt thương thế nặng thêm. Dù sao cũng là ngũ tạng lục phủ bị thương, không phải là phía ngoài thương thế, hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Vẻ mặt mọi người cảnh giới, sau một lúc lâu, cá biệt ngân giáp hộ vệ đã có chút không kiên nhẫn. Nhưng vào lúc này, rầm rạp chẳng chỉ thân ảnh tự bốn phương tám hướng kéo tới, phát sinh sàn xả tâm hưởng. Tôn hộ vệ thần tình dùng mình, quả nhiên có ma thú đột kích. Đây là từ độc hạt. Tôn hộ vệ kinh hô thành tiếng, cái khác ngân giáp hộ vệ sắc mặt cũng khó nhìn. Những thứ này rầm rạp chẳng chỉ từ độc hạt, không có một đầu ở nửa thức dưới, nói cách khác, những thứ này toàn bộ đều là thành niên tử độc hạt. Thành niên tử độc hạt, tương đương với nhân loại huyền giai thực lực, vẫn còn hơn mấy trăm ngàn, này. Đông đảo ngân giáp hộ vệ kinh hoàng đồng thời cũng âm thầm cảm kích khởi Hàn Phong, nếu như không phải là Hàn Phong sớm phát hiện, bọn họ đông nhiên đụng phải lớn như vậy lượng thành niên tử độc hạt tập kích, chỉ sợ không ra chỉ chốc lát, bọn họ cũng sẽ bị toàn bộ bị giết chết. Mà hôm nay, chỉ cần tổ chức có tự, định có thể bị thương nặng một bộ phận tử độc hạt. Huyền giai ma thú coi như là tiểu có trí khôn, làm phát hiện đối phương là một khối xương khó gặm, nói không chừng tiểu rút lui. Hàn Phong nhưng không có nghĩ như vậy, trước tôn hộ vệ đã ở bốn phía tuần tra, rõ ràng là không có cường đại ma thú sinh tồn vết tích, nhưng này chút tử độc hạt nhưng ở trạng vạng đột kích, thật là quỷ dị. Nói không chừng là, Hàn Phong nhãn thần tối sầm ám, liếc như cũ chấn định La Tiểu Thư liếc mắt, trong lòng có vài phần suy đoán. Đi tìm chết. Tử độc hạt rất nhanh tới gần. Tôn hộ vệ thân là đông đảo hộ vệ đầu lĩnh, lại là địa giai cao thủ, lúc này tỷ số xuất thủ trước. Trong tay ngân lượng sắc trường kiếm hung hăng bổ ra, phát sinh ngân lượng sắc kiếm quang. Kiếm quang gào thét đi, thoáng qua ở giữa tiểu tiêu diệt mấy đầu gần thập đầu tử độc hạt. Còn lại ngân giáp hộ vệ cũng đều xuất thủ, trong sát na, tại đây âm u ban đêm, một đoàn đoàn ngân sắc quang mang lóe ra, cực kỳ chói mắt. La Tiểu Thư, có thể có dư thừa ngân sắc trường kiếm. Hàn Phong không vết tích đi tới La Tiểu Thư bên cạnh thân, trầm giọng hỏi. La Tiểu Thư trong lòng phỏng trừng suy đoán xảy ra điều gì, lập tức đem trong tay mình ngân sắc nhuyễn kiếm giao cho Hàn Phong, Hàn công tử bị thương thật nặng, còn xin cẩn thận. Hàn Phong cười nhạt, chỉ là huyền giai tử độc hạt, còn sẽ không để cho thương thế của ta nặng thêm. Hàn Phong chỉ có thể hy vọng đây thật là một hồi ngoài ý muốn, nếu quả như thật có càng mạnh cao thủ ở trong bóng tối tọa chấn, Hàn Phong chỉ hy vọng hay nhất không phải là thiên giai. Không phải thì là thắng, thương thế chuyển biến tốt đẹp thời gian cũng sẽ sau này chuyển rời. Hàn Phong trong tay ngân sắc nhuyễn kiếm vung lên, màu lửa đỏ hỏa thuộc tính chân nguyên khuynh sái ra, mấy đạo màu lửa đỏ quang mang không có vào đến tử độc hạt đằng trong, kèm theo hỏa diễm bạo ẩm, mỗi một lần đều có thể đều biết đầu tử độc hạt bị tiêu diệt. Hàn Phong bên người mấy vị ngân giáp hộ vệ hai mắt trợn tròn xoe, cho dù là bọn họ, muốn giết những thứ này tử độc hạt có thể một lần ứng phó hai tam đầu đều là cực hạn, mà vị này thương mắc dĩ nhiên. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt lại bất động. Tôn hộ vệ càng xác định Hàn Phong lai lịch không đơn giản, cười ha ha, tiểu huynh đệ rất lợi hại, nếu như hôm nay có thể sống qua cái này thảo nào, nhất định trọng trọng cảm tạ tiểu huynh đệ. Vừa nhìn thấy Hàn Phong xuất thủ, tôn hộ vệ đối Hàn Phong cảm kích. Từ Hàn Phong xuất thủ đến xem, tối thiểu không kém gì hắn này tên hộ vệ, ở một đám tử độc hạt vây quanh dưới, địa giai cường giả nhất tâm thoát đi nói vẫn có thể đủ làm được, đồng thời cũng không quá khó khăn. Mà bây giờ Hàn Phong tuyển trạch lưu lại hỗ trợ, tôn hộ vệ không gì sánh được cảm kích. Hồng Lăng lúc này đối Hàn Phong hảo cảm cũng tăng vọt đứng lên. Trước là 60 phân vừa đạt tiêu chuẩn, mà bây giờ thoáng cái tiểu tăng lên tới 7-80 phân, xem như là hữu hảo trạng thái. Hàn Phong cao giọng cười, La tiểu thư cùng tôn lão ca cứu tại hạ tính mệnh, tại hạ há có thể không báo. Chương 587 tiểu quỳ hoa cường đạo đoàn. 587 tiểu quỳ hoa cường đạo đoàn. Ừ, đi tìm chết. Đột nhiên, Hàn Phong phát hiện có mấy đầu tử độc hạt đến gần rồi 10 thước trong phạm vi. Trong nháy mắt xuất thủ đem này mấy đầu tử độc hạt đánh gục. Tử độc hạt có thể phun ra nọc độc, không thể cự ly gần quá. Bằng không nhiều như vậy tử độc hạt cùng nhau phun ra nọc độc, thương vong sẽ cực kỳ thảm trọng. Hàn Phong ở đánh chết tử độc hạt thời gian, tinh thần niệm lực cũng một mực bao phủ toàn trường. Từ từ, Hàn Phong liền phát hiện những thứ này tử độc hạt tập kích La tiểu thư khu vực này tối đa. Những khu vực khác nhìn qua không ít, có thể thật cẩn thận đến một chút nói, đó là không sánh bằng bên này. Nhưng mà trên chiến trường, đánh chết tử độc hạt còn ngại không kịp, ai sẽ đi đến một chút. Ngoại trừ Hàn Phong có tinh thần niệm lực có thể phát hiện, những người còn lại căn bản không phát hiện được sự khác biệt này. Có lẽ là biết Hàn Phong lợi hại, tôn hộ vệ từ từ cách xa La tiểu thư một ít, hiển nhiên muốn đem tử độc hạt đánh chết ly La tiểu thư xa một ít. Đáng tiếc tôn hộ vệ bỏ quên bên kia. Ở đại lượng tử độc hạt tập kích dưới, rốt cục có một chỗ bởi vì ngân giáp hộ vệ tiêu hao thật lớn, thở hổn hển khẩu khí, làm cho tử độc hạt phát hiện cơ hội. Rất nhanh, mấy đầu tử độc hạt đã đến gần rồi trong vòng 10 thước, trong miệng nọc độc phun vài ra. Không xong. Mệt mỏi ngân giáp hộ vệ rất là kinh hãi, tử độc hạt nọc độc không gì sánh được lợi hại, một khi bị dính thượng, cao hơn một tiểu đẳng cấp cũng sẽ bị thương nặng. Này mấy đầu đều là huyền giai tầng thứ tột cùng tử độc hạt, những thứ này nọc độc đủ để uy hiếp huyền giai 12 tinh tầng thứ tột cùng cao thủ. Mấy tên hộ vệ chân nguyên trong cơ thể tiêu hao thật lớn, chỉ có thể vô lực nhìn nọc độc phun ra mà đến. Lại vào thời khắc này, một đạo nhũ bạch sắc hỏa diễm chặn lại ở trước mặt bọn họ, dường như lưới lớn thông thường mở, tất cả nọc độc toàn bộ phun ra đến hỏa diễm lưới lớn trên. Xuy suy. Lúc này, nọc độc cùng dị hỏa đây đó thôn phệ ăn mòn đứng lên, tràn ngập ra nồng nặc khói đen. Mấy người ngân giáp hộ vệ lập tức cảm kích trở về Hàn Phong liếc mắt, biết lúc này không phải nói cảm tạ thời gian, vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, một trước một sau giết hướng tử độc hạt. Dị hỏa. Hồng Lăng thân là La tiểu thư tỷ nữ, không thể nói kiến thức rộng rãi, nhưng so với tầm thường tỷ nữ cũng được rồi nhiều lắm. Dị hỏa, Hồng Lăng tự nhiên là lý giải một ít. Trời ạ, dĩ nhiên là dị hỏa, toàn bộ Tử Lam đế quốc cũng không có. Hồng Lăng đảo hít một hơi. Thời gian thoáng qua rồi biến mất, gần một nửa tử độc hạt cứ như vậy bị mọi người giết chết. Có thể phía sau tử độc hạt cũng càng ngày càng điên cuồng, một đám ngân giáp hộ vệ đã sớm dần dần chống đỡ hết nổi đứng lên, nếu không có Hàn Phong cùng tôn hộ vệ đúng lúc tương trợ, ngân giáp hộ vệ chỉ sợ sớm đã chết mấy người. Nếu như nói trước Hàn Phong hy vọng đây chỉ là một tràng ngoài ý muốn, chỗ hiện tại tử độc hạt tử phác đã nói rõ tất cả. Đây tuyệt đối là có phía sau màn độc thủ đang làm. Huyền giai ma thú đã tiểu có chi khôn, gặp phải không địch nổi, tất nhiên sẽ triệt thoái phía sau, nhưng bây giờ nhưng không có một chút xíu khuynh hướng. Tôn hộ vệ cũng phát rất sai, đánh chết mấy đầu tử độc hạt sau lập tức trở lại Hàn Phong cùng La tiểu thư bên cạnh thân. Tiểu thư, không thích hợp à, những thứ này tử độc hạt như là có người túng dường như, liều mạng rất. Tôn hộ vệ sắc mặt nan kham, những thứ này tử độc hạt không rời đi, kế tục liều chết đi xuống, hắn chỉ có thể mang theo tiểu thư đơn độc thoát đi, nữa mang người khác, nói không chừng trái lại đều có thể chết ở chỗ này. Có thể còn lại hộ vệ cũng đều là Tôn hộ vệ khéo tay điều chỉnh dạy dỗ, làm cho Tôn hộ vệ buông tha những người này, Tôn hộ vệ trong lòng tràn đầy không cam lòng. La tiểu thư ánh mắt lóe lên, có thể ta đoán ra là ai? Là ai? Mã trưởng lão sao? Có thể Mã trưởng lão thuộc hạ cũng không người như vậy. Tôn hộ vệ trước tiên liền nghĩ đến mã trên người trưởng lão. La tiểu thư lắc đầu, đích xác cùng Mã trưởng lão có quan hệ, nhưng không cần thiết chính là Mã trưởng lão thuộc hạ, nói không chừng là cùng Mã trưởng lão liên hợp lại nhân. Các ngươi cũng biết Tiểu Quỷ Hoa Cường đạo đoàn. Nếu như ta không đoán sai, này người giật dây chắc là Tiểu Quỷ Hoa Cường đạo đoàn ba vị đội trưởng phó đoàn trưởng thuộc hạ kiện tướng đắc lực, Sửu Hạt. Cái gì? Tiểu Quỷ Hoa Cường đạo đoàn? Tôn hộ vệ cùng Hồng Lăng đều là sắc mặt đại biến. Hàn Phong ở một bên khỏe miệng co quắp, Tiểu Quỷ Hoa Cường đạo đoàn. Cứ gọi Tiểu Cúc Hoa Cường đạo đoàn coi như. Nghe Tôn hộ vệ cùng La tiểu thư khẩu khí, cái này Cường đạo đoàn không đơn giản, nói không chừng còn rất mạnh đại, nhưng này danh khí thật sự là hơi cái hô cha, rốt cuộc là người nào đặt tên tự. Tôn lão ca, La tiểu thư, này Tiểu Quỷ Hoa Cường đạo đoàn là. Hàn Phong không hiểu hỏi. La tiểu thư hít thở sâu một hơi, giải thích, Tiểu Quỷ Hoa Cường đạo đoàn tiền thân là Tiểu Cúc Hoa Cường đạo đoàn. Hàn Phong lập tức hắc, trong lòng dường như hàng vạn hàng nghìn cây cỏ nê mã chạy trồm mà đến, lại vẫn thực sự là Tiểu Cúc Hoa Cường đạo đoàn, mặc dù là tiền thân. La tiểu thư vẫn chưa chú ý tới Hàn Phong hắc thái, Tiểu Cúc Hoa đối Tôn hộ vệ đám người cũng không đặc thù ý nghĩa, bởi vậy cũng không biết Hàn Phong chứng đau cảm giác. Tình hôn lại Hàn Phong kế tục nghe La tiểu thư giải thích, Tiểu Cúc Hoa Cường đạo đoàn đội trưởng được xưng Mã Tinh. Có người nói trong cơ thể có cái gì thiên mã vẫn còn độc giác mã một ít huyết mạch, có thể hóa thành bán mã bán nhân, bởi vậy được xưng là Mã Tinh. Mấy năm trước, Tiểu Cúc Hoa Cường đạo đoàn ở Tử Lam Đế quốc không chuyện ác nào không làm, sau cùng bị Tử Lam Đế quốc một vị thiên giai cao thủ diệt trừ, chỉ có Mã Tinh vị này đội trưởng chạy trốn. Ba năm trước đây, vị này đội trưởng tập hợp một bộ phận cường giả lần thứ hai sáng lập Cường đạo đoàn, đem Tiểu Cúc Hoa đổi tên là Tiểu Quỷ Hoa Cường đạo đoàn. Hai vị phó đoàn trưởng xưng hào theo thứ tự là Hắc Tuyến cùng Phụ Vân, hắn hạ còn có 8 đại tướng, đều là địa giai tầng thứ tột cùng cao thủ. Này sự hạt, đó là 8 đại tướng thứ nhất. Hàn Phong lần thứ 2 gương mặt co quắp, đây đều là cái gì chó má xưng hào? Mã Tinh, Hắc Tuyến, Phụ Vân. Đây là nói này đội trưởng là Mã Tinh tu thành nhân. Hai vị phó đoàn trưởng theo thứ tự là Tuyến đoàn cùng Mây Trắng thành tinh. Nói đến đây, La tiểu thư sắc mặt ngưng trọng xuống tới, nếu quả như thật là sự hạt, chúng ta đây tiểu nguy hiểm, có người nói vị này Sửu Hạt thu phục một đầu tử độc hạt vương, chính là địa giai đỉnh ma thú, hơn nữa Sửu Hạt, đó chính là hai cái địa giai đỉnh cao thủ. Tử Lam Đế quốc chỉ là nho nhỏ bát phẩm đế quốc, địa giai đỉnh ở toàn bộ đế quốc cũng có thể miễn cưỡng tính nhất lưu cao thủ, có lẽ nói là chuẩn nhất lưu. Hai cái địa giai cao thủ, đối với bọn họ mà nói quá nguy hiểm. Tôn hộ vệ trong lòng trầm trọng. Hồng Lăng cắn răng, Tiểu Quỷ Hoa Cường đạo đoàn làm nhiều việc ác. Đế quốc đã ở phái người hỏi thăm Tiểu Quỷ Hoa Cường đạo đoàn nơi trú đóng, chỉ sợ muốn không được bao lâu tiểu sẽ phái người để giải quyết Tiểu Quỷ Hoa Cường đạo đoàn. Mã trưởng lão dĩ nhiên cùng này Tiểu Quỷ Hoa Cường đạo đoàn dây dưa đến rồi cùng nhau, đến lúc đó đế quốc giận chó đánh mèo dưới, chúng ta thương hội cũng sẽ. Này mã trưởng lão đơn giản là bị heo du che mắt tâm. Tôn hộ vệ nghĩ nếu không phải cái này, mã trưởng lão cùng lao ra tranh đấu vốn là chiếm thượng phong, lúc này nữa liên hiệp Tiểu Quỷ Hoa Cường đạo đoàn, hậu quả kia. Tôn hộ vệ thân thể bỗng nhiên lạnh cả người. La tiểu thư trầm mặc chỉ chốc lát, thản nhiên nói, Tôn hộ vệ, ngươi mang theo mọi người chém giết một con đường ly khai đi, mã trưởng lão phái người không ngoài là muốn bắt ta hiếp bức phụ thân, tạm thời ta không có an toàn gì vấn đề. Vậy làm sao có thể đi? Tôn hộ vệ kinh hãi, không chút do dự cự tuyệt, Hồng Lăng cũng kiên định muốn lưu lại. Hàn Phong bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt lạnh lùng nóng nhìn một cái hướng khác. Hàn lão đệ, ngươi đây là? Tôn hộ vệ nghi ngờ nhìn về phía Hàn Phong. Nhớ tới trước Hàn Phong sớm phát hiện tử độc hạt, hiện ở cái dạng này chẳng lẽ là... Hàn Phong hí mắt, mang theo một ít lạnh lùng, tới. Chương 588 Sửu Hạt, Phi Thiên Tử Độc Hạt Vương. 588 Sửu Hạt, Phi Thiên Tử Độc Hạt Vương. Tới. Chẳng lẽ là... Tôn hộ vệ khẩn trương nhìn hướng thiên không. Trung quanh tử độc hạt sớm lúc trước đã yếu bất lực công kích đạo, hiện tại càng đã dừng lại. Đông đảo ngân giáp hộ vệ thấy vậy không chỉ có không có thả lòng tâm, trái lại càng thêm cảnh giác, liếc nhìn nhau. Bọn họ đã rõ ràng, nếu thật là Sửu Hạt đến đây, cánh mạng của bọn họ phỏng chừng sẽ ăn nói ở chỗ này. Đã như vậy, còn không bằng đụng một cái làm cho tiểu thư thoát đi. Trong bầu trời, to lớn thân ảnh màu tím mở lưỡng đạo cùng loại phi Nga vậy tử sắc cánh. Này phi ở trên trời ma thú, rõ ràng là tử độc hạt. Bất quá cùng mặt đất tử độc hạt bất đồng, cái này tử độc hạt chừng hơn 10 thước chiều dài, hạt đuôi cuối cùng tiềm trận lóe ra lạnh lạnh lanh mang. Có người nói biến dị từ độc hạt hội sản sinh các loại các dạng năng lực, có khi là sản sinh phun hỏa, có khi là sản sinh băng thuộc tính, xem ra đầu này từ độc hạt vương biến dị là năng lực phi hành. Hàn Phong thầm nghĩ trong lòng. Tấm tắc, thật đúng là chật vật a. Phi thiên tử độc hạt vương trên lưng, hoàng mặt độc nhãn đại hán vẻ mặt xem kịch vui thần thái. Này đại hán hai tay ôm ngực, mắt lạnh quét mắt mặt đất mọi người. Khi thấy Hàn Phong cùng Tôn Hộ Vệ thời gian, đại hán, cũng chính là xỉu hạt dừng một chút, ta cười nói, lần này là bản tướng coi khinh các ngươi, ngoại trừ một vị địa giai sơ kỳ, vẫn còn có cái khác gần nút địa giai cao thủ. Bất quá nếu bản tướng xuất thủ, nhiều hơn nữa địa giai cũng vô dụng. Xỉu hạt đưa mắt chuyển tới La Tiểu Thư trên người, họ La cô nàng, ta nhớ kỹ ngươi tên là làm La Trinh Hồng phải không? Thật không nghĩ tới đế quốc còn có người mỹ nhân như vậy à, nếu là ngươi theo đại gia ta, chăm chú hầu hạ bổn đại gia đảo là có thể cấp những người này một thông khoái. Không phải, chính là tử, bản tướng cũng sẽ không cho ngươi những thứ này thủ hạ dễ chịu, sống không bằng chết thủ đoạn bản tướng có nhiều là. Xỉu hạt ánh mắt tham lam ngưng tụ ở La Trinh Hồng trên người, nhìn từ trên xuống dưới. Đi tìm chết. Tôn Hộ Pháp nhất thời nổi giận. Phách Vương Thiên Thiểm. Màu bạc kiếm quang, dường như điện quang long lánh, trong chớp mắt liền đi tới Xỉu Hạt cùng Phi Thiên Tử Độc Hạt Vương trước mặt. Xỉu Hạt xem thường cười, phất tay tùy ý buộc phát ra chân nguyên, đã đem kiếm này quang để cản lại. Chính là địa giai ba sao, muốn làm bị thương bản tướng, cũng quá không biết tự lượng sức mình. Hắn thế nhưng địa giai 11 tinh cao thủ. Hạt Vương nhất kích. Xỉu Hạt thân thể hiện ra tử sắc cự hạt hư ảnh. Hư ảnh hạt đuôi cuồng suý mà đến. Không xong. Tôn Hộ Vệ liền vội vàng đem ngân sắc trường kiếm đỡ ở trước mặt mình. Dù là như vậy, lực lượng khổng lồ vẫn là đem Tôn Hộ Vệ hung hăng đánh bay ra ngoài, chật vật ngã xuống đất. Phúc. Đầu. Hỗn đản. Tiểu thư chạy mau, chúng ta cùng hỗn đản này đồng quy vu tận. Các loại các dạng vũ kỹ nhất để tập hướng thiên không trung xỉu hạt. Nhưng mà, đông đảo ngân giáp hộ vệ bản thân cũng chỉ là huyền giai tu vi, trước lại tiêu hao thật lớn, dù cho liên hợp lại. Một kích này cũng chỉ có thể nói thưa thất bình thường. Tối thiểu đối xỉu hạt như vậy địa giai 11 tinh cao thủ mà nói, không đáng giá nhắc tới. Hành, uổng phí thời gian. Xỉu hạt khinh thường hư lạnh một tiếng, lúc này đây, xỉu hạt bản thân không động thủ, ngược lại là phi thiên tử độc hạt vỗ vỗ phi nga cánh chim, tất cả công kích còn chưa đến, liền giống như trống rỗng bị cái gì chặn lại thông thường, đều đình trệ ở giữa không trung, huyền giai hóa thành tinh quang tiêu thất. Sau một khắc, phi thiên tử độc hạt vương nọc độc khuynh sái phun ra. Dường như mưa rơi thông thường tịch quyển xuống. Trên mặt mọi người lộ ra kinh khủng, chợt cắn răng một cái, chuẩn bị lần thứ hai cứng rắn đụng một cái. Hàn Phong ám thở dài một hơi, mình bị cứu một mạng, lúc này đây tiểu xuất thủ hoàn lại cái này ân tình đi. May là bất kể là phi thiên tử độc hạt vương vẫn còn xỉu hạt cũng chỉ là địa giai trình tự, cũng sẽ không ra nặng hơn nhiều thương thế, xuất thủ một lần cũng không sao. Phô thiên cái địa cực chú thánh viêm đầy bầu trời, đem tất cả nọc độc hoàn toàn chờ đợi được. Thậm chí cực chú thánh viêm tiêu diệt nọc độc sau, trái lại đánh út về phía phi thiên tử độc hạt vương. Dù cho bị trọng thương, cực chú thánh viêm vẫn như cũ là đứng đầu tầng thứ dị hỏa, đây là không thể thay đổi. Cảm thụ được dị hỏa kinh khủng, phi thiên tử độc hạt vương bất an uốn éo, hắn trên lưng xỉu hạt cũng là sắc mặt dùng mình. Tránh mau. Gầm nhẹ một tiếng, phi thiên tử độc hạt vương lập tức hướng bên phải bay đi. Nhưng mà Hàn Phong thân thủ trên không trung một chảo, cực chú thánh viêm đuổi sau đó, rất nhanh thì đuổi theo. Chết tiệt, trước quá xa không cảm giác được, hiện tại tới gần. Ở nơi này là tầm thường dị hỏa, ngay cả thiên giai cũng không dám đơn giản dính lên đi. Xỉu hạt nguyên bản đối Hàn Phong xem thường tiêu thất. Chỉ dựa vào dị hỏa là có thể nhìn ra, Hàn Phong tuyệt không tầm thường địa giai cao thủ. Dù là như vậy, xỉu hạt cũng không có đem Hàn Phong đem thiên giai phương hướng suy nghĩ, cùng Tôn Hộ Vệ nghĩ cách như nhau. Hơn 10 tuổi thiên giai ở xỉu hạt quan niệm ở giữa là không có khả năng phát sinh. Trên mặt đất tử độc hạt bắt đầu dục dịch, hiển nhiên là trên bầu trời chật vật tránh né xỉu hạt có mệnh lệnh. Hy vọng dựa vào loại thủ đoạn này hấp dẫn Hàn Phong chú ý của lực. Hàn Phong chỉ là cười lạnh một tiếng, hơi chút phân ra đến một ít cực chú thánh viêm hóa thành hỏa vũ hạ xuống. Cực chú thánh viêm thân là đứng đầu dị hỏa, uy lực há là chính là huyền giai tử độc hạt có thể chống lại. Hàn Phong hơi chút thượng điểm tâm, những thứ này tử độc hạt đã bị nhũ bạch sắc hỏa diễm thôn phệ, bị cháy sạch không còn một mảnh. Sở Hữu ngân giáp hộ vệ mục trường khẩu đốc. Hồng Lăng lần thứ 2 đảo hít một hơi. La Trinh Hồng trong mắt lóe lên một đạo kiên định quang mang. Cái gì? Trên bầu trời xỉu hạt thấy đây hết thể chấn kinh rồi. Hỗn đản, người này thế nào như vậy khó chơi, tổng không biết là. Nghĩ đến cái kia ý niệm trong đầu, xỉu hạt liền vội vàng lắc đầu, không có khả năng, mười mấy tuổi thiên giai, nói đùa sao? Hàn Phong đây là rồi đột nhiên đem vật cầm trong tay ngân sắc nhuyễn kiếm tung, nhuyễn kiếm giống như sấm sét thông thường, hóa thành một đạo tia sáng trong khoảnh khắc xuyên thấu Phi Thiên Tử Độc Hạt Vương thân thể. Phi Thiên Tử Độc Hạt Vương phát sinh một tiếng rên rỉ cùng đau nhức giống, sau đó đã bị mặt sau đuổi kịp mà đến hỏa diễm thôn vệ sạch sẽ. Xỉu Hạt vội vàng khiêu rơi xuống đất, nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt tràn đầy âm trầm, càng hận không thể một ngụm đem Hàn Phong nuốt. Hắn nuôi dưỡng hơn 20 năm Phi Thiên Tử Độc Hạt Vương, cứ như vậy chết, lúc này đây tổn thất quá lớn. Chính là tối hậu chiếm được La Trinh Hồng, cũng vô pháp vãn hồi cái này tổn thất thật lớn. Xỉu Hạt vẻ mặt dữ tợn, "Tiểu tử, ta nhất định muốn ngươi sống không bằng chết." Hạt Vương chỉ. Tử sắc cự hạt thân ảnh của ngưng hiện, kèm theo Xỉu Hạt này một ngón tay, cự hạt hư ảnh cũng vải ra hạt đuôi, lóe ra lánh mang đuôi châm hung hăng đâm tới. Hàn Phong chậm rãi lắc đầu, thường thấy Bắc Đô Học Phủ ngoại viện nội viện thiên tài, nhìn nữa phía ngoài võ giả thực sự là không đáng giá nhắc tới. Cũng không biết là Xỉu Hạt học tập vũ khí quá khó khăn, vẫn còn tiểu Quý Hoa cường đạo đoàn nghèo quá, một chiêu này chỉ là địa giai thượng phẩm vũ khí, thậm chí ngay cả đứng đầu trình tự đều không phải là, chỉ là giản đơn tầm thường thiên giai thượng phẩm. Xỉu Hạt tu vi là địa giai 11 tinh đỉnh cực hạn, này một ngón tay kéo tới, lực công kích chỉ là tiếp cận có lẽ có thể so với tầm thường địa giai 12 tinh sơ kỳ, không hơn. Như vậy chiến lực đặt ở Bắc Đô Học Phủ ngoại viện cũng chỉ có thể cùng địa giai 8-9 tinh học viên so sánh với, mà những học viên kia không khỏi là hơn 10 tuổi hơn 20 thanh niên. Mà Xỉu Hạt, thấy thế nào cũng là hơn 40 tuổi trung niên nam tử, trung gian chênh lệch to lớn, làm cho Hàn Phong thổn thức. Hàn Phong mạn bất kinh tâm vươn một ngón tay, loại thái độ này làm cho Xỉu Hạt đại hỉ ở ngoài lại là phẫn nộ, hắc, dĩ nhiên như vậy khinh thường, đi tìm chết đi. Có thể sau một khắc, lệnh Xỉu Hạt hận không thể đem trong mắt đào, tử cũng không muốn tin tưởng mình thấy một màn xảy ra. Cứ như vậy bình bình đạm đạm một ngón tay, cứ như vậy hời hợt một ngón tay, dĩ nhiên tiếp nhận hắn một kích mạnh nhất. Không, không có khả năng. Ta nhất định là đang nằm mơ. Xỉu Hạt không thể tin điên cuồng giống to hơn. Mánh bất định, Xỉu Hạt nhớ tới bản thân trước nghị suy đoán, con ngươi co rụt lại, sờ. Chẳng lẽ ngươi là Thiên, thiên giai cường giả. Lời vừa nói ra, còn lại ngân giáp hộ vệ cũng đều đào hút lương khí, chỉ có La Trinh Hồng nhãn thần hiện lên một tia quả thế ý tứ hàm xúc. Hàn Phong cũng không để ý đến Xỉu Hạt, chân nguyên bạo phát, ngay cả vũ khí cũng không có sử dụng, thiên giai chân nguyên trình đinh ốc chi thế bắn tới, ở Xỉu Hạt ánh mắt hoảng sợ ở giữa, này cổ chân nguyên trong nháy mắt bắn thủng Xỉu Hạt trái tim. Xỉu Hạt chật vật giơ tay lên, sờ hướng mình trái tim miệng chỗ trống, móc ra khéo tay máu, nhìn Xỉu Hạt thần tình, phảng phất còn không tin mình sẽ chết như vậy. Phúc! Đại búng máu tươi phun vải ra, Xỉu Hạt mang theo nồng nặc không cam lòng, ngạnh đỉnh đỉnh thân thể sau này té trên mặt đất. Tiên huyết xâm nhiễm một mảnh. Chương 589 sinh linh thảo. 589 sinh linh thảo. Tử. Đã chết. Đông đảo ngân giáp hộ vệ không tin xoa xoa con mắt, nhìn thê thảm Xỉu Hạt, không phải không thừa nhận sự thật trước mắt. Xỉu Hạt đích xác đã chết, hơn nữa bị giết cực kỳ dễ dàng. Mà hung thủ, đúng là bọn họ đã từng cứu Hàn Phong, một bọn họ đã từng lấy vi bất quá là phổ thông võ giả thanh thiếu niên. Mà cái này thanh thiếu niên, dĩ nhiên là thiên giai cao thủ. Nghĩ đến trước bọn họ cùng vị cao thủ này hiếp họp, một đám ngân giáp hộ vệ hai mặt nhìn nhau, tay chân cũng không biết nên để vào đâu. Ở Tử Lam Đế Quốc, thiên giai cao thủ tuyệt đối là nhất lưu tầng thứ tồn tại. Mà ở Thiên Quật Thành, thiên giai càng cực kỳ nhất lưu tồn tại, là cả Thiên Quật Thành đẳng cấp cao nhất tồn tại. Cao thủ như vậy, bọn họ trong ngày thường rất khó nhìn thấy. Thường thấy nhất cũng bất quá là lão gia cùng mã trưởng lão mà thôi. Nhưng bất kể là lão gia vẫn còn mã trưởng lão, một hơn 50, một hơn 80. Đều xa không bằng trước mắt cái này 17-18, 18-19 Hàn Phong chấn động. Tuổi tác như vậy cũng đã là thiên giai, tương lai còn phải. La Trinh Hồng hít sâu chỉ chốc lát, chính muốn lên tiếng, Hàn Phong cũng đống nhiên ngồi dưới đất, vận chuyển cửu diễm dị hỏa quyết khống chế thương thế. La Trinh Hồng cùng một đám ngân giáp hộ vệ lúc này mới nhớ tới Hàn Phong bản thân là trọng thương người. Ngân giáp hộ vệ tự phát thủ hộ ở Hàn Phong bên cạnh thân, miễn cho phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Mà La Trinh Hồng cũng làm cho Hồng Lăng cùng mấy người ngân giáp hộ vệ chiếu khán Tôn hộ vệ. Tôn hộ vệ thương thế nói có nặng hay không, nói khinh cũng không nhẹ. Dùng hạ chữa thương đan dược sau, nửa giờ sau mới bớt đau đến. Lúc, Tôn hộ vệ cũng nghe được cái khác ngân giáp hộ vệ giải thích, đối Hàn Phong càng thêm cảm kích, cũng tự phát thủ hộ đứng lên. Hai mấy giờ hậu, Hàn Phong yếu ớt chuyển tỉnh. Hành đối thủ tốt không mạnh, lúc này đây xuất thủ đối thương thế ảnh hưởng không sâu, hiện tại cuối cùng là ổn định rồi. Nhưng mấy ngày kế tiếp cũng không tiện sẽ xuất thủ, phải càng thêm ổn định thương thế mới được. Trước đây Kim Giáp thống xuất một kích kia, nếu không có Thiên Hỏa Khải Giáp phòng ngự, tại châu ngũ tạng lục phủ nghiền nát cũng không phải không có khả năng. Một ngày ngũ tạng lục phủ nghiền nát, đừng nói thiên giai, chính là thánh vực cường giả làm theo được tử. Chẳng qua là thánh vực cường giả ngũ tạng lục phủ năng lực chịu đựng viễn siêu thánh vực dưới mà thôi. Về phần thánh vực trên sẽ là một tình huống gì, thì không phải là Hàn Phong có thể biết giải. Hàn Phong vừa chuyển tỉnh, thủ hộ ở một bên ngân giáp bọn hộ vệ đều ánh mắt nóng cháy trông lại. La Trinh Hồng lúc này nhợt nhạt ngồi chồm hổm một chút, đa tạ Hàn công tử cứu giúp, tiến nhập nếu không phải Hàn công tử xuất thủ, tiểu nữ tử chỉ sợ. Nghĩ đến xỉu hạt cái loại này ánh mắt, La Trinh Hồng trong lòng ác tâm cực kỳ. Hàn Phong mỉm cười, bất quá là báo đáp La cô nương trước gần cứu mạng mà thôi, La cô nương mau mời khởi. La Trinh Hồng đứng dậy, hơi cắn môi, phảng phất có lời gì muốn nói lại khó mà nói ra miệng. Tôn hộ vệ nhãn thần lóe lên, lúc này giơ tay lên làm cái động tác, một đám ngân giáp hộ vệ tán đi. La Trinh Hồng lúc này mới hít thở sâu một hơi, ánh mắt kiên định đạo, Hàn công tử, ngài thật là thiên giai cường giả. Nay không có gì hảo dấu dếm, Hàn Phong chậm rãi gật đầu. La Trinh Hồng sắc mặt vui vẻ, lại nói, chẳng biết Hàn công tử có bằng lòng hay không bang tiểu nữ tử một đại ân. Thế nhưng vị kia Mã trưởng lão, Hàn Phong lập tức biết La Trinh Hồng mục đích. Không sai, ta xuất thân từ Tử Lam Đế quốc Thiên Quật thành La Gia Thương hội. La Gia Thương hội chính là cha ta lúc còn trẻ sáng tạo, vì phát triển thương hội, phụ thân lúc đó cùng không ít cường giả hợp tác, Mã trưởng lão liền là một cái trong số đó. Cho tới bây giờ, ngay lúc đó người hợp tác hiện tại chỉ còn lại có phụ thân và Mã trưởng lão hai người. Mà hơn 10 năm qua, Mã trưởng lão bởi vì cha thiện tâm tâm càng lúc càng lớn, đến bây giờ hận không thể thủ nhi đại chi. Hàn Phong thoáng không giải thích được, nghe ý tứ của ngươi, Mã trưởng lão đã hơn 80, tuổi tác như vậy có thể nói là một chân bước vào đến rồi trong quan tài, hắn còn tranh cái gì? La Trinh Hồng khẽ cười khổ, thực không dám đầu giếm, Mã trưởng lão nương La Gia Thương hội, không ít tìm được tăng cường sinh cơ linh thảo cùng linh quả, hiện nay mà nói, sống 100 năm 110 năm không thành vấn đề. Nếu là Mã trưởng lão thay thế được cha ta, tối thiểu có thể nắm quyền 2-30 năm. Và lại, Mã trưởng lão có một tôn tử cực kỳ bảo bối, Mã trưởng lão muốn thay thế được cha ta, cũng là vì cái kia cháu của hắn Mã Cương lót đường, vì thế, không ít làm cho cái kia Mã Cương truy cầu tiểu nữ tử. Cũng là tiểu nữ tử cự tuyệt quá kiên quyết, mới đưa đến Mã trưởng lão muốn đem tiểu nữ tử ở phản nhà trên đường buộc đi thôi. Thứ nhất có thể dùng đến hiếp bức cha ta, hơn nữa cũng là hiếp bức ta gả cho cái kia hoàng khố. Một ngày ta gả cho cái kia hoàng khố, La Gia Thương hội một ít người phản đối phòng trừng cũng mất ý kiến. Lấy tiểu nữ tử nữ tính thân phận, tương lai sớm muộn là muốn tìm một người nam nhân gả cho, mà cái này nhân cũng tất nhiên sẽ trở thành La Gia Thương hội chủ sự. Vừa nghe đến La Gia Thương hội có ẩn chứa sinh cơ linh thảo có lẽ linh quả, Hàn Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Hắn hiện tại vừa lúc tổn thất đại lượng sinh cơ cần bổ sung, hiện tại không có thể như vậy buồn ngủ đã tới rồi gối đầu. Tiêu chung điểm này, Hàn Phong cũng đã ý động. Có thể Hàn Phong vẫn còn cẩn thận nói, chẳng biết Mã trưởng lão tu vi làm sao. La Trinh Hồng nghe này, lập tức khẩn trương thấp thỏm, Hàn Phong hỏi như thế, hiển nhiên đã có trợ giúp ý tứ, nhưng còn phải xem tình huống cụ thể mà định. Ép buộc bản thân chấn định lại, La Trinh Hồng khẩn trương nói, phụ thân ta là thiên giai một sao tu vi, cái kia Mã trưởng lão là thiên giai ba sao. Hàn Phong trong lòng hơi kinh ngạc, không phải là cái này tu vi cao, mà là quá thấp. Hàn Phong vốn cho là phụ thân của La Trinh Hồng có thể là thiên giai 3-4 sao. Mã trưởng lão là thiên giai 6-7 sao, dù sao một hơn 50 một hơn 80. Có thể. Hàn Phong cũng không cho là La Trinh Hồng dám lừa gạt hắn, bằng không đến rồi thiên quật thành tất cả cũng bị chọc thủng. Nghĩ đến Tử Lam đế quốc chỉ là bát phẩm đế quốc, thiên quật thành cũng chỉ là Tử Lam đế quốc thiên cấp thành trì một người trong đó, La Gia Thương hội ở thiên quật thành cũng vị cực mạnh thế lực, Hàn Phong xem như là hiểu. Không thể đem tình huống bên ngoài cùng Bắc Đô học phủ nội so sánh với. Hàn Phong trong lòng suy tư, chỉ là thiên giai 3 sao. Cũng không vấn đề quá lớn, ở đây cự ly thiên quật thành không gần, dựa theo bây giờ lộ trình tối thiểu phải có hơn 10 ngày khả năng đến. Hơn 10 ngày, đủ để cho thương thế của ta khôi phục năm thành, đến lúc đó xuất thủ đối phó chính là thiên giai 3 sao cũng không vấn đề quá lớn. Ghê tởm, nếu không phải sinh cơ tổn hao nhiều lắm, ta khôi phục cũng sẽ không chậm như vậy. Sinh cơ hơn ít, đối sự khôi phục sức khỏe cũng có ảnh hưởng. Tỷ như đồng dạng thương thế. Bị vây hơn 10 tuổi hơn 20 tuổi đúng là tuổi còn trẻ lực cường tráng thời gian, khả năng tu dưỡng mấy tháng thì tốt rồi. Nhưng nếu là 180 tuổi, không chừng tiểu thật không quá hết khí liễu. Hàn Phong bây giờ sinh cơ quá tốt, mới đưa đến khôi phục thông thả. Chính muốn đáp ứng, Hàn Phong lại hỏi, chẳng biết tiểu quý hoa cường đạo đoàn là thực lực gì. Vấn đến nơi đây, La Trinh Hồng tiểu lắc đầu, vị kia đội trưởng thực lực gì tiểu nữ tử tiểu không rõ lắm. Trước đây đế quốc cũng là phái một vị thiên giai 4 sao cao thủ mới đưa tiểu cúc hoa cường đạo đoàn tiêu diệt. Vị kia mã tinh nếu có thể chạy trốn, thực lực cũng không yếu. Về phần hiện tại tiểu quỷ hoa cường đạo đoàn hai vị phó đoàn trưởng, đã bị chứng thực là thiên giai sơ kỳ. Hàn Phong gật đầu, có thể ở thiên giai 4 sao cao thủ trong tay chạy trốn, ở lúc đó chỉ có một thiên giai thực lực, còn lại đều là địa giai huyền giai dưới tình huống, vị kia Mã Tinh ít nhất cũng phải có thiên giai 3 sao tu vi mới có thể chạy trốn. Đếm năm trôi qua, cường giã cường không đi nơi nào. Tính toán một chút, những thứ này ở thương thế vị khôi phục dưới tình huống hắn cũng có thể ứng phó. Nghĩ tới đây, Hàn Phong cười nói, La cô nương đối tại hạ có đại ân, tại hạ tự nhiên là to lớn tương trợ, có thể La cô nương ngươi cũng biết, tại hạ hiện tại bị thương thật nặng, một thân thực lực không phát huy ra được nhiều ít, chẳng biết La cô nương hiện tại có thể có khôi phục sinh cơ linh thảo cùng linh quả bàng trợ tại hạ khôi phục thương thế, đương nhiên, tại hạ cũng sẽ cầm đồng giá vật phẩm trao đổi. Tuy rằng không biết Hàn Phong trị liệu thương thế vì sao phải dùng đến tăng cường sinh cơ linh thảo cùng linh quả, có thể La Trinh Hồng cũng không nhiều vấn, chính đắm chìm trong Hàn Phong nguyện ý giúp một tay kinh hỉ ở giữa. Lúc này La Trinh Hồng quả quyết nói, đâu dùng công tử trao đổi, công tử nguyện ý hỗ trợ, tiểu nữ tử thật sự là vô cùng cảm kích. Tiểu nữ tử ở đây vừa lúc có ở những đế quốc khác lấy được sinh linh thảo, ở tăng cường sinh cơ linh thảo ở giữa tính là trung đẳng, hiện tại sẽ đưa cấp công tử. Sinh linh thảo. Hàn Phong kinh hỉ. Chương 590 Thiên La Kỳ bản nhận chủ. 590 Thiên La Kỳ bản nhận chủ. Sinh linh thảo tuy nói chỉ là tăng cường sinh cơ linh thảo ở giữa trung đẳng, nhưng đối với Hàn Phong mà nói, đã coi như là mưa đúng lúc. Huống chi Hàn Phong còn có Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp, chỉ cần ở trồng trọt không gian ghi chép xuống sinh linh thảo gen, 2 tháng sau tự nhiên có thể đại lượng phục chế bồi dưỡng, sau đó luyện hóa vi nguyên dịch hấp thu khôi phục sinh cơ. Thấy Hàn Phong thỏa mãn, La Trinh Hồng trong lòng thấp thỏm yếu bất không ít, lúc này cười, xem ra công tử rất hài lòng, có thể giúp được công tử, tiểu nữ tử cũng thật cao hứng. Lúc này đây lấy được sinh linh thảo cùng sở hữu 3 bộ cây, toàn bộ đưa cho công tử. Này, Hàn Phong có chút chần chờ. La Trinh Hồng nhìn ra Hàn Phong ý nghĩ trong lòng, lập tức nói, công tử không cần nghĩ tiểu nữ tử có hại, nghĩ đến Mã trưởng lão đột kích cũng có vài phần mục đích là vì này sinh linh thảo, dù sao Mã trưởng lão những năm gần đây lấy được tăng cường sinh cơ linh thảo cũng chỉ là hạ đẳng. Nếu như không phải là công tử xuất thủ, những thứ này sinh linh thảo phỏng trừng hay là muốn rơi vào đến Mã trưởng lão trong tay. Thấy La Trinh Hồng kiên trì phải sinh linh thảo đưa cho hắn, Hàn Phong sau cùng tiếp nhận rồi. Sau đó, Hàn Phong đưa ra nghi vấn của mình, cư La cô nương theo như lời, tiểu quý hoa cường đạo đoàn ở Tử Lam đế quốc là làm nhiều việc các tồn tại, đế quốc đã dễ dàng tha thứ không dưới, Mã trưởng lão làm sao dám đi cùng tiểu quý hoa cường đạo đoàn liên hợp. Cái này, tiểu nữ tử tiểu không rõ lắm. La Trinh Hồng lắc đầu. Hàn Phong cũng chỉ là vừa hỏi, La Trinh Hồng không rõ, Hàn Phong cũng không có cưỡng cầu. Một đêm này, cứ như vậy quá khứ. Ngày mai, đoàn người xuất phát, mà lúc này, ngân giáp hộ vệ thái độ đối với Hàn Phong đều cung kính. Thiên giai cường giả uy tín đã sâu đậm khắc vào trong lòng bọn họ, dù cho Hàn Phong nhìn qua niên linh không lớn, mọi người cũng không dám khinh thường. Bên trong xe ngựa, Hàn Phong xuất ra sinh linh thảo, ở trong miệng cắn, sau cùng nuốt xuống. Hàn Phong trong lòng có chút đáng tiếc, nếu như bây giờ có thể tiến nhập Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp nói, là có thể dùng vạn vật dung viêm đỉnh luyện hóa, phát huy ra sinh linh thảo càng nhiều hơn hiệu quả. Sinh linh thảo xuống bụng, một cổ khác biệt ở linh lực năng lượng bắt đầu ở trong cơ thể tuôn ra, cổ năng lượng này ở giữa ẩn chứa cực kỳ nồng nặc sinh cơ. Hàn Phong lập tức gia tăng vận chuyển Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết, hút thu. Đến ngày nhoáng lên rồi biến mất, 3 bội cây sinh linh thảo đã bị Hàn Phong hấp thu xong tất, trong cơ thể sinh cơ khôi phục không ít. Trên tóc gần nút một ít tóc bạc cũng đều khôi phục thành hắc sắc. Bây giờ Hàn Phong theo khí chất nhìn qua, càng phù hợp thanh thiếu niên. Có thể Hàn Phong biết, điểm ấy sinh cơ còn chưa đủ, còn cần càng nhiều hơn sinh cơ. Hiện tại, sẽ chờ đến La Gia Thương Hội đạt được càng nhiều có thể tăng cường sinh cơ linh thảo linh quả, sẽ đợi 2 tháng sau, xác thực nói là hơn 1 tháng sau Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp mở ra. Sinh cơ khôi phục, cũng để cho Hàn Phong thương thế khôi phục tăng nhanh không ít. Nguyên vốn cần hơn 10 ngày khả năng khôi phục lại 5 thành, hiện tại chỉ là mấy ngày quá khứ, đã khôi phục 3 thành nhiều gần 4 thành, mắt thấy không cần mấy ngày là có thể khôi phục 5 thành. Thời gian rút ngắn đem gần một nửa. Mấy ngày nay trên đường an ổn không ít, Hàn Phong ngoại trừ khôi phục thương thế, chính là nghiên cứu trong tay có được Thiên La Kỳ bản. Tinh thần niệm lực dũng mãnh vào đến Thiên La Kỳ bản nội, Hàn Phong lập tức phát hiện nho nhỏ hư ảnh chiếm giữ ở Thiên La Kỳ bản trong, không cần nhìn chỉ biết, đây là Long Tuấn Khiêm ở lại Thiên La Kỳ bản nội tinh thần ấn ký. Hàn Phong trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, nếu là hoàn chỉnh tinh thần ấn ký ta sao dám đơn giản đụng chạm, thân là thiên giai 9 sao đỉnh cực hạn, lập tức sẽ đột phá đến thiên giai 10 sao tồn tại, tinh thần lực không có thể như vậy bây giờ ta có thể so sánh. Đáng tiếc, nếu này Thiên La Kỳ bản giao cho cổ thành, vì có thể làm cho cổ thành sử dụng, Long Tuấn Khiêm tất nhiên sẽ suy yếu tinh thần của mình ấn ký, bằng không cổ thành căn bản sử không dùng được. Không phải là hoàn chỉnh tinh thần ấn ký, lấy ta bây giờ tinh thần lực. Hàn Phong trong mắt hàn quang lóe ra. Ầm. Trong sát na, Hàn Phong tinh thần lực hóa thành lợi kiếm, đánh tới. Ngươi dám? Hư ảnh trong nháy mắt mở hai mắt ra, hàn quang lóe ra, căm tức Hàn Phong. Hàn Phong lạnh lùng cười, chính là tinh thần ấn ký, cũng không phải Long Tuấn Khiêm bản thể, có cái gì có thể phách lối. Tinh thần lưới dao sắc bén hung hăng trùng kích đến hư ảnh trên người, chỉ khoảng nửa khắc liền đem hư ảnh chém giết. Bắc Đô học phủ nội viện, một ngôi biệt thự mật thất dưới đất. Đã đột phá đến thiên giai 10 sao, đang ở vững chắc 10 sao sơ kỳ cảnh giới Long Tuấn Khiêm đột nhiên biến sắc, chiều hồng, sau một khắc nhịn không được phun ra đại búng máu tươi, bị thật lớn phản vệ. Đừng nói 10 sao sơ kỳ cảnh giới ổn định, thậm chí thiếu chút nữa lui trở về 9 sao. Long Tuấn Khiêm hoảng hốt, không dám suy nghĩ nhiều, lập tức ổn định lại thân thể, vận chuyển lên công pháp. Hơn 10 ngày sau, Long Tuấn Khiêm mới thật vất vả bảo trụ 10 sao cảnh giới, nhưng thời khắc này trình tự thật sự là quá không ổn định. Nếu như nói hơn 10 ngày trước không có đã bị phản vệ, Long Tuấn Khiêm chỉ cần hơn 10 ngày một tháng công phu là có thể triệt để ổn định thiên giai 10 sao sơ kỳ cảnh giới. Như vậy hiện tại Long Tuấn Khiêm chỉ là phải bây giờ trình tự ổn định lại, có thể dùng không phải tùy thời có lui trở về 9 sao tình huống đều cần ít nhất một tháng, đợi được 10 sao sơ kỳ cảnh giới triệt để ổn định lại, cần thời gian dài hơn. Miễn cưỡng bảo trì ở 10 sao cảnh giới, Long Tuấn Khiêm vẻ mặt dữ tợn, thiên la kỳ bản lại bị mạnh mẽ cướp đi. Cổ thành phế vật kia làm ăn cái gì không biết. Ghê tởm, nếu không phải tình huống bây giờ không an ổn, ta tất nhiên xuất quan nhìn tới cùng chuyện gì xảy ra tình huống. 2 tháng. Ta ít nhất cần lượng tháng khả năng xuất quan, hỗn đản, nếu không có bị phản vệ, ta hiện tại không sai biệt lắm là có thể xuất quan. Bất kể là ai, hại ta ăn lớn như vậy mệt, ta tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Tinh thần ấn ký chỉ là Long Tuấn Khiêm ở lại Thiên La Kỳ bản nội một ấn ký, Long Tuấn Khiêm cũng không thể thông qua ấn ký này biết được tất cả. Thời gian trở lại thập thiên nhiều trước. Hàn Phong tinh thần lực rời khỏi, thưởng thức cho rằng Thiên La Kỳ bản. Hắc, tinh thần ấn ký bị ta tiêu diệt. Này Long Tuấn Khiêm sẽ không dễ chịu đi. Hàn Phong nhìn có chút hả hê đứng lên. Đối Long Tuấn Khiêm cái này còn chưa từng tự mình đã gặp địch nhân, Hàn Phong cảnh giác vạn phần, hôm nay có thể làm cho Long Tuấn Khiêm bị thua thiệt lớn, Hàn Phong cực kỳ mừng rỡ. Sau đó, Hàn Phong bắt đầu ở Thiên La Kỳ bàn ở giữa lưu lại tinh thần của mình ấn ký, luyện hóa khởi Thiên La Kỳ bàn. Đồng thời, Hàn Phong cũng khôi phục trong cơ thể thương thế. Lại là mấy ngày quá khứ, Hàn Phong thành công làm cho Thiên La Kỳ bàn nhận chủ. Cụ thể thế nào khống chế còn cần luyện tập một phen, mà thương thế cũng khôi phục tiếp cận năm thành trạng thái. Đoàn người hành tẩu ở núi non dưới chân con đường thượng, xa xa một cái sơn cốc, ba đạo thân mặc hắc bảo nam tử đứng sừng ở đây. Một người trong đó giọng khàn khàn nói, Sửu Hạt đã đem gần thập thiên không có liên hệ, hiện tại những người này lại an toàn đi tới nơi này, xem ra là. Sửu Hạt tên kia tự tin như vậy, không nghĩ tới vẫn bị giết chết, xem ra đám người kia ở giữa có cường giả tồn tại a. Một vị khác hắc bảo nhân khách sáo Sửu Hạt một bả, có đối tôn hộ vệ đoàn người trịnh trọng lên. Mặc kệ thế nào khinh bị Sửu Hạt đều là địa giai đỉnh cao thủ không thể nghi ngờ. Đều là địa giai đỉnh cao thủ, Sửu Hạt đều chết, hai người bọn họ địa giai đỉnh phải thận trọng. Ba lượt hắc bảo nhân, ở trung gian thản nhiên nói, ta đến điều tra, khỉ ốm, địa chó, hai người các ngươi lui về phía sau. Là, Phù Vân phó đoàn trưởng. Hắc bảo nhân Phù Vân tinh thần nghiệm lực trong nháy mắt bao phủ đi. Thiên giai 2 sao. Phù Vân tinh thần niệm lực bao phủ mà đến, đã khôi phục năm thành Hàn Phong lập tức tiểu cảm nhận được này cổ tinh thần niệm lực. Thương thế khôi phục năm thành, đối phó thiên giai sơ kỳ cao thủ đã sẽ không đối thương thế khiến cho quá lớn bắn ngược. Nhất là đây vẫn chỉ là một thiên giai 2 sao sơ kỳ, cũng không phải là thiên giai 3 sao. Không chút do dự, Hàn Phong tinh thần lực hóa thành lưỡi dao sắc bén, đánh tới. Hai cổ khổng lồ tinh thần lực ở trên hư không ở giữa va chạm, trong sát na. Vô hình tinh thần ba động hướng bốn phía đánh tới. Tôn hộ vệ đám người đầu một trận làm đau, bốn phía núi đá cũng ở đây cổ trùng kích dưới ra nẻ. Sơn cốc trên, Phù Vân trầm muộn hừ ra thanh đến, cước bộ nhịn không được lui về phía sau, đồng thời khỏe miệng tràn ra tiên huyết. Phù Vân trong mắt tràn đầy kinh hãi. Phù Vân phó đoàn trưởng. Khi ốm cùng địa chó khiếp sợ thượng chức nâng dậy Phù Vân. Phó đoàn trưởng, đây là... Phó đoàn trưởng là thiên giai cường giả A, nhìn bộ dáng như vậy dĩ nhiên bị thua thiệt nhiều. Chương 591 đến Thiên Quật Thành. 591 đến Thiên Quật Thành. Nhanh. Đi. Bên trong có thiên giai cao thủ. Phù Vân chật vật nói ra đi mau hai chữ, nói ra sau ngược lại dễ chịu rất nhiều, câu nói cũng liền quán lưu loát, lúc này cũng không kịp khỉ ốm cùng địa chó, lập tức phi hành thoát đi. Khỉ ốm cùng địa chó lướt nhau, đều là vẻ hoảng sợ. Có thể làm cho Phù Vân thiệt thòi lớn thiên giai cao thủ, ít nhất cũng là thiên giai 3 sao, càng có thể là thiên giai trung kỳ A. Đối mặt cao thủ như thế, bọn họ chính là địa giai đỉnh nhằm nhỏ gì. Hai người mở các loại phi hành cánh chim, theo sát Phù Vân sau đó thoát đi. Nhưng mà, đến đều tới, vẫn còn thẳng thắn ở lại đây đi. Bên trong xe ngựa Hàn Phong cười nói thầm một tiếng, trong nháy mắt cả người hóa thành đạo đạo tàn ảnh, thẳng tắp truy kích đi. Chỉ để lại Tôn hộ vệ đám người mục trừng khẩu nốc, liên tưởng đến trước đau đầu, Tôn hộ vệ đám người sắc mặt thay đổi, lập tức biết chuyện gì xảy ra. La Trinh Hồng nhấc lên Sa Liêm, xem ra tiểu quỷ hoa cường đạo đoàn lại xuất thủ, may mà có Hàn công tử ở, không phải. Nghĩ đến dọc theo con đường này mạo hiểm, Tôn hộ vệ lòng có thích thích. Khi ốm cùng địa chó mắt thấy Hàn Phong bay nhanh tới gần, mà bọn họ phó đoàn trưởng Phù Vân lại chỉ lo bản thân chạy trốn, trong lòng không khỏi mọc lên một chút tuyệt vọng. Trong tuyệt vọng, trong lòng hai người này sinh ác độc, đột nhiên xoay người hướng Hàn Phong phát động công kích. Từ ảnh độc trảo, chó săn rít gào. Hai anh. Hàn Phong hừ nhẹ một tiếng, đưa ngón tay ra ở trên hư không một điểm, hai người công kích trên không trung phảng phất đụng phải cái gì cái chán, lúc này đỉnh trệ ở giữa không trung, trận tán loạn. Mà Hàn Phong lúc này lại là chỉ một ngón tay, lưỡng đạo quang mang trực tiếp bắn về phía khỉ ốm cùng địa chó hai người cái chán. Chỉ thấy hai người cái chán trong khoảnh khắc bị chạc đi ra hai cái máu lỗ thủng, hai người ánh mắt ảm đạm rồi xuống tới, một đầu ngã hạ. Dễ dàng giải quyết hết hai cái thông thường địa giai đỉnh, Hàn Phong phía sau mở tử dực thiên tường, tử sắc cánh chim mở ra, lấy kẻ khác không gì sánh được hoảng sợ tốc độ đuổi kịp Phù Vân. Phù Vân tuy nói có chút đặc thù thể chất, nhưng này cá thể chất cùng Bắc Đô học phủ nội viện nguyên tố hóa, cự đại hóa, huyền minh huyết mạch, đấu la minh vương thân chờ một chút so sánh với thực sự là kém xa. Chỉ thấy màu trắng Phù Vân phiêu phù ở phó đoàn trưởng Phù Vân bốn phía, dưới chân đạp mây trắng, tốc độ phi hành có thể so với tầm thường thiên giai 3 sao. Phù Vân là thiên giai 2 sao đỉnh tu vi, tốc độ phi hành mới có thể so với thiên giai 3 sao sơ kỳ, điểm ấy để thăng đối Bắc Đô học phủ nội viện võ giả thật sự mà nói là bé nhỏ không đáng kể, yếu bạo. Nhưng mà Hàn Phong đâu? Tử dực thiên tường thế nhưng đứng đầu tầng thứ thiên giai thượng phẩm vũ kỹ, dù cho hiện đang không có cùng thiên vũ cùng với cực chú thánh viêm dung hợp, tốc độ phi hành cũng vượt qua thiên giai trung kỳ. Phù Vân cảm thụ được phía sau khí tức càng ngày càng tiếp cận, vẻ mặt hoảng sợ, đây rốt cuộc là từ đâu chạy tới biến thái. Ở toàn bộ đế quốc, có như vậy tốc độ cũng sẽ không vượt lên trước 20 số. La gia thương hội lúc nào quá giang cường giả như vậy, Phù Vân trong lòng thầm hận mã trưởng lão lao đầu tử kia cho tình báo có sai lầm, nếu là tình báo chính xác, hắn làm sao sẽ tới nơi này ngăn chặn, hắn còn không có sống đủ đâu. Đáng tiếc, mặc kệ thế nào hối hận cũng không sự ở bổ, Hàn Phong đã đuổi theo, Phù Vân cũng chỉ có thể cắn răng liều mạng. Mạnh quay người lại, Vân Chi chiến thú. Mây trắng ngưng tụ thành một đầu Vân Chi cự thú, rít gào nhắm phía Hàn Phong. Hàn Phong bàn tay ngưng tụ thành đao, lập tức đánh xuống. Chân nguyên nổ bắn ra ra, dường như mũi tên nhọn thông thường nhảy vào đến rồi Vân Chi cự thú. Vân Chi cự thú phát sinh thê lương rít gào, lập tức cầm ầm bạo tạc, tứ tán mà bay. Phù Vân sắc mặt lần thứ hai biến đổi, dù cho biết được Hàn Phong lợi hại, có thể hắn một chiêu mạnh nhất không hề chống đối tiểu được giải quyết, hãy để cho Phù Vân có chút chịu không nổi. Hắc Viêm Ma Phá Trảm. Hôm nay thương thế khôi phục năm thành, chỉ cần không phải vận dụng thiên giai trung phẩm vũ kỹ, hầu như tiểu không vấn đề lớn lao gì. Hắc Viêm hóa thành cự kiếm, trong nháy mắt chém qua Phù Vân thân thể. Phù Vân thân thể cứng ngắc, ánh mắt dại ra, sau một khắc cả người phân vỡ thành hai mảnh, máu tươi văng tung tóe ra. Miệng vết thương càng thiêu đốt ngọn lửa màu đen. Sạch sẽ lưu loát giải quyết rồi Phù Vân ba người, Hàn Phong bay trở về, nhàn nhạt thông báo một tiếng, Hàn Phong lập tức tiến nhập mã xa ổn định thương thế. Dù cho đối phó Phù Vân trình độ này đối thủ đối thương thế không có làm sâu sắc, Hàn Phong cũng không dám có chút sơ suất. Hàn Phong cẩn thận kết quả chính là thương thế không chỉ có không có làm sâu sắc, trái lại khôi phục một ít, đang theo sáu thành rào bước tiến lên. Tới gần thiên quật thành, Hàn Phong ăn nói đạo, La cô nương, thực lực của ta xin hãy bảo mật. La Trinh Hồng biết đây là vì phòng ngừa mã trưởng lão cảnh giác, hiện tại Hàn Phong thương thế vẫn chưa hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp, cần kéo dài thời gian. Hàn Phong nguyện ý ban trợ, La Trinh Hồng đã là vô cùng cảm kích, lúc này đồng ý. Chỉ là, La Trinh Hồng trần chờ nói, tiểu quý hoa cường đạo đoàn cùng mã trưởng lão có liên hệ, tiểu quý hoa cường đạo đoàn tổn thất nhiều cao thủ như vậy tất nhiên sẽ thông chi mã trưởng lão, mà tiểu nữ tử phản nhà thời gian cũng nhiều hơn Hàn công tử ngươi, mã trưởng lão nhất định sẽ hoài nghi đến Hàn công tử trên người ngươi. Hàn Phong mỉm cười, này không có gì, biên một là được, đã nói giết chết Phù Vân mấy người là sư phụ ta, các ngươi đã cứu ta, sư phó của ta bởi vì cảm kích bang trợ là cô nương các ngươi giết chết Phù Vân đám người. Mà sư phó của ta bởi vì nhàn vân giã hạ quen, không muốn đi tới Thiên Quật Thành. La Trinh Hồng ánh mắt lóe lên, hiểu, thì ra là thế, tiểu nữ tử đã hiểu. Tin tức như thế nếu như truyền ra ngoài, tất nhiên sẽ khiến cho Mã trưởng lão mấy người kiêng kỵ, không dám hạ thủ. Có khả năng nhất là thử. Mà thừa dịp cái này thử, bọn họ có thể nhân cơ hội chém tới Mã trưởng lão phụ tá đắc lực. Theo Mã trưởng lão kiêng kỵ trầm mặc đến xuất thủ thử, thế nào cũng có mấy ngày, lấy Hàn Phong bây giờ khôi phục mở ra, mấy ngày sau ít nhất cũng có thể khôi phục 7-8 phần 10, có nữa La Gia Thương hội bàn trợ, khôi phục sẽ tốt hơn. Tình hình như thế, dù cho tiểu quỷ hoa cường đạo đoàn đội trưởng là thiên giai trung kỳ cao thủ, Hàn Phong đối phó cũng sẽ không khiến cho thương thế bắn ngược. Ba ngày sau, mọi người rốt cục đi tới Thiên Quật Thành. Hàn Phong đánh giá Thiên Quật Thành, so với Thiên Lân Thành, Thiên Quật Thành cũng chưa có tang thương nội tình. Thiên Lân Thành tốt xấu có mấy ngàn năm lịch sử, mà Thiên Quật Thành, nhiều nhất có 300-400 năm mà thôi. Thiên Quật Thành La Gia Thương hội đã nhận được tin tức La Gia gia chủ, phụ thân của La Trinh Hồng, thiên giai một sao cao thủ La Kính Thì đã chờ ở La Phủ trước cửa. Theo La Trinh Hồng tin tức truyền đến ở giữa, La Kính Thì biết được chân chính xuất thủ cứu giúp chính là Hàn Phong, mà không phải có lẽ có Hàn Phong sư phụ. Mà Hàn Phong, càng mạnh hơn hắn thiên giai cao thủ, một vị chân chính siêu cấp thiên tài. Đương nhiên, ở nhận được tin tức đồng thời, La Kính Thì cũng đem La Trinh Hồng cùng Hàn Phong ước định tốt tin tức truyền bá ra ngoài. Sở dĩ hiện tại La Gia mọi người chỉ cho rằng nhà mình gia chủ trịnh trọng như vậy nên tiếp vị kia thiên giai đồ đệ Hàn Phong, là vị kia đồ đệ sư phụ thiên giai tồn tại. Lấy thiên giai ở Thiên Quật Thành địa vị, đông đảo gia đình cũng không nghĩ có chuyện. Thuộc hạ tham kiến gia chủ. Tôn dưới sự hộ vệ mã quỷ một chân trên đất, cung kính nói. La Kính Thì đã hơn 50 tuổi, có thể khuôn mặt nhìn qua cũng 3-40 tuổi trung niên nam tử, chính là nam nhân suốt đời ở giữa có mị lực nhất giai đoạn. La Kính Thì cười ha ha một tiếng. Nâng dậy tôn hộ vệ, ta đã biết trên đường phát sinh sự, tôn hộ vệ, đoạn đường này cực khổ. Bất kể là tôn hộ vệ ngươi vẫn còn những huynh đệ khác, ta nhất định sẽ không cô phụ lòng trung thành của các ngươi. Chương 592 thương linh quả. 592 thương linh quả. Tôn hộ vệ cùng còn lại ngân giáp hộ vệ đều kích động, có thể có được La Kính Thì những lời này, bọn họ chết cũng không tiếc. Mà lúc này, Hồng Lăng cùng La Trinh Hồng cùng với Hàn Phong đều đã đi xuống xe ngựa. Hàn Phong vừa muốn đi vạn bối lễ. La Kính Thì lập tức thân thiết kéo Hàn Phong, thân là lý giải chân tướng của sự tình mọi người thứ nhất, La Kính Thì cũng không dám tiếp thu vị này thực lực mạnh hơn tự mình cường giả hành lễ. Hàn tiểu huynh đệ mau mau mời đến. Bất chấp cùng con gái của mình lạp xả, La Kính Thì không kịp chờ đợi đem Hàn Phong nên đến rồi bên trong phòng mình. Thiên Quật Thành ở ngoài, một chỗ núi non trong, không người nào biết ở đây lại bị nhân cấp đào giống một bộ phận. Tiểu Quý Hoa cường đạo đoàn đại bản doanh đúng là ở đây. Một cái tướng mạo phổ thông. Chút nào nhìn không ra có cường giả khí chất nam tử vẻ mặt tâm trầm, lão tam đã mất đi liên hệ nhiều như vậy thiên, cái kia họ Mã phải cho ta một lời giải thích. Hôm nay nữa khó giải thích, tất cả hợp tác lập tức đình chỉ. Lại vào thời khắc này, một lục sắc anh tuấn nam tử đã đi tới, lão đại, cái kia họ Mã truyền đến tin tức. A, nhanh đem tin tức cho ta. Nam tử nhãn tình sáng lên, lập tức làm thân. Đem tin tức xem lướt qua sau, nam tử hơi nhíu mày, lão tam quả nhiên giết chết. Là bị một cái tên là Hàn Phong tiểu tử sư phụ giết chết. Tóc xanh anh tuấn nam tử oán hận nói, lão đại, chúng ta nhất định phải cấp lão tam báo thù à. Nam tử phất tay, thù là nhất định phải báo, nhưng ở biết cái kia Hàn Phong sư phó thực lực trước vẫn không thể hành động thiếu suy nghĩ, ai biết người này là tu vi gì. Tử Lam đế quốc chỉ là một tiểu quốc, đại lục cường giả tàng long hoa hổ, trời biết đột nhiên này nô ra một thiên giai hội là tu vi gì. Nếu là so với chúng ta yếu hoàn hảo, nhưng nếu là mạnh hơn chúng ta cũng chỉ có thể. Tóc xanh anh tuấn nam tử mặt lộ vẻ không cam lòng, có thể nam tử nói cũng có để ý. Hắn chỉ là thiên giai 3 sao, nam tử cũng chỉ là thiên giai 5 sao, nhìn rất mạnh, cũng đừng quên, thiên giai cùng sở hữu 12 tinh cấp, ở 5 sao trên, còn có 7 tinh cấp. Đụng với so với thiên giai 5 sao còn mạnh hơn, xác suất cũng không tiểu. Nam tử thản nhiên nói, Mã trưởng lão đã có kế hoạch, không dùng được vài ngày tiểu sẽ tìm cơ hội tận lực làm cho La Gia cái kia cô nàng cùng cái kia là Hàn Phong tiểu tử ra khỏi thành, đến lúc đó ngươi mang theo 8 đem còn thừa lại 5 cái đem tiểu tử kia chụp tới. Nếu tiểu tử kia là cái kia giết chết lao tam người đồ đệ, nên biết người kia tu vi. Căn cứ tình báo, chúng ta nữa thương lượng chuyện kế tiếp làm sao bây giờ. Đối với Hàn Phong là một vị thiên giai đồ đệ, nam tử cùng Mã trưởng lão đều không có hoài nghi. Phù Vân cùng 3 đem bị giết. Ngoại trừ thiên giai cường giả những người khác không có khả năng làm được. Mà Hàn Phong niên kỷ linh còn chưa tới 20, tuổi tác như vậy, nam tử cùng Mã trưởng lão vô pháp đem thiên giai cái từ này đặt tại Hàn Phong trên đầu. La phủ trung. Nào đó gian phòng. La Kính Thì không lưng cấp Hàn Phong được rồi đại lễ. Hàn Phong lập tức nâng dậy La Kính Thì, La Bá Phụ mau mời khởi, ngài là trưởng bối có thể nào như vậy? La Kính Thì cũng cố chấp đi xong đại lễ mới đứng lên, vẻ mặt cảm kích, Hàn tiểu huynh đệ, ngươi cứu Trinh Hồng, hoàn toàn đáng giá lão phu làm như vậy. Thực không dám đầu giếm, lão phu thê tử đã sớm mất đi, Trinh Hồng chính là ta vận mệnh, nếu như Trinh Hồng có việc, lão phu tuyệt đối sẽ không tha thứ bản thân. Phụ thân, làm cho ngài lo lắng. La Trinh Hồng ở một bên cũng mù quáng. Hàn Phong khẽ lắc đầu, nếu không có La cô nương trước cứu tiểu tử chỉ sợ đã sớm. Nếu nói là cảm tạ, cho là tiểu tử cảm tạ La cô nương mới là. La Kính Thì cười ha ha một tiếng, chúng ta cũng đừng tạ ơn tới tạ ơn lui, Hàn tiểu huynh đệ, nếu như không ngại, đã bảo lão phu một tiếng La lão ca đi. Phụ thân, này. La Trinh Hồng không vui, đây không phải là bỗng dưng thấp đồng lửa sao? Hàn Phong cũng không phải lưu ý, cười ha hả nói, nếu lão ca nói như thế, tiểu đệ nếu là chối từ tiểu quá không để cho lão ca mặt mũi, La lão ca. Hàn Phong kêu một tiếng, La Kính Thì vẻ mặt tươi cười. Theo tu vi trình tự đi lên nói, Hàn Phong cùng La Kính Thì bị vây đồng nhất cá cấp bậc, ở cùng giai đường ở giữa, La Kính Thì thậm chí còn yếu hơn Hàn Phong. Phương diện nào đó mà nói, La Kính Thì thật ra thì vẫn là chiếm tiện nghi. Thiên giai một sao đối mặt thiên giai trung kỳ thậm chí càng cao cường giả, kêu một tiếng đại nhân cũng không quá đáng, chỉ là La Kính Thì dù sao đã hơn 50, có chút không cứ gọi ra miệng, vì vậy khinh thường làm một bà đại ca. Hàn Phong tự nhiên cũng là đoán được La Kính Thì nghĩ cách, cũng không thèm để ý, dù sao cũng hắn nhỏ tuổi tiếng kêu lão ca cũng không mất mát gì. Đương nhiên, nếu như Hàn Phong đã là thánh vực cường giả, dù cho Hàn Phong niên linh nhỏ nữa, La Kính Thì cũng là không dám khinh thường. Nói chuyện với nhau chỉ chốc lát, mấy người trọng tâm câu chuyện tiểu chuyển đến mã trên người trưởng lão. La Kính Thì cả giận nói, mã trưởng lão làm quá mức, trước đây cố kỵ hắn là nguyên lão vẫn chịu đựng, hiện tại xem ra không thể nhịn được nữa. Hàn lão đệ, đem ngươi dính lũ vào, thật sự là vi huynh không phải là, chỉ là lúc này loại tình huống này. La Kính Thì có chút thấp thỏm nhìn về phía Hàn Phong. Hàn Phong lúc này cười, lão ca yên tâm, nếu tiểu đệ nguyện ý đến đây, tự nhiên là nguyện ý bang trợ lão ca. Bất quá lão ca nói vậy cũng theo La Điệt Nữ trong miệng biết, tiểu đệ tương đối cần tăng cường sinh cơ linh thảo có lẽ linh quả, sở dĩ. Một bên La Trinh Hồng cắn môi, hơi có chút thú hoán, trước mắt, hắn tiểu thấp đồng lửa, theo cô nương là được chất nữ. La Kính Thì thở ra một hơi thở, Hàn lão đệ thực lực cao cường, có lão đệ hỗ trợ, vi huynh an tâm không ít, chỉ là lão đệ ngươi không phải là trong cơ thể ngũ tạng lục phủ bị thương sao. Vì sao cần chính là tăng cường sinh cơ linh thảo? Vẻ mặt không hiểu La Kính Thì nhìn Hàn Phong, bị thương, dùng có chữa thương hiệu quả linh thảo có lẽ đan dược không phải là rất tốt sao? Hàn Phong mỉm cười, vẫn chưa đem bản thân mất đi đại bộ phận sinh cơ chuyện tình nói ra. Thấy vậy, La Kính Thì tiểu không hỏi nữa, biết đây là Hàn Phong bí mật của mình. Suy nghĩ một chút, La Kính Thì vẻ do dự trên mặt chợt lóe lên, một lúc lâu cắn răng một cái, đạo, Hàn lão đệ, giải quyết mã trưởng lão đối với ta La gia là lúc này nhu cầu cấp bách giải quyết sự tình, chẳng biết thương linh quả có thể bàn trợ Hàn lão đệ khôi phục thương thế. Thương linh quả? Hàn Phong biến sắc, ngay cả La Trinh Hồng cũng là vẻ mặt vẻ kinh ngạc, lẽ nào La gia thương hội có thương linh quả? Hắn vì sao không biết? Thương linh quả? Không chỉ có bản thân là có thể làm cho địa giai trung kỳ cường giả tu vi tiến nhanh một loại linh quả, càng là một loại có chút cường đại chữa thương hiệu quả một loại linh quả. Có người nói, làm tu vi đạt được thiên giai 6 sao đỉnh cực hạn, chạm tới 7 sao bình cảnh sau dùng thương linh quả, đột phá thời gian đều có thể rút ngắn không ít. La Kính Thì cười khổ một tiếng, thương linh quả là vì huynh mấy năm trước vừa lấy được, vì huynh cũng mới thiên giai 1 sao tu vi, tự biết không có thực lực coi chừng viên này linh quả, nhân tin tức này chẳng bao giờ truyền ra. Vẫn lén gật đi. Nếu là ngày khác vi huynh có thể đột phá đến thiên giai trung kỳ nói không chừng hội hấp thu luyện hóa thương linh quả. Đáng tiếc mã trưởng lão thân là nguyên lão, ở La Gia thương hội cũng không có thiếu nhân ít, thời gian dài bị mã trưởng lão phát hiện chu ti mã tích. Mã trưởng lão có thể không biết là thương linh quả, nhưng lại đoán ra tất nhiên là đối thiên giai sơ kỳ đã ngoài mới có hiệu quả linh quả, không phải sẽ không lưu đến bây giờ. Vi huynh suy đoán, mã trưởng lão sở dĩ sẽ cùng tiểu quỳ hoa cường đạo đoàn liên hợp. Chỉ sợ sẽ là cầm này thương linh quả làm trao đổi thủ đoạn. Trên đường muốn kèm hai bên Trinh Hồng, cũng là vì hiếp bức vi huynh giao ra thương linh quả. Chương 593 6 sao hậu kỳ. 593 6 sao hậu kỳ. La Trinh Hồng nghe được cha mình theo như lời, mới hiểu được tại sao mình không biết. Thương linh quả đích thật là quá trọng yếu, một ngày tin tức bị ngoại giới biết được, này chính mình thiên giai trung kỳ cường giả thế lực nhất định sẽ áp bách La Gia thương hội, thẳng đến La Gia thương hội đem thương linh quả giao dịch đi ra. Càng ít nhân biết được tiểu càng an toàn. Đáng tiếc cuối cùng vẫn. Hàn Phong nhãn thần lại xí nóng lên. Thương linh quả à, Nếu như hắn hiện tại hấp thu luyện hóa thương linh quả, không chỉ có thương thế sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn khôi phục, tu vi càng là có thể nhất cử để thăng không ít. Hiện tại Hàn Phong Dũ phát cảm giác vận khí không tệ, đụng phải một cứu người của chính mình, trong tay vừa lúc thì có tăng sinh cơ linh thảo. Lựa chọn bang trợ La Gia, liền được thương linh quả. Bất quá nghĩ đến La Kính thì để lại thương linh quả đã nhiều năm, Hàn Phong chần chờ một chút, này, không ổn đâu. La Kính thì lắc đầu, vi huynh tự nhiên là có chút không thôi. Thân là thiên giai cường giả, cố nhiên La Kính thì biết rõ bản thân hơn 50 vẫn chỉ là thiên giai một sao đỉnh, cả đời này nói không chừng cũng không quá quan tâm có thể đột phá đến thiên giai 4 sao, ai có thể hội không có kỳ vọng. La Kính thì tiếp tục nói, tuy rằng không muốn, có thể nếu Hàn Lão Đệ nguyện ý bang trợ vi huynh nói như thế nào cũng không có thể làm cho Hàn Lão Đệ có hại, càng chưa nói Hàn Lão Đệ hiện tại trọng thương chưa lành, nếu như Hàn Lão Đệ thương thế chuyển biến tốt đẹp, đối vi huynh chỗ tốt lớn hơn nữa. Nếu như không có Hàn Lão Đệ, đang cùng Mã trưởng lão tranh đấu chung vi huynh rất có thể sẽ thất bại, đến lúc đó thương linh quả dĩ nhiên là bị Mã trưởng lão tới tay giao cho tiểu quỷ hoa cường đạo đoàn đội trưởng. Hàn Lão Đệ tuy nói đã là thiên giai trung kỳ, có thể Hàn Lão Đệ ngươi niên linh không lớn, nói vậy cũng chỉ là thiên giai 4 sao, rất giỏi cũng chính là thiên giai 5 sao. Đây đối với tiểu quỷ hoa cường đạo đoàn đội trưởng ưu thế cũng không lớn. Tiểu quỷ hoa cường đạo đoàn đội trưởng sáng sớm năm cũng đã là thiên giai 3 sao đỉnh cực hạn, chỉ nửa bước bước chân vào thiên giai 4 sao, hiện tại chỉ sợ càng mạnh. Hàn Lão Đệ ngươi luyện hóa thương linh quả tiến hơn một bước, đối phó vị kia đội trưởng nắm chặt cũng lớn hơn. La Kính thì nói như thế, Hàn Phong trong lòng nho nhỏ không thích hợp bật người tiểu tiêu thất. Chỉ là Hàn Phong trong lòng có chút phỉ nhổ, nếu như La Kính thì biết mình đã là thiên giai 6 sao sơ kỳ, không biết là không còn có thể đem thương linh quả lấy ra nữa. Chiếm được thương linh quả, La Kính thì lập tức cấp Hàn Phong an bài bế quan tu luyện gian phòng, đối ngoại nói xưng là trị liệu thương thế. Bế quan trong mật thất, Hàn Phong lấy ra thương linh quả. Thương linh quả là một viên màu tím linh quả, Hàn Phong vừa lấy ra, toàn bộ mật thất đã bị dư thừa linh lực đầy dẫy. Hàn Phong thở dài một hơi, thương linh quả là hảo, có thể hắn hiện tại đã là thiên giai 6 sao, tăng lên sẽ không nhiều lắm. Nếu như là thiên giai 4 sao sơ kỳ dùng, rất có thể sẽ đạt được thiên giai 4 sao đỉnh cực hạn. Có thể thiên giai 6 sao sơ kỳ. Hàn Phong cũng không biết bản thân sẽ tăng lên nhiều ít, lúc này Hàn Phong không gì sánh được tưởng niệm vạn vật dung viêm đỉnh. Nếu có vạn vật dung viêm đỉnh đem thương linh quả luyện hóa vi nguyên dịch, công hiệu quả sẽ phát huy càng nhiều. Không nói đạt được 6 sao đỉnh cực hạn, tối thiểu đạt được hậu kỳ cực hạn thậm chí đạt được đỉnh cũng không phải không có khả năng. Nuốt trọn thương linh quả, Hàn Phong ngồi xếp bằng, ngũ tâm hướng thiên, nhanh chóng vận chuyển lên cửu diễm dị hỏa quyết đứng lên. Thân là thiên giai 6 sao cường giả, lại có cửu diễm dị hỏa quyết, Hàn Phong hút thu hiệu suất rất cao. Ngắn ngủi 5 ngày, thương linh quả liền bị Hàn Phong hoàn toàn hấp thu. Một thân tu vi khó khăn lắm đột phá đến 6 sao hậu kỳ cảnh giới. Mà một thân thương thế, đã ở tu vi tăng lên đồng thời khôi phục 8-9 thành. Hôm nay nữa đối phó thiên giai trung kỳ, cũng không lo ngại. Giờ khắc này, Hàn Phong chân chính thở dài một hơi. Tu vi đột phá đến thiên giai 6 sao, chân thật chiến lực càng không kém chút nào tầm thường thiên giai 9 sao cường giả thậm chí do có thắng chi, thói quen phần này lực lượng cường đại. Đột nhiên tao bị thương nặng dẫn đến ngay cả ứng phó cá nho nhỏ thiên giai sơ trung kỳ cũng có chút trở ngại. Điều này làm cho Hàn Phong rất không có cảm giác an toàn. Mà bây giờ thương thế khôi phục không sai biệt lắm tiếp cận hoàn toàn, Hàn Phong cuối cùng là nghĩ triệt để an ổn xuống tới. Tương đương với tầm thường thiên giai hậu kỳ chiến lực, tại hạ tam phẩm đế quốc du lịch, an toàn tính cao tới 9 thành. Còn dư lại một thành thật sự là vận khí bất hảo đụng phải thánh vực tồn tại, hảo tìm đường chết treo chọc thánh vực cường giả. 6 sao hậu kỳ khó khăn lắm đột phá vờ chưa ổn định, tiêu tốn một ngày ổn định sau ra lại quan đi. 6 ngày phòng trừng cái kia Mã trưởng lão cũng không sai biệt lắm muốn thử dò xét. Hàn Phong suy đoán là chính xác. Ngày này ban đêm, Mã trưởng lão đem cháu của mình Mã Cương gọi vào bản thân trong phòng. Ra ra, cho Tôn Nhi đến đây chuyện gì? Mã Cương là nổi danh hoàn khố, ăn uống phiêu đổ mọi thứ không thiếu. Lúc này Mã Cương vừa giải quyết rồi nhân sinh đại sự, đối với mình đột nhiên bị kêu đến có chút bất mãn. Nhìn mình Tôn Nhi hai chân dang rộng ra ngồi không ngồi tường, trên mặt còn lưu lại làm loại chuyện đó sau đỏ ửng. Mã trưởng lão tức giận cực kỳ, ngươi cá lăn lộn cầu, tất cả nói không nên đi cái loại địa phương đó, vạn nhất dính vào bệnh gì làm sao bây giờ. Mã Cương không nhịn được nói, lúc này đây không phải là chỗ đó đi ra ngoài nhân, là ta ở trên đường đụng phải một coi như không tệ nữ tử cấp giành được là, vẫn còn hoàn bích. Bằng không, Tôn Nhi đâu nhanh như vậy sẽ tới rồi. Mã trưởng lão lúc này mới hòa hoãn sắc mặt, nếu là hoàn bích, tiểu tùy ngươi vậy, chỉ cần ngươi chú ý sạch sẽ là được. Lúc này đây gọi ngươi đến đây. Nhưng thật ra là, nghe xong Mã trưởng lão nói, Mã Cương kêu to lên, ra ra, cái kia cô gái nhỏ đối với ta từ trước đến nay không cá sắc mặt tốt, ta mới không đi tìm mắng. Mã trưởng lão trừng mắt, hiện tại đều lúc nào, ngươi nhịn một chút thì như thế nào? Chờ giải quyết rồi cái kia cô gái nhỏ lão tử của, cô gái nhỏ kia cũng tùy ngươi xoa nắn. Ngược lại ngươi thế nào trả thù đều tùy ngươi. Mã Cương trên mặt y y lên, nghĩ đến ngày sau tuyệt vời sinh hoạt, nước bọt đều thiếu chút nữa chảy ra. Xoa một chút nước bọt, Mã Cương lập tức nói, ra ra yên tâm, Tôn Nhi ngày mai tiểu hoàn thành nhiệm vụ. Mã trưởng lão gật đầu, ừ, đi bà. Mã Cương cáo từ rời đi. Ngày mai, Hàn Phong ổn định sau thiên giai 6 sao hậu kỳ cảnh giới, xuất quan thì đã là buổi chiều. Hồng Lăng vẻ mặt lo lắng chờ, vừa nhìn thấy Hàn Phong lập tức tiến lên phía trước nói, Hàn công tử, cái kia họ Mã Hoàn Khố ngày này đều đang dây dưa tiểu thư, có đúng hay không? Hàn Phong nhãn thần lóe lên, không sai, đây chính là cái kia Mã trưởng lão bắt đầu thử, vừa lúc thương thế của ta không sai biệt lắm khôi phục hoàn toàn, mượn những tên kia luyện tay một chút đi. Thấy Hàn Phong tự tin như vậy, Hồng Lăng trong lúc bất chi bất giác cũng buông lòng xuống. La phủ một hoàn bích luyện võ trường địa, Mã Cương không ngừng dây dưa La Trinh Hồng. La muội muội, ta ở bên ngoài phát hiện một chỗ hảo ngoạn đích địa phương, hai chúng ta đi nhìn một cái có được hay không? Mã Cương ở La Trinh Hồng bên người toái toái đạo. La Trinh Hồng lạnh lùng nói, ngoài thành bản tiểu thư khi còn bé cũng không phải không đi qua, nơi đó có hảo ngoạn đích địa phương. Mã Cương vội la lên, là thật có, nơi nào hình như là một thiên nhiên mê trận, ta làm cho hộ vệ đi thử một chút. Huyền giai tu vi bị vây chừng mấy ngày mới đi ra khỏi đến. La muội muội ngươi không phải là đối mấy thứ này cảm thấy hứng thú nhất sao? Nếu là đi nhìn, nói không chừng có thể nghiên cứu ra cái gì. A, thiên nhiên mê trận. Như thế có ý tứ, Trinh Hồng, chúng ta đi nhìn thấy thế nào? Một đạo giọng nam rồi đột nhiên vang lên. Chương 594 thiên nhiên mê trận. 594 thiên nhiên mê trận. Chủ nhân của thanh âm, đúng là Hàn Phong. Hàn Phong. Ngươi xuất quan. La Trinh Hồng vốn định hàm Hàn Phong Hàn công tử, có thể tưởng tượng đến trước Hàn Phong gọi nàng Trinh Hồng, La Trinh Hồng liền hiểu Hàn Phong ý tứ, lúc này cải biến xưng hô, trực tiếp cho tên Hàn Phong. Đồng thời, La Trinh Hồng trên mặt cũng hợp thời lộ ra một tia e thẹn. Mã Cương thấy thần sắc đều ngây người. Dĩ vãng Mã Cương dây dưa La Trinh Hồng, La Trinh Hồng đâu đã cho Mã Cương sắc mặt tốt nhìn. Băng Sơn Mỹ Nhân nhìn hảo, có thể người nam nhân nào chịu được Băng Sơn Mỹ Nhân tính tình cùng quát lớn. Nhất là đối Mã Cương như vậy ăn chơi chắc táng mà nói, có thời gian bồi Băng Sơn Mỹ Nhân, còn không bằng đi tìm chút cô gái nhỏ chơi, này cô gái nhỏ thế nhưng thức thời rất, nơi nào sẽ làm cho hắn mất mặt. Nhìn bây giờ thấy La Trinh Hồng cùng người khác bất đồng hình dạng, Mã Cương ngây dại, càng có một loại khẩn cấp đem La Trinh Hồng đặt ở thân dưới bức thiết dục vọng. Vọng tưởng. Nhìn nữa Hàn Phong, Mã Cương trong lòng tràn đầy nồng nặc đố kỵ. Bởi vì La Trinh Hồng sắc mặt cải biến cũng không phải là bởi vì hắn, mà là người khác. Bất quá là có tốt sư phụ, lại vừa phùng kỳ hội cứu La Trinh Hồng, tiểu tử này bản thân có gì tốt? Không vẫn là thân thể bị thương nặng phải tạm ở nơi này khôi phục. Đố kỵ một lát, Mã Cương nhớ lại ra mình nói kế hoạch, Mã Cương trong lòng cười nhạt, đáy mắt hiện lên hàn quang. Hàn Phong mỉm cười nói, đều là bá phụ công lao, nếu không nơi nào sẽ nhanh như vậy tiểu khôi phục không sai biệt lắm a. Ở Mã Cương trước mặt, Hàn Phong tự nhiên sẽ không xưng hô La Kính thì vi lão ca, bằng không Mã Cương nữa ngu xuẩn. Vậy cũng sẽ phát hiện không thích hợp. Trinh Hồng, chẳng biết vị này chính là. Hàn Phong đem trọng tâm câu chuyện hợp thời dẫn tới Mã Cương trên người. Mã Cương lập tức ngẩng đầu đánh ngực. Hàn Phong thừa dịp lúc này hảo hảo quan sát Mã Cương một bả, nhìn ngược lại cũng là nhân mô cậu dạng, có thể hai mắt tầm mắt đen kịt không nói rõ người này miệt mài quá độ. Hàn Phong trong lòng khẽ lắc đầu, cái này Mã trưởng lão quá cưng chiều cháu của mình, cũng không quản quản. Tiếp tục như vậy nữa thân thể sớm muộn hội móc sạch, đang tu luyện thượng cũng sẽ có ảnh hưởng. 18-19 tuổi huyền giai hậu kỳ, ở Tử Lam đế quốc như vậy tiểu quốc mà nói cũng xem là tốt, có thể Mã Cương kế tục tiếp tục như vậy, trừ phi có số lớn đan dược có lẽ linh quả, bằng không muốn đơn dựa vào chính mình đột phá đến địa giai, chỉ có một tự, nan. Không đợi La Trinh Hồng làm bộ giới thiệu, Mã Cương lập tức cao ngạo ngẩng đầu, lấy bao quát ánh mắt dòm Hàn Phong, bản công tử là Trinh Hồng muội muội thanh mai trúc mã Mã Cương. La Trinh Hồng trên mặt lạnh xuống, chút nào không nể mặt Mã Cương, Mã Cương. Chúng ta quan hệ cũng không tốt như vậy, xin cứ gọi ta là tiểu thư. Mã Cương sắc mặt trong nháy mắt thanh bạch nảy ra. Đấy lòng đối Hàn Phong cùng La Trinh Hồng lửa giận bốc lên đến rồi cực cao điểm, nhưng mà nghĩ đến nhà mình ra Mã trưởng lão kế hoạch, Mã Cương không thể không nhịn xuống tới. Nhìn chăm chăm Hàn Phong, Mã Cương thần sắc bất thiện, tiểu tử, Trinh Hồng muội muội có thể là vị hôn thê của ta, ngươi hay nhất cách khá xa một điểm. La Trinh Hồng giận dữ, họ Mã, bản tiểu thư lúc nào thành vị hôn thê của ngươi, ngươi ít nói lung tung. Mã Cương tà cười, chuyện sớm hay muộn. Hàn Phong ca ca, ngươi không nên tin. La Trinh Hồng mắt đỏ, ủy khuất sợ nhìn về phía Hàn Phong, lôi kéo Hàn Phong cánh tay, hình như sau một khắc sẽ khóc lên dường như. Hàn Phong thân thể không vết tích run lên, tràn đầy hàn ý, này diễn cũng quá mức đi, đều nổi da gà lên. Chịu đựng trong lòng hàn ý, Hàn Phong mỉm cười trấn an La Trinh Hồng, yên tâm, ta sao lại vì vậy con cóc nói mấy câu tiểu hoài nghi ngươi, lấy quan hệ của chúng ta, ta không tin ngươi thì tin ai. Hàn Phong thâm tình chân thành ngưng mắt nhìn La Trinh Hồng, lúc này đây, đổi La Trinh Hồng thiếu chút nữa muốn trà sát ra, cố kỵ Mã Cương tiểu ở một bên, La Trinh Hồng ngạnh sinh sinh đích nhịn xuống. Mã Cương sắc mặt lập tức đen, tiểu tử, ngươi nói ai là con cóc? Ai hỏi ai là? Hàn Phong miệt thị liếc Mã Cương liếc mắt, cũng không nhìn một chút ngươi là đức hạnh gì, ngươi có bản công tử xuất sao? Có bản công tử lợi hại sao? Nghe nói ngươi lưu luyến phong nguyệt nơi, chỉ sợ thân thể đã bị móc giống đi, ngươi bây giờ cứng rắn đứng lên sao? Các loại miệt thị, làm cho Mã Cương triệt để nổi giận. Mã Cương run rẩy thân thủ ngón tay hướng Hàn Phong, ngươi, ngươi, hảo hảo hảo, bản công tử hôm nay dĩ nhiên gặp phải một so với bản công tử còn tiểu tử càng hơn rỡ, tiểu tử, ngươi có dám cùng bản công tử tỉ thí một phen? Nắm quyền thực để chứng minh ai rốt cuộc là phế vật, ai hơn xứng đôi Trinh Hồng muội muội. Liên tiếp khiêu khích tự Mã Cương trong miệng quát ra. Có gì không dám? Hàn Phong cười ngạo nghễ. La Trinh Hồng khẩn trương. Hàn Phong ca ca, ngươi không phải nói buổi chiều phải bồi ta đi dạo phố sao, thế nào? Mã Cương lạnh lùng cười, Trinh Hồng muội muội, này là chuyện giữa nam nhân chúng ta tình, ngươi cũng không nên tùy ý nhúng tay. Ngươi! La Trinh Hồng căm tức Mã Cương. Mà Hàn Phong cũng vô vô La Trinh Hồng thủ, yên tâm, một con cóc mà thôi, không bao lâu tiểu có thể giải quyết. Sau đó, Hàn Phong khinh thị nhìn về phía Mã Cương, nói đi, ngươi muốn so với thử cái gì? Nếu ngươi đối ngoài thành phía sau núi thiên nhiên mê trận hiếu kỳ, không bằng chúng ta cùng nhau tiến nhập thiên nhiên mê trận, ai trước đi ra ai thắng lợi. Mã Cương hơi hí mắt, đem so với thử phương thức nói ra. La Trinh Hồng biến sắc, sắc mặt băng lãnh, không chút nào che giấu đối Mã Cương chán ghét, cái kia thiên nhiên mê trận nếu quả như thật có, cũng là ngươi phát hiện trước nhất, này có thể không công bình. Và lại, vạn nhất thiên nhiên mê trận là hữu tâm nhân bảy bảy dập làm sao bây giờ? Mã Cương cũng không để ý La Trinh Hồng. Chỉ là nhìn Hàn Phong, ngươi dám hay là không dám? La Trinh Hồng sắc mặt rũ phát lo lắng, Hàn Phong ca ca, cái này thiên nhiên mê trận còn không biết là tình hình gì, ngươi nhất định không thể đi à? Hàn Phong quả quyết nói, chính là thiên nhiên mê trận có gì không dám? Trinh Hồng, chúng ta đi. La Trinh Hồng mắt thấy vô pháp ngăn cản, trên mặt không khỏi lộ ra bất đắc dĩ vẻ, chỉ phải gật đầu. Thì đi đi. Mã Cương trước xoay người rời đi, xoay qua phía sau, Mã Cương tức giận sắc mặt biến thành sung sướng. Ngu xuẩn tiểu tử, quả nhiên cùng gia gia nói như nhau, có thiên giai cường giả làm sư phụ tất nhiên tâm cao khí ngạo, ta bất quá là hơi chút kích một chút tiểu đồng ý. Thiên nhiên mê trận, sẽ là của ngươi chết nơi. Mà xoay người Mã Cương cũng đồng dạng không có phát hiện, mặt sau Hàn Phong cùng La Trinh Hồng toát ra ý tứ hàm xúc không rõ thân sắc, mang theo chút được như ý khuôn mặt. Xem ra, thiên nhiên mê trận chính là thứ đất. Trước chuyện tin tức đã làm cho Mã trưởng lão đánh giá cô kỵ lâu như vậy, rốt cục nhịn không được muốn xuất thủ. Trong lòng hai người đồng dạng nghĩ. La Trinh Hồng cho Hàn Phong một cái ánh mắt, Hàn Phong biết La Trinh Hồng vấn cái gì, lúc này truyền âm nói, thương thế của ta đã không sai biệt lắm triệt để khôi phục, không cần nữa kiêng kỵ vị kia tiểu quý hoa cường đạo bao quanh trường. Ta đã làm cho Hồng Lăng đi nói cho ngươi biết phụ thân, có thể đối Mã trưởng lao xuất thủ. La Trinh Hồng thần sắc hơi kích động, có thể. Hôm nay là có thể triệt để giải quyết hết Mã trưởng lao nhất phương thế lực. Đoàn người rất nhanh ra khỏi thành. Thiên quật thành phía sau núi. Mã Cương đột nhiên ngừng thân thể, đưa tay chỉ tiền phương, thấy không, tiền phương có phồn đa đại thụ địa phương, nơi nào chính là thiên nhiên mê trận địa phương. Những thứ này cây cối này đây đặc thù nào đó vị trí sắp hàng, chúng ta từ bên ngoài nhìn lại chỉ là thông thường đại thụ, chỉ khi nào tiến nhập bên trong tiểu sẽ phát hiện bên trong là một loại khác tình cảnh. Hiện nay mới thôi bản công tử phái mấy nhân cấp sơ kỳ hộ vệ tiến nhập đều không có đi ra khỏi đến. Bất quá đối với bản công tử huyền giai hậu kỳ mà nói, đảo cũng không phải vấn đề lớn lao gì, chính là chẳng biết các hạ. Mã Cương đắc ý thần sắc nhìn về phía Hàn Phong. 18-19 tuổi huyền giai hậu kỳ, ở Tử Lam đế quốc tuyệt đối xem như là thượng đẳng thiên tài. Mà gia gia của hắn, cũng là thiên giai cao thủ. Đồng dạng có thiên giai giáo dục, Mã Cương ngược lại muốn nhìn Hàn Phong hội là tu vi gì. Nhưng mà, là Mã Cương nói ra bản thân tu vi thời gian, lại thấy Hàn Phong sắc mặt cũng không khác thường, hoàn toàn không có một tia một hào kinh ngạc, điều này làm cho Mã Cương không hài lòng. Ở địa phương khác, người võ giả nào nghe được hắn hơn 10 tuổi đã tu vi như thế không quá sợ hãi. Hết lần này tới lần khác. Hàn Phong tự tiếu phi tiếu đồng dạng nhìn sang, chính là huyền giai hậu kỳ cũng không biết xấu hổ lấy ra nữa nói, nếu so với cũng nhanh so với, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Mã Cương sắc mặt đen kịt, trong lòng nghiến răng nghiến lợi, lại để cho ngươi kiêu ngạo một hồi, chờ tiến vào. Hai anh. Hàn Phong nói chuyện đồng thời, cũng đánh giá cái này thiên nhiên mê trận, đột nhiên, Hàn Phong trong mắt tinh quang lóe lên, thiên nhiên mê trận. Chưa hẳn. Chương 595 hư huyễn tỏa linh trận. 595 hư huyễn tỏa linh trận. Lấy Hàn Phong nhãn lực, dù cho không có thi triển ra tinh thần niệm lực cũng phát hiện hôm nay nhiên mê trận không thích hợp. Những thứ này đại thụ, nhìn qua trong lúc mơ hồ có chút không hòa hài cảm giác. Loại này không hài hòa cảm rất yếu ớt, cũng chỉ có Hàn Phong hiện tại tu vi cao tới thiên giai 6 sao hậu kỳ, tinh thần lực sánh ngang thiên giai hậu kỳ, khả năng đủ ở tinh thần niệm lực không ra thể ra dưới tình huống cũng có thể phát hiện này thì không thích hợp. Nếu vẫn chỉ là địa giai tu vi, không, dù cho thiên giai sơ kỳ, đều không cần thiết có thể phát hiện điểm ấy dị dạng. Thiên nhiên mê trận. Nào đó chính mình ảo thuật năng lực khốn trận mới càng chuẩn xác đi, nói không chừng còn phải hơn nữa một ít ngăn trở tinh thần niệm lực thăm dò năng lực. Nhìn thấu thiên nhiên mê trận nội tình, Hàn Phong đối tiểu quỷ hoa cường đạo đoàn muốn làm gì mơ hồ có hiểu rõ giải. Mỉm cười đối La Trinh Hồng đạo, Trinh Hồng, ở chúng ta ra trước khi tới tiểu làm phiền ngươi thủ tại chỗ này, yên tâm, ta nhất định sẽ so với người nào đó trước đi ra ngoài. Mã Cương hừ lạnh một tiếng, không nói tiếng nào. Làm Hàn Phong bước vào thiên nhiên mê trận sau, Mã Cương cũng theo sát phía sau đạp đi vào. Bước vào đến thiên nhiên mê trận nội, cảnh tượng trước mắt đại biến, giống như là thân ở vô tận hư không ở giữa. Bốn phía là u lam hư không cảnh tượng. Dưới chân rõ ràng là đạp thực địa, nhưng trên thực tế nhìn xuống lại phảng phất bản thân trôi ở trong hư không. Đây là... Hàn Phong trong lòng càng thêm xác định bản thân suy đoán, trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc cùng vẻ kinh hoàng. Họ Mã, ở nơi này là thiên nhiên mê trận. Thiên nhiên mê trận không có thể như vậy cái dạng này, ta thấy càng giống như là khống trận. Hàn Phong kinh sợ căm tức Mã Cương. Mã Cương đột nhiên ngửa mặt lên trời ha ha phá lên cười, ngu xuẩn đồ vật, thật không nghĩ tới ngươi như thế ngu xuẩn, nhanh như vậy tiểu mắc câu, bản công tử cho rằng còn muốn tiêu tốn một phen công phu. Sau khi cười xong, Mã Cương sắc mặt quỷ dị đạo, không sai, đây chính là khống trận, chính là cực phẩm trung đẳng linh khí hư không tỏa linh bản bày ra đại trận. Đem hư không tỏa linh bản đặt cái này mặt đất dưới, đưa vào chân nguyên là có thể mở phương viên không gần nào đó khốn trận kết giới, không gần là một khốn trận, còn có phòng ngừa hắn tinh thần niệm lực thăm dò công năng. Đương nhiên, còn có một chút ảo thuật năng lực, không phải từ bên ngoài nhìn lại cũng rất dễ dàng phát sinh vấn đề. Tấm tắc. Ngươi nói ta nên bắt ngươi làm thế nào mới tốt đâu. Ngươi không phải nói bản công tử đối với ngươi đẹp trai, đối với ngươi cường sao. Còn nói bản công tử không cứng nổi. Mã Cương vẻ mặt dữ tợn trêu tức, bản công tử để ngươi bị hủy dung. Bị phế tu vi, còn muốn đem ngươi thứ năm chi chém rơi. Ta đảo muốn nhìn, đến lúc đó ngươi lấy cái gì cùng bản công tử so với. Ngươi dám. Hàn Phong ngoài mạnh trong yếu rít gào, sư phụ ta tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mã Cương tấm tắc lắc đầu, trừ phi sư phụ của ngươi là thiên giai 5-6 sao thậm chí thiên giai hậu kỳ cao thủ, bằng không tuyệt đối vô pháp dùng tinh thần niệm lực xuyên thấu ở đây. Nói xong, Mã Cương dừng ở Hàn Phong, không dám bỏ qua Hàn Phong mảy may biểu tình. Đừng xem Mã Cương nói lớn lối như vậy, nhưng cũng là đang thử thăm dò Hàn Phong phía sau sư phụ đại khái là cái gì chính tự, nếu quả như thật rất mạnh, cùng lắm thì chịu nhận lỗi. Gia Gia mình cũng là thiên giai cường giả, càng liên hiệp tiểu quỷ hoa cường đạo đoàn còn lại hai vị thiên giai, đối phương phỏng trừng cũng sẽ kiêng kỵ một ít. Mà thực lực không mạnh, nếu chỉ là thiên giai 2-3 sao, rất giỏi 4 sao, vô pháp dùng tinh thần niệm lực xuyên thấu ở đây, như vậy. Mã Cương sắc mặt rũ phát dữ tợn, ngoại giới một chỗ. Tiểu quý hoa cường đạo bao quanh trường Mã Tinh cùng phó đoàn trưởng Hắc Tuyến đã song song xuất hiện ở nơi này. Hắc Tuyến nhãn thần lóe lên, lão đại, tên tiểu tử kia đã tiến nhập hư huyễn tỏa linh trận trong, ta cũng muốn đi. Mã Tinh gật đầu, đi thôi, hư huyễn tỏa linh trận có thể phong tỏa bên trong tất cả ba động, chỉ cần không vượt lên trước thiên giai 5-6 sao ba động, hư huyễn tỏa linh trận cũng sẽ không bị phá. Mặc kệ ngươi như thế nào chỉnh trì tên tiểu tử kia, cũng sẽ không bị người bên ngoài phát giác. Ta ở bên ngoài canh chừng. Nếu như tiểu tử kia sư phụ thực lực cường đại có thể nhận biết tới đây tất cả, tu vi nhất định sẽ không yếu hơn ta, thậm chí càng mạnh. Nhưng lão ca ta dù sao cũng là thiên giai 5 sao, ngăn cản một đoạn thời gian đảo là có thể làm được, lúc này đủ để thông chi người thoát đi. Đến lúc đó, chúng ta chỉ có thể buông tha lão tam bị giết chi thủ rời đi nơi này, không thể nữa trộn đều đến họ Mã chuyện tình ở giữa. Là Hắc Tuyến trầm giọng đáp. Hư huyễn tỏa linh trận nội, Hàn Phong lộ ra kinh hoàng cùng thấp thỏm thần sắc. Mã Cương giật mình, vẻ mặt tươi cười, xem ra sư phụ của ngươi cũng không có gì lớn không được a. Cự ly rơi vào cái này khốn trận đã có một đoạn thời gian, nếu như người sư phụ kia thực sự vẫn âm thầm bảo hộ Hàn Phong, đồng thời tu vi cường đại đủ để xem thấu khốn trong trận tất cả, đã sớm nên đi ra. Bây giờ còn vị xuất hiện, như vậy chỉ có thể là... Mã Cương vô vô tay, hư huyễn tỏa linh trận nội không gian một trận ba động, tám người xuất hiện sau lưng Mã Cương. Hàn Phong bất an đánh giá tám người này, trong lòng như có điều suy nghĩ, tám người này có năm cái là địa giai đỉnh tu vi, nhìn hắn trang sức, chắc là tiểu quỷ hoa cường đạo đoàn còn thừa lại năm đêm. Mà ba người khác đều là địa giai sơ kỳ, xem ra chắc là Mã trưởng lao thuộc hạ. Mã Cương hiển nhiên cũng biết mình chỉ huy không được tiểu quỷ hoa cường đạo đoàn nhân, lúc này mệnh làm mình ba lựa thuộc hạ, ba người các ngươi cấp bản công tử hảo hảo khảo vấn tiểu tử này, nhất định phải cho ta hảo hảo chiếu cố. Chiếu cố hai chữ Mã Cương nói cực kỳ tầng. Ba vị địa giai sơ kỳ võ giả quân lộ ra hiểu lòng không hết dáng tươi cười. Mã thiếu gia yên tâm, chúng ta ca ba lượt nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Bên kia năm đem mắt lạnh nhìn đây hết thảy. Kiệt Kiệt, tiểu tử, muốn trách thì trách ngươi quá càn rỡ chọc giận Mã thiếu gia. Một vị địa giai sơ kỳ võ giả trong tay cầm lưỡi dao, hưng phấn mà đi hướng Hàn Phong. Đột nhiên ở giữa, địa giai sơ kỳ võ giả thân thủ rất nhanh chụp vào Hàn Phong. Tiểu tử, để ta đem ngươi thịt trên người từng mảnh cắt đi đi. Tại đây hư huyễn tỏa linh trận nội, ngươi kêu to vô luận như thế nào cũng chuyện không đi ra, ngươi vị kia sư phụ hiện tại cũng không có phát hiện, lúc lại không biết nghe được. Hàn Phong cuống quýt né tránh, vẻ mặt kinh khủng. Trong miệng quái khiếu liên tục. Cũng không biết là không là trùng hợp, mỗi lần địa giai sơ kỳ võ giả ở nhanh phải bắt được Hàn Phong là lúc, Hàn Phong tổng gặp phải các loại các dạng ngoài ý muốn vừa mới tránh khỏi. Dần dần, vị này địa giai sơ kỳ võ giả không kiên nhẫn, ngay cả Mã Cương cũng sắc mặt không nhìn khá hơn, chửi ầm lên, phế vật. Ngay cả cá huyền giai đều không bắt được, bản thiếu muốn ngươi có ích lợi gì? Nữa không bắt được, sau đó cũng không cần hầu hạ bản thiếu gia. Địa giai sơ kỳ võ giả sắc mặt đại biến, cắn răng một cái, dĩ nhiên dùng ra địa giai bộ pháp vũ kỹ. Lấy địa giai tu vi chộp tới huyền giai còn dùng tới vũ kỹ, thì là chộp được, cũng tất nhiên là mất mặt chuyện tình. May là ở đây ngoại trừ thiếu gia mặt khác hai cái đều là huynh đệ của hắn, còn lại là tiểu quỷ hoa cường đạo đoàn năm đêm, không cần lo lắng sự tình hôm nay truyền đi. Ừ. Đây là tóc xanh anh tuấn nam tử hát tuyến kèm theo không gian ba động bước vào đến nơi này, thấy cảnh tượng trước mắt nhướng mày. Nam tướng thứ nhất rêu cực nói, phó đoàn trưởng, đây là bắt người đâu, ngay cả một chính là huyền giai đều không bắt được, họ Mã thuộc hạ thật đúng là vô dụng. Còn lại bốn đem cũng khinh miệt xem thường. Hát tuyến nghĩ mơ hồ có chút sai, tinh thần niệm lực trong nháy mắt điều tra hướng Hàn Phong. Chương 596 hát cám rào sát. 596 hát cám rào sát. Sai. Hát tuyến sắc mặt đột nhiên biến đổi. Lấy hắn thiên giai ba sao tu vi và tinh thần niệm lực, dĩ nhiên một chút xíu cũng điều tra không được Hàn Phong tu vi cảnh giới. Hoặc là Hàn Phong bản thân có che lấp tu vi cảnh giới bảo vật, sẽ Hàn Phong bản thân chính là thiên giai cường giả. Hơn nữa còn là tu vi và tinh thần niệm lực đều viễn siêu hắn thiên giai tồn tại. Hắc Tuyến bị mình cái này đoán rằng giật mình, có thể tinh tế nghĩ đến, Hắc Tuyến cả người bước lên mồ hôi lạnh. Nhìn nữa Hàn Phong người này mỗi lần né tránh nhìn đúng dịp, trên mặt cũng là kinh khủng cực kỳ. Có thể hắn thiên giai tinh thần nhiệm lực, vẫn còn phát hiện Hàn Phong tâm tình cũng không có biểu hiện ra như vậy kinh khủng. Phó đoàn trưởng. Người đây là. Nam tướng thấy Hắc Tuyến sắc mặt thay đổi, lúc này trong lòng vừa nhảy. Hắc Tuyến đoán được hơn phân nửa chân tướng, bị kinh hãi không nhẹ, bất chấp giải thích, Hắc Tuyến quát chói tai lên tiếng, mau lui lại. Nói xong, Hắc Tuyến thân hình lúc này dẫn đầu triệt thoái phía sau, còn lại Nam tướng tuy rằng nghi hoặc, có thể Hắc Tuyến là bọn hắn phó đoàn trưởng, càng thiên giai ba sao cao thủ, bọn họ tin tưởng Hắc Tuyến. Bởi vậy, Nam tướng cũng theo sát phía sau triệt thoái phía sau. Điều này làm cho Mã Cương vẻ mặt kinh ngạc. Mà vào thời khắc này, một đạo khí tức kinh khủng rồi đột nhiên tịch quyển ra. Cảm thụ được cổ hơi thở này, Mã Cương sắc mặt trong nháy mắt cứng lên. Nuốt nước bọt, Mã Cương chật vật tựa đầu xoay quá khứ, lúc này con ngươi co rụt lại. Hàn Phong khi nhìn đến Hắc Tuyến sông tới là lúc, đã biết là thời gian xuất thủ. Tiểu Quỳ Hoa cường đạo đoàn hiện tại chỉ còn lại có hai cái thiên giai. Giải quyết rồi này một cũng chỉ còn lại có người cuối cùng, đến lúc đó giải quyết cũng sẽ không quá khó khăn. Đương nhiên, lấy Hàn Phong hiện đang khôi phục trình độ, chính là hai cái cùng tiến lên Hàn Phong cũng không sợ hãi, bất quá có thể tiết kiệm điểm lực tiểu tiết kiệm một chút lực. Một đón một đối phó, tổng so với duy nhất đối phó hai cái muốn dễ. Trên thực tế, cái này quyết sách là Hàn Phong đã sớm nghĩ tốt, nếu như không có thương linh quả, hiện tại tối đa khôi phục 7-8/10, tu vi như thế nếu như duy nhất đối phó hai cái. Có lẽ sẽ thắng được dễ dàng, nhưng là mới có thể làm cho thương thế bắn ngược. Chỉ cần có một tia khả năng, Hàn Phong tiểu không muốn mạo hiểm, cự ly đi vào Úy gia đã chậm không ít thời gian, không thể lại trễ xuống phía dưới. Nếu như thương thế bắn ngược, tất nhiên muốn tiêu hao nhiều thời gian hơn khôi phục. cũng không thể mang thương đi úy ra đi. Có thể Hàn Phong không ngờ tới, La gia còn có thương linh quả như vậy linh quả, La Kính thì càng chắp tay đưa lên. Nay trực tiếp đưa đến Hàn Phong hiện đang khôi phục chín thành nhiều, đã không hãi sợ tiểu quỷ hoa cường đạo đoàn hai vị thiên giai cường giả liên hợp xuất thủ, chỉ là quyết sách từ lâu định ra, Hàn Phong cũng không muốn nữa thay đổi, dù sao cũng như vậy càng dùng ít sức không phải là. Trong nháy mắt ra tay giết địa giai sơ kỳ võ giả, Hàn Phong cười ha ha một tiếng, nếu tới tiểu lưu lại đi, nhờ có này hư huyễn tỏa linh trận chỉ cần khí tức ba động không vượt lên trước thiên giai năm sao cũng sẽ không tiết lộ, bằng không tại hạ chỉ sợ không muốn gặp hai cái thiên giai cường giả vây công. Hàn Phong cũng không có buộc phát ra thiên giai 6 sao hậu kỳ khí tức, mà là tướng khí tức ổn định ở thiên giai 4 sao cảnh giới. Dù là như vậy, mở tử dực thiên tường cũng dung hợp thiên vũ sau, Hàn Phong cũng chớp mắt đuổi kịp hát tuyến. Về phần những người khác, Hàn Phong thi triển ra thật lâu chưa từng dùng qua huyền diễm liên. Huyền diễm liên tối cao không quá là huyền giai vũ kỹ trình tự, đối với hiện tại Hàn Phong đến nói không có chút nào chiến lược bổ sung, có lẽ nói bổ sung bé nhỏ không đáng kể. Có thể thiên giai tu vi đến thi triển, vẫn như cũng là dễ dàng tướng Mã Cương cùng với còn lại hai cái địa giai sơ kỳ võ giả cùng năm tướng khổn trói lại. Sau đó, Hàn Phong chủ yếu ánh mắt đặt ở Hắc Tuyến trên người. Hắc Tuyến sắc mặt xấu xí, Hàn Phong tốc độ càng làm cho Hắc Tuyến trong lòng nhấc lên kinh đảo hãi lãng. Tốc độ này, dù là hắn thân là thiên giai ba sao, dĩ nhiên cũng không có nhìn ra chút nào. Trên lệnh quá xa. Hắc Tuyến tâm hoa lạnh, ai có thể nghĩ tới, cái kia thiên giai sư phụ chỉ là có lẽ có biên tạo nên. Chân chính thiên giai cường giả, dĩ nhiên là chính là 17-18 tuổi một thanh thiếu niên. Nghĩ đến chỗ này nhân vừa tiến vào La phủ tiểu bế quan khôi phục thương thế, Hắc Tuyến làm sao không biết vì sao, tất nhiên là trước đây thụ thương quá nặng, không có nắm chắc đối phó hắn và lão đại liên hợp, sở dĩ tản ra tin tức giả cố ý khiến cho bọn họ kiêng kỵ kéo dài thời gian. Khi bọn hắn ẩn nút không nhịn được nhịn không được thử là lúc, đối phương đã khôi phục thương thế. Các hạ thật chẳng lẽ muốn nhúng tay chúng ta tiểu quỷ hoa cường đạo đoàn cùng La gia thương hội sự tình sao? Các hạ trẻ tuổi như vậy cũng đã là thiên giai cường giả, nói vậy nhất định không phải Tử Lam đế quốc người. Nơi này tất cả cùng các hạ cũng không quá lớn quan hệ, các hạ sao không thu tay lại? Chỉ cần các hạ không nhúng tay vào lúc này, tại hạ nhất định hứa hẹn cấp các hạ hài lòng lợi ích. Hắc Tuyến trong lòng nóng nảy nghĩ đối sách, trong miệng khuyên bảo cho rằng Hàn Phong. Hàn Phong nuốt cằm cười, ngươi nói ngược lại cũng không sai, đích xác, ta cũng không phải là Tử Lam đế quốc người, sớm muộn cũng phải cần rời đi. Nơi này tất cả theo ta cũng không bao nhiêu quan hệ, cho dù là Tử Lam đế quốc ngày mai sẽ bị diệt quốc cũng không có quan hệ gì với ta. Hắc Tuyến nghe được vui vẻ, lẽ nào hắn tùy tiện kéo dài thời gian nói chính giữa đối phương lòng kẻ dưới này. Có thể kế tiếp Hàn Phong nói cũng làm cho Hắc Tuyến sắc mặt khó chịu. Các ngươi tiểu quỷ hoa cường đạo đoàn chính mình sinh linh thảo sao? Các ngươi tiểu quỷ hoa cường đạo đoàn chính mình thương linh quả sao? Các ngươi tiểu quỷ hoa cường đạo đoàn có? Càng nói, Hắc Tuyến sắc mặt càng khó nhìn. Sau cùng càng sắc mặt dữ tợn, được rồi. Các hạ căn bản là treo chọc tại hạ đi. Mấy thứ này đều là cực kỳ chân quý linh thảo linh quả, nếu chúng ta tiểu quỷ hoa cường đạo đoàn có, đã sớm nhiều hơn đến vài cá thiên giai cường giả. Hàn Phong cười lạnh một tiếng, vậy cũng thật xin lỗi, La Phủ thì có. Cái gì? Hắc Tuyến vẻ mặt khiếp sợ. La Phủ đối Hàn Mỗ có ân cứu mạng, càng không ràng buộc cho Hàn Mỗ sinh linh thảo cùng thương linh quả. Hàn Mỗ nếu không phải bàng trợ La Phủ trái lại phản đến các ngươi bên này. Hàn Mộ cũng quá không phải là đồ. Sở dĩ. Người đi chết đi. Hàn Phong bàn tay phái ra, kinh khủng chân nguyên hình thành một đạo năng lượng bàn tay, đồng nhiên vỗ tới. Đây cũng không phải là vũ kỹ, chỉ là thuần túy chân nguyên công kích. Hắc ám rào sát. Hắc Tuyến nổi giận gầm lên một tiếng, cả người hóa thành vô số rậm rạp chẳng chịt hắc sắc dây nhỏ, dường như trường xà. Dây đặt hắc sắc dây nhỏ nên hướng chân nguyên bàn tay, vắt giết. Thảo nào được xưng là Hắc Tuyến, thì ra là thế. Hàn Phong sau cùng nói thầm đạo. Dầm dầm. Hắc sắc dây nhỏ cuốn ở chân nguyên trên lòng bàn tay, tướng chân nguyên bàn tay gắt gao khổn cùng một chỗ, hắc sắc dây nhỏ càng là muốn tướng chân nguyên bàn tay thắt cổ. Hàn Phong khẽ quát một tiếng, bạo. Trong sát na, chân nguyên bàn tay bạo tạc. Năng lượng kinh khủng ba động lan tràn ra, đánh thẳng vào bốn phía hư không. Nhưng mà đây chỉ là chân nguyên bàn tay, uy lực như cũ không vượt ra ngoài thiên giai 4 sao chính tự, vì vậy bên ngoài là vô pháp cảm ứng được tất cả. Phúc. Hắc Tuyến thân hình ngưng tụ. Ngụm lớn thổ huyết máu tươi từ bầu trời rụng xuống. Hàn Phong lắc đầu, tới cùng chỉ là phía ngoài thiên giai, tương kém quá xa. Chỉ là phổ thông tầng thứ thiên giai hạ phẩm vũ kỹ, thậm chí còn vị tu luyện tới viên mãn cảnh giới. Lấy Hắc Tuyến thiên giai 3 sao sơ kỳ tu vi, hắc ám rảo sát uy lực đích thật là vượt qua tầm thường thiên giai 3 sao một ít, nhưng vượt qua cũng có hạn chế, cự ly 4 sao càng kém đến xa. Hàn Phong phía sau cánh chim khẽ động, chớp mắt vọt tới Hắc Tuyến bên cạnh, ở Hắc Tuyến vẻ mặt ánh mắt sợ hãi dưới, một trưởng vô ở Hắc Tuyến trên trán của. Tiên huyết theo Hắc Tuyến cái trán chảy xuống, Hắc Tuyến hai mắt từ từ ảm đạm xuống. Hàn Phong lấy ra huyết ẩm bạch long đao, một đao thọc đi vào, máu huyết bị huyết ẩm bạch long đao hấp thu, rất nhanh Hắc Tuyến đã bị hút thành nhân kiện. Chương 597 Tam Vĩ Hoàng Kim Mã. 597 Tam Vĩ Hoàng Kim Mã. T. Nhìn Hắc Tuyến vị này đường đường thiên giai ba sao cường giả bị hút thành nhân kiện, Mã Cương đám người đảo chịu một ngụm lương khí, nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt càng thêm kinh khủng. Mã Cương càng tuyệt vọng, tiểu tử này chết tiệt phẫn heo ăn con cọp, con mẹ nó dĩ nhiên là thiên giai. Nghĩ đến bản thân vừa ở Hàn Phong trước mặt kiêu ngạo cùng nói, Mã Cương cả người thẳng đánh run rẩy tố. Hàn Phong nuốt ve huyết ẩm bạch long đao, bạch sắc quang mang lóe ra, máu tanh sát khí quần quần ra. Còn là trung đẳng cực phẩm linh khí đẳng cấp, Hắc Tuyến chỉ là thiên giai ba sao, tu vi quá yếu. Bất quá tiểu quý hoa cường đạo bao quanh trường là thiên giai trung kỳ, hút hắn máu huyết, không sai biệt lắm có thể tấn cấp đến thượng phẩm cực phẩm linh khí đi. Sau đó, Hàn Phong xoay người đi hướng Mã Cương cùng năm tướng đám người. Môi đã qua trước mặt bọn họ đi từng bước, lòng của mọi người nội tạng tiểu hung hăng khiêu một chút, phảng phất bọn họ cự ly địa ngục càng ngày càng gần. Giơ lên trong tay huyết ẩm bạch long đao, Hàn Phong không nói nhiều nói, một đao thống đi vào. Máu huyết bị hút, từng cái một cường giả bị hút thành nhân kiện. Bị hút thống khổ chỉ có bị hút người mới biết được, sở hữu bị hút nhân sắc mặt nhăn nhó, dù cho đến tối hậu đã thành nhân kiện té trên mặt đất, xuyên thấu qua xương bọc da mặt ra, cũng có thể thấy sinh tiền đã trải qua thế nào thống khổ. Còn có lưu lại không cam lòng cùng với đối sinh mạng khát vọng. Đối với những người này chết thống khổ như vậy, Hàn Phong không có một chút xíu đồng tình tâm. Cư La Trinh Hồng nói, những thứ này tiểu quỷ hoa cường đạo đoàn làm nhiều việc ác, đốt giết đánh cướp không chuyện ác nào không làm, nếu không có xảo huyệt bí mật, phòng trường sớm đã bị đế quốc cường giả thanh trừ. Như vậy cường đạo, đã chết cũng vô pháp khiến cho Hàn Phong trong lòng ba động. Rất nhanh, cũng chỉ còn lại có Mã Cương người cuối cùng. Mà huyết ẩm bạch long đao đã để thăng tới trung đẳng cực phẩm linh khí cực hạn. Không. Không nên, ngươi làm cho ta làm cái gì ta đều nguyện ý làm, chỉ cầu ngươi không nên. Ở sinh mạng uy hiếp dưới, khi nhìn đến phía trước một số người chết không gì sánh được thống khổ và sau khi hình dạng, Mã Cương hỏng mất, khóc giống lưu nước mắt. Một mùi nước tiểu dần dần truyền ra. Này Mã Cương đúng là bị hù dọa tiểu. Hàn Phong ghét lui về phía sau vài bước, nắm lỗ mũi, coi như, tiểu tiểu huyền dai, bị hút khô rồi cũng không có gì dùng. Cho ngươi cá thống khoái đi. Hàn Phong một đao sen vào Mã Cương trái tim, Mã Cương thống khổ sắc mặt nhăn nhó, dần dần không một tiếng động. So với năm tướng đám người, Mã Cương chết coi như là tương đối thẳng thắn. Hô, là thời gian giải quyết phía ngoài cái kia Mã Tinh. Hư huyễn tỏa linh trận ở ngoài. Thấy thời gian như vậy giải vị kia sư phụ còn chưa đến đây, Mã Tinh Mã Quan Luân thở dài một hơi, xem ra tên tiểu tử kia sư phụ cũng không có gì không dạy nổi. Nghĩ tới đây, Mã Quan Luân trong mắt hung quang lóe lên. Lặng lặng cùng đợi Hắc Tuyến khảo vấn sau đem tin tức mang ra khỏi, sau đó đi vi lão tam báo thủ. Nhưng mà, lúc đó ở giữa dần dần trôi qua, Mã Quan Luân bất an trong lòng tiểu càng ngày càng thịnh. Sai a, lấy nhị đệ thủ đoạn, hẳn là khảo hỏi lên. Nhớ tới Hắc Tuyến khảo vấn tù phạm thủ đoạn, dù là Mã Quan Luân bản thân đã là thiên giai năm sao đỉnh cao thủ, cũng không nhịn được dùng mình một cái. Mã Quan Luân thế nhưng nhớ kỹ, trước đây một vị bị bắt được tù phạm bị Hắc Tuyến khảo vấn. Cái này tù phạm bởi vì mạnh miệng có thể dám bị Hắc Tuyến cấp sách thành hơn 10 khối. Cũng không biết Hắc Tuyến làm cái gì, bị sách thành như vậy, vị này tù phạm cũng không có chết đi. Tối hậu tức thì bị Hắc Tuyến dùng ngưng tụ ra tới hắc sắc dây nhỏ nhất nhất vá hảo, ngạnh sinh sinh thành quái vật. Sau đó chính là dỡ bỏ vá đi lên quay về nhiều lần. Sau cùng, vị này tù phạm rốt cục tinh thần tan vỡ, không thể chịu đựng được, thông báo một ít. Thời gian dài như vậy không có đi ra, sẽ không phải là xuất hiện vấn đề gì đi. Vẫn còn nói tên tiểu tử kia mạnh miệng đến rồi nhị đệ cũng có chút vướng tay chân trình độ. Nghĩ tới đây, Mã Quan Luân trong lòng khẽ động, dự định trước đi xem. Vào thời khắc này, một cổ khí tức kinh người phóng lên cao, trực tiếp phá trừ hư huyễn tỏa linh trận. Một thanh kinh người ngọn lửa màu đen cự kiếm bỗng nhiên bổ tới. Hắc viêm ma phá trảm. Một kích này, Hàn Phong không có chút nào che giấu tu vi của mình, cố nhiên đây là thiên giai 6 sao hậu kỳ tu vi thi triển ra toàn lực một kích. Dù cho thương thế ảnh hưởng, một kích này uy lực cũng là chút nào không kém. Mã Quan Luân hoảng sợ biến sắc, vạn mã giẫm đạp. Bàng như có hàng vạn hàng nghìn ngày hôm trước mã nâng lên móng ngựa, sau đó trọng trọng hạ xuống. Ầm ầm. Đinh hai nhức góc tiếng oanh minh truyền ra, làm người sợ hãi năng lượng ba động gào thét ra. Trên mặt đất ra nẻ, vô số núi đá cây cối hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trong núi một ít nhỏ yếu ma thú cũng chết toàn chết uổng. La Trinh Hồng căn cứ trước đó ước định, đã sớm ly khai hư huyễn tỏa linh trận. Lúc này chỉ sợ đã sắp đến thiên của thành. Hàn Phong không lo lắng chút nào ở đây chiến đấu ba động hội lan đến gần La Trinh Hồng. Hàn Phong trên mặt hiện lên một tia vô cùng kinh ngạc. Này mã tinh mã quan luân đảo chưa tính là người yếu, thi triển dĩ nhiên là đứng đầu tầng thứ thiên giai trung phẩm vũ kỹ. Nhưng lại tu luyện đến viên mãn cảnh giới. Chỉ bằng như vậy vũ kỹ, mã quan luân là có thể lấy thiên giai 5 sao đỉnh tu vi buộc phát ra siêu việt tầm thường thiên giai 6 sao tầng thứ uy lực, tiếp cận thiên giai 6 sao cùng thiên giai 7 sao trong lúc đó. Trong lúc mơ hồ, so với Hàn Phong một chiêu này còn mạnh hơn thượng vài phần. Ngọn lửa màu đen bị chấn trở về, Hàn Phong tay háo bảo vùng, ngọn lửa màu đen tứ tán mà bay, rơi xuống đất thượng. Thảo nào Tử Lam Đế quốc cường giả muốn giết các ngươi tiểu quỷ hoa cường đạo đoàn cũng không có thành công, thực lực của ngươi ở Tử Lam Đế quốc không sai biệt lắm xem như là thượng đẳng. Cư Hàn Phong theo La Kính thì trong miệng lý giải, hiện hữu hơn nữa ẩn nút, Tử Lam Đế quốc thiên giai cường giả sẽ không vượt lên trước 300 số. Trong đó hơn phân nửa đều là thiên giai sơ kỳ, thiên giai trung kỳ càng rất thưa thớt. Chiến lược tiếp cận thiên giai 7 sao, nay ở Tử Lam Đế quốc đã coi như là phi thường rất giỏi thành tích. Ngươi không phải là... Mã Quan Luân lúc này cũng thấy rõ Hàn Phong hình dạng, rất là chấn động. Hắc Tuyến có thể ở trong khoảng thời gian ngắn nghĩ tới sự tình, Mã Quan Luân một lát sau cũng liền nghĩ đến. Mã Quan Luân sắc mặt lúc này đen kịt xuống tới, ngươi chính là giết ta tam đệ cái kia thiên giai cường giả. Đúng là tại hạ. Mặt khác, hiện tại muốn điền thượng một ngươi nhị đệ. Hàn Phong nhún vai, khẽ cười nói. Nghe được Hắc Tuyến cũng đã chết, Mã Quan Luân căm tức Hàn Phong, nếu như ánh mắt có thể giết chết Hàn Phong, hiện tại Hàn Phong sớm không biết đã chết vài. Tiểu tử, hôm nay ta nhất định cùng ngươi không chết không ngớt. Mã Quan Luân giọng nói rất lạnh. Sau một khắc, cuồng bạo khí tức phóng lên cao, Mã Quan Luân thân thể xảy ra cự biến hóa lớn. Tam vĩ hoàng kim mã, cho ta ngưng. Trong khoảnh khắc, Mã Quan Luân biến thành một đầu cự mã có ba điều đuôi, luôn xuống thất thải vẻ, thân thể trắng loãng, nhưng trên trán cũng chỉ vào cùng loại sừng châu lưỡng cây hoàng kim sừng. Lúc này, Mã Quan Luân khí tức đã để thăng tới thiên giai 6 sao trung kỳ trình độ. Như vậy để thăng, ở Bắc Đô học phủ nội viện không coi là cái gì, có thể ở bên ngoài, đã coi như là không sai. Cần biết, Mã Quan Luân đã là thiên giai 5 sao cao thủ, nếu như ở thiên giai sơ kỳ, này chỉ sợ có thể trực tiếp để thăng một tinh cấp, thậm chí nhiều hơn. Ở địa giai, như vậy huyết mạch trình độ có thể tăng lên tiểu càng nhiều. Tiểu tử, chết đi cho ta. Vạn mã giẫm đạp. Mã Quan Luân hóa thành tam vĩ hoàng kim mã giơ lên to lớn móng ngựa, trong nháy mắt đạp hướng Hàn Phong, móng ngựa hạ bị thất thải quang đoàn bao vây. Một kích này, chiến lực là chân chân chính chính đạt được tầm thường thiên giai 7 sao trình tự. Đáng tiếc, này Mã Quan Luân ở thiên giai coi như là nhân vật số 1, nếu là không có ta, tương lai khó không có trở thành thiên giai hậu kỳ thậm chí thiên giai tột cùng khả năng. Hàn Phong thở dài lắc đầu, sau một khắc, Hàn Phong một quyền buộc phát ra. Chương 598 kết thúc. 598 kết thúc. Thiên hỏa chiến quyền. Thập trọng tột cùng thiên hỏa chiến quyền, uy lực đã vượt ra khỏi thiên giai trung phẩm vũ kỹ trình tự. Một quyền này uy lực có thể so với tầm thường thiên giai 7 sao trung hậu kỳ. Màu lửa đỏ hỏa diễm cử quyền chớp mắt đánh tan thất thải ánh sáng màu đoàn, trùng kích hướng móng ngựa. To lớn móng ngựa trong nháy mắt bị ngăn cả ngăn, phảng phất đạp chúng thì không cách nào đột phá mặt đất. Mà đúng lúc này, hỏa quyền trong nháy mắt bạo tạc. Cuồng bạo năng lượng tướng tam vĩ hoàng kim mã trùng bay ra ngoài. Thương viêm tuyệt diệt trảm. Hàn Phong trầm giọng quát chói tai, thương màu trắng hỏa diễm hóa thành cự kiếm, chém về phía tam vĩ hoàng kim mã. Tam vĩ hoàng kim mã lúc này mới kinh khủng lên. Thiên, hơn 10 tuổi cũng đã là thiên giai cường giả đã đủ kinh khủng, lại vẫn nắm giữ cường đại thiên giai thượng phẩm vũ kỹ. Giờ khắc này, tam vĩ hoàng kim mã đã không có nữa chiến đấu tiếp tâm tư, trước bạo dạn chiến đấu, bất quá là nhìn Hàn Phong chỉ là 6 sao hậu kỳ, không cao hơn hắn ra bao nhiêu duyên cớ. Mà bây giờ nhận thức được chênh lệch của song phương, tam vĩ hoàng kim mã đâu còn dám chiến đấu tiếp. Nhưng mà thương màu trắng hỏa diễm cử kiếm theo sát phía sau. Tam vĩ hoàng kim mã vô luận như thế nào trốn đều không thể thoát khỏi. Chết tiệt. Tam vĩ hoàng kim mã trong miệng phun ra Mã Quan Luân hận hận thanh âm, sau một khắc tam vĩ hoàng kim mã ném ra vô số linh khí bảo vật. Có chút là trung thượng phẩm linh khí, có chút còn lại là hạ trung đẳng cực phẩm linh khí. Bởi vậy có thể thấy được, thân là cường đạo rõ ràng hợp lý, Mã Quan Luân cướp được nhiều ít tài vật. Đáng tiếc, những linh khí này đối Mã Quan Luân cũng không bao nhiêu tác dụng. Phẩm chất tối cao đẳng trung đẳng cực phẩm linh khí cũng chỉ là đối thiên giai sơ kỳ có bang trợ mà thôi, đối thiên giai trung kỳ bang trợ đã không lớn. Cực phẩm linh khí vốn là rất thưa thớt, cao đẳng cực phẩm linh khí càng không nhiều lắm, Tử Lam Đế quốc như vậy tiểu đế quốc, cao đẳng cực phẩm linh khí chỉ sợ đại bộ phận đều ở đây hoàng thất cùng thủ hộ giả thánh vực cường giả trong tay. Bất quá những linh khí này đối Mã Quan Luân chiến lực tuy không bao nhiêu đề thăng, nhưng nếu là liên tiếp tự bạo, lực phá hoại đủ để yếu bất thương viêm tuyệt diệt trảm công kích. Làm sở hữu linh khí tự bạo sau, lực tàn phá kinh khủng trong nháy mắt cùng Thương Viêm Tuyệt Diệt Trảm cùng nhau cho bụi. Mã Quan Luân muốn xoa một chút mồ hôi lạnh trên trán, thiếu chút nữa hắn không muốn bỏ mình, sau đó đột nhiên sửng sốt, bởi vì hắn bây giờ là ba vị hoàng kim mã hình thái, móng ngựa vô luận như thế nào cũng với không tới đầu. A, cái này trầm tĩnh lại. Thực sự là. Hàn Phong khẽ lắc đầu, chẳng lẽ cho là hắn cũng chỉ có thể buộc phát ra một chiêu này đi, cũng là, thiên giai thượng phẩm vũ kỹ tiêu hao không phải so với tầm thường, đáng tiếc. Hắn đối vũ kỹ nắm giữ đã thành thạo đến cực điểm, thôi động vũ kỹ sẽ không lãng phí một chút xíu chân nguyên, mà tu luyện cửu diễm dị hỏa quyết, chân nguyên trong cơ thể càng thêm ngưng thật. Thiên giai thượng phẩm vũ kỹ, đừng nói một chiêu, mấy chiêu cũng không có vấn đề gì. Càng chưa nói cửu diễm dị hỏa quyết làm cho hắn khôi phục tốc độ cũng để thăng không ít. Đi. Hàn Phong một tay lấy huyết ẩm bạch long đao vứt ra ngoài, tốc độ nhanh như thiểm điện. Trong chớp mắt, huyết ẩm bạch long đao tiểu bay đến tam vi hoàng kim mã trước mặt. Không xong. Mã Quan Luân thất kinh, muốn né tránh, đáng tiếc đã chậm. Huyết ẩm bạch long đao cứ như vậy chém vào Mã Quan Luân trên thân thể. Nếu như chỉ là thông thường đao, này cũng không nhiều vấn đề lớn, bất quá là vết thương lớn một ít, chảy máu nhiều một chút. Có thể hết lần này tới lần khác. Đây là huyết ẩm bạch long đao khảm đi ra ngoài. Chỉ khoảng nửa khắc, Mã Quan Luân cảm nhận được thân thể mình biến hóa, máu tươi của mình dĩ nhiên đang bị hấp thu. Đây là... Mã Quan Luân sắc mặt lập tức kinh khủng, đung đưa thân thể muốn tướng huyết ẩm bạch long đao hoảng xuống phía dưới. Nhưng mà huyết ẩm bạch long đao nếu đã cắm đi tới, đâu là tốt như vậy bị suy xuống. Hóa thành mã hình thái, mặc kệ thế nào bính đáp, móng ngựa đều với không tới trên lưng huyết ẩm bạch long đao. Trước mắt, máu huyết bị hấp thu 1/3, Mã Quan Luân phát sinh thống khổ tiếng hô, thân thể đều không thể nhúc nhích. Sau một khắc cả người khôi phục thành hình người, từ trên cao ở giữa hạ xuống. Hàn Phong thu hồi huyết ẩm bạch long đao, ngưng mắt nhìn trên mặt đất đã xuất thành một bãi Mã Quan Luân. Hàn Phong tấm tắc đạo, lãng phí à, sớm biết rằng sẽ bị xuất thành như vậy ta tiểu tiếp một chút. Bởi vì bị xuất thành thì nát, máu huyết cũng chỉ hấp thu 3/5 đến 4/5 khoảng trường. Cũng may Mã Quan Luân bản thân là thiên giai 5 sao đỉnh cao thủ, 3/5 đến 4/5 trong lúc đó máu huyết cũng là không ít. Huyết ẩm bạch long đao thành công lên cấp làm thượng đẳng cực phẩm linh khí đẳng cấp. Như vậy đẳng cấp, đủ để làm thiên giai trung kỳ đòn sát thủ. Nhưng đối với Hàn Phong cái này vượt qua tinh cấp quá nhiều võ giả mà nói cũng có chút thiếu nhìn, tối thiểu muốn thượng đẳng cấp bậc mới được. Chờ lần này thương thế toàn bộ khôi phục đi vào cổ lạc đế quốc là lúc, trên đường thuận tiện giải quyết một ít làm ác thiên giai cường giả đi, hy vọng ở đến úy gia trước có thể tướng huyết ẩm bạch long đao để thăng tới thượng đẳng đẳng cấp thậm chí đứng đầu chính tự. Đến lúc đó, ta tổng hợp lại chiến lược lại đem thật to để thăng. Mở tử dực thiên tường, Hàn Phong bay về phía thiên của thành, mới vừa gia nhập thành chỉ tiểu gặp La Trinh Hồng. Không cần mệt nhọc, Hàn Phong đối La Trinh Hồng xưng hô lại biến thành La Điệt Nữ, có chút trêu đùa ý tứ hàm xúc. La Trinh Hồng cũng bất chấp những thứ này, Hàn công tử, phụ thân hình như đã động thủ. Hàn Phong thân thủ ngắt La Trinh Hồng gương mặt một bả, cười nói, phải gọi Hàn thúc thúc, được rồi, ngươi ở chỗ này, ta đi xem. Không đợi La Trinh Hồng tức giận, Hàn Phong lập tức bay đi. Ở Thiên Quật Thành, thiên giai cường giả là có thể phi hành. Thiên Quật Thành thiên giai cường giả tổng cộng cũng liền hơn 20 cá, địa vị cực cao, ở Thiên Quật Thành phi hành không ai dám nói cái gì. Hàn Phong tản ra thuộc về thiên giai cường giả uy áp, tự nhiên không ai ở không đi gây sự đi tìm Hàn Phong phiền phức. Chiến đấu địa điểm cũng không có ở La phủ, mà là La gia thương hội hậu viện. La Kính thì đang cùng một vị lão giả ở trên trời ở giữa đại chiến. Địa phương còn lại còn có một vị thiên giai cường giả cùng mặt khác hai vị thiên giai cường giả chiến đấu. Trên mặt đất còn lại là giữa song phương huyền giai địa giai cường giả chi chiến. Xem ra cùng La lão ca đối chiến chính là Mã trưởng lão, Mã trưởng lão đoàn người chúng độc còn có thể cùng La lão ca nhất phương thế lực ngang nhau. Quả nhiên Mã trưởng lão ở La gia thương hội thế lực kỳ thực đã vượt qua La lão ca. Hàn Phong trong lòng nhàn nhạt nghĩ. Mã trưởng lão lúc này cùng La Kính thì đánh cho tương xứng, trong lòng không gì sánh được tức giận. Hắn trăm triệu không nghĩ tới La Kính thì có lá gan nhanh như vậy động thủ, cũng không ngờ rằng La Kính thì cái này trong ngày thường chính trực có chút người vu hủ sẽ làm hạ độc loại này hạ ba lạm chuyện tình. Bởi vì các loại nghĩ không ra, kết quả dẫn đến hiện tại loại cục diện này. La Kính thì, ngươi hôm nay hành vi thế nhưng cùng ngươi thường ngày tiêu chuẩn không giống người thường A, quả nhiên là người dối trá. Mã trưởng lão một bên chiến đấu một bên trào phúng. La Kính thì hừ lạnh một tiếng, lão tử nữ nhi đều nhanh muốn xảy ra chuyện. Lão tử còn cố kỵ cái gì? Trinh Hồng là lão tử đấy hạn chế, ngươi không nên nghĩ phải bắt được nữ nhi của ta, thậm chí. Nhắc tới nữ nhi mình bị này ác tâm nhân nhớ, La Kính thì trong lòng rũ phát tức giận, nếu không phải là mình nữ nhi vận khí tốt, bây giờ nói bất định đã thiên nhân vĩnh cách. Mã trưởng lão sắc mặt bất biến, mắt lộ ra trào phúng, đáng tiếc, thì là lão phu chúng độc, ngươi cũng không làm gì được lão phu, nhiều lắm duy trì hiện trạng. Mà muốn không được bao lâu, lão phu là có thể loại trừ độc tố, đến lúc đó. Nghĩ đến đẹp vô cùng, đích xác, chất độc này đối đã là thiên giai ngươi tới nói không có chí mạng ảnh hưởng, nhưng ta chỉ cần tha trụ là được, đến lúc đó tự có giúp đỡ hỗ trợ. La Kính thì một bên xuất thủ một bên cả giận nói. Ngây thơ là ngươi, ngươi cho là lão phu không có lo lắng đến sao, hiện tại ngươi giúp đỡ phòng chứng đã. Lại vào thời khắc này, Mã trưởng lão thấy được Hàn Phong, nghẹn họng nhìn chân chối đứng lên. La Kính thì cũng phát hiện Hàn Phong, lúc này lại hỉ, Hàn lão đệ, ngươi rốt cuộc đã tới. Hàn Phong cười ha ha một tiếng, trong nháy mắt bay đến La Kính thì trước mặt, một trưởng vô gia tướng Mã trưởng lão đẩy lùi. Không có khả năng, ngươi thế nào? Mã trưởng lão không thể tin rít gào, trong lúc bất chợt, Mã trưởng lão cảm thụ được Hàn Phong lúc này ba động đi ra ngoài khí tức, con ngươi co rụt lại. Trong nháy mắt, cái gì đều hiểu. Lão phu tôn nhi. Mã trưởng lão sắc mặt xấu xí, trong mắt lộ ra kinh khủng. Hàn Phong lạnh lùng cười, tự nhiên là đã chết. Ta muốn ngươi chết. Chợt nghe được tôn nhi tin người chết, Mã trưởng lão điên rồi, điên cuồng vận chuyển chân nguyên nhằm phía Hàn Phong. Đáng tiếc, một chúng độc thiên giai hai sao, đối Hàn Phong thật sự là không coi là cái gì. Hàn Phong thân thể lóe lên, đã xuất hiện ở Mã trưởng lão mặt trái. Phúc. Mã trưởng lão ngửa mặt lên trời thổ huyết, thân thể bị huyết ẩm bạch long đao một đao chém thành hai khúc. Chương 5996 sao đỉnh cực hạn. 5996 sao đỉnh cực hạn. Hàn Phong cũng không có ở trước mặt nhiều người như vậy đem Mã trưởng lão hút đã lớn kiện, và lại Mã trưởng lão đã tuổi già, tu vi cũng là mới thiên giai hai sao, thì là hấp thu máu huyết đối hôm nay đã là thượng đẳng cực phẩm linh khí cấp huyết ẩm bạch long đao khác mà nói cũng hầu như không có gì để thăng. Hàn lão đệ, thực lực của ngươi thật đúng là kinh khủng a. La Kính thì mục trường khẩu nốc, chợt cười khổ nói. La Kính thì biết Hàn Phong cường đại, có thể dễ dàng đem Mã trưởng lão chém giết. La Kính thì là không ngờ tới. Ý vị này, Hàn Phong càng có thể đưa hắn chớp nhoáng giết hết. Lắc đầu, La Kính thì trong lòng thở dài, tới cùng là dạng gì thế lực mới có thể bồi dưỡng được kinh khủng như vậy thiên tài a, chỉ sợ là thượng tam phẩm đế quốc đi. La Kính thì xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống một cái khác tràng địa thượng. Bên này ba người ở cho nhau chiến đấu, trong đó một vị mặc hồng y, nhìn hắn khuôn mặt ước chừng là hơn 40 tuổi, tu vi chỉ là thiên giai một sao trung kỳ. Mà hai người khác theo thứ tự là lục y dì trung niên nam tử cùng tử y dì trung niên nữ tử, tu vi đều là thiên giai một sao đỉnh. Bất quá bây giờ trong hai người độc, này đây phát huy ra thực lực miễn cưỡng duy trì ở thiên giai một sao sơ kỳ tiêu chuẩn, đang ở liên thủ chống lại hồng y dì trung niên nam tử. Kèm theo thời gian trôi qua, độc tố dần dần bị để đỡ được. Lục y lý trung niên nam tử cùng tử y lý trung niên nữ tử có thể phát huy ra thực lực càng ngày càng mạnh, hồng y lý trung niên nam tử đã dần dần chống đỡ hết nổi đứng lên. Thằng huynh, ta đến trợ ngươi. La Kính thì thấy hồng y lý nam tử chậm rãi từ chống lại rơi vào đến rồi hạ phong, dần dần chống đỡ hết nổi, lúc này hét lớn một tiếng, công kích bắn về phía đối diện hai người. Có La Kính thì nhúng tay, hồng y lý nam tử áp lực giảm nhiều. Hàn Phong vẫn chưa nhúng tay đến chiến đấu như vậy ở giữa. Dù sao địa phương hai cái tuy rằng hóa giải độc tố, nhưng một thân thực lực cũng chỉ là miễn cưỡng khôi phục lại thiên giai một sao trung kỳ tiêu chuẩn, có La Kính thì cái này thiên giai một sao đỉnh cao thủ nhúng tay, hai người này đã không có xoay người khả năng. Bị giết chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hàn Phong chú ý của lực đặt ở phía dưới một đám huyền giai cùng địa giai hộ vệ chi chiến trung. Tay áo bào vung, vô số chân nguyên trùm tia sáng dường như mưa rơi chiếu nghiêng xuống. Lúc này, vô số tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ La gia thương hội hậu viện. La Kính thì nhất phương bọn hộ vệ đều muốn cảm kích cùng cung kính ánh mắt đầu ở Hàn Phong trên người, trong này còn có một chút người quen. Đúng là tôn hộ vệ cùng trước đây hộ tống La Trinh Hồng một ít ngân giáp hộ vệ. Những người này nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt càng hưng phấn cùng sùng bái, so với cái khác ngân giáp hộ vệ, tôn hộ vệ đám người càng mắt lộ ra đắc ý. Dù sao, so với cái khác ngân giáp hộ vệ, bọn họ thế nhưng cùng Hàn Phong ngây người thời gian không ngắn. Ở những đế quốc khác, nhất là thượng tam phẩm đế quốc gặp phải một thiên giai cường giả khả năng không có gì, có thể ở Tử Lam đế quốc như vậy nho nhỏ bát phẩm đế quốc, có thể gặp gỡ một thiên giai cường giả cũng cùng hắn giao lưu, đây là nhất kiện làm cho cảm giác được rất vinh quang chuyện tình. Là tốt rồi so sánh với tam phẩm đế quốc cường giả gặp gỡ phổ thông thánh vực cường giả như vậy. Không bao lâu, La Kính thì cùng họ Tằng trung niên nam tử cũng kết thúc chiến đấu. La Kính thì cười ha ha một tiếng đi tới, cấp Hàn Phong giới thiệu, Hàn lão đệ, đây là vi huynh bằng hữu Tằng thị. Lần này đến đây chính là vì bang trợ vi huynh. Nguyên lai là Tằng lão ca. Hàn Phong chắp tay. Không không không, tại hạ nơi đó có tư cách có thể làm cho Hàn huynh xưng hô một tiếng lão ca, cho Tằng mỗ là được. Tằng thì thế nhưng chính mắt thấy Hàn Phong nháy mắt giết Mã trưởng lão tình cảnh, càng nghe được tiểu quỷ hoa cường đạo đoàn tam đại thiên giai cường giả đều là bị trước mắt người tuổi trẻ tiêu diệt, đối Hàn Phong thực lực cường đại cảm thấy không gì sánh được kiên kỵ. Lúc này đứng ở Hàn Phong trước mặt, Tăng Thị cũng cảm thấy nặng nề áp lực, thật giống như đối mặt càng cao một tầng thứ cường giả, Tăng Thị căn bản vô pháp bung ra. Hàn Phong thấy vậy, cũng không có ép buộc. La Kính thì sau lưng lau một cái mồ hôi lạnh, ngay từ đầu hắn cũng không nghĩ tới Hàn Phong hội mạnh như vậy, so với hắn tưởng tượng ở giữa mạnh hơn nhiều, không phải trước đây hắn tuyệt sẽ không giống hiện tại như vậy tự nhiên, còn tưởng là một bà anh cả. Hàn lão đệ, sự tình đã xong, mời ở khách phòng nghỉ tạm chỉ chốc lát, chờ vi huynh đem sự tình hôm nay an bài xong, đã đem mã trưởng lão mấy năm nay bắt được đồ vật toàn bộ giao cho ngươi. Hàn Phong gật đầu, tất cả tiểu giao cho La lão ca. Nói xong, Hàn Phong xoay người rời đi. Hàn Phong sau khi rời đi, Tăng Thị mới đột nhiên thở ra một hơi thở, thiên, người trẻ tuổi này chiến lực chỉ sợ ở thiên giai trung kỳ trên, đạt tới thiên giai hậu kỳ. Mặt đối với người này, ta cảm giác được áp lực quá lớn, cùng những thiên giai đó hậu kỳ cường giả cũng không nhàn hạ nhiều làm cho. La huynh, ngươi vận khí thật là tốt ta. Tăng Thị có chút ước ao. Cùng như vậy tuổi còn trẻ cường giả giao hảo, nói không chừng tương lai có chuyện gì tiểu có thể có được cái này tuổi còn trẻ cường giả tiện tay tương trợ. Tuy nói chỉ là tiện tay tương trợ, có thể đối với bọn họ mà nói không chừng đó là có thể đủ vãn hồi bại cục then chốt. La Kính thì hí hư nói, là nữ nhi của ta vận khí tốt, cũng không phải là ta A Tàng huynh, ta sẽ đi ngay bây giờ an bài sự tình phía sau. La huynh thỉnh. Tăng thì chắp tay, sau đó La Kính thì dẫm trận tại chỗ ly khai. Tăng thì lẩm bẩm, như thế một người tuổi còn trẻ cường giả, có thể nếm thử giao hảo một chút, gia tộc của ta cũng không tính kém, mới có thể xuất ra làm cho người này hài lòng đổ vận. Chờ La Kính thì tất cả an bài xong sau, thời gian đã đến buổi tối. Tiếp nhận La Kính thì giao tới tăng cường sinh cơ linh thảo, Hàn Phong bắt đầu rồi bế quan. Không thể không nói, mấy năm nay mã trưởng lao tích lũy đổ vật không ít, thật là làm cho Hàn Phong coi trọng mắt cũng không nhiều lắm. Bất quá Hàn Phong không cần phải, Hàn gia cũng thiếu chặt. Thật vất vả ly khai Bắc Đô học phủ một chuyến, Hàn Phong chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ sau tiểu thuận tiện trở lại Hàn gia nhìn thân nhân, trở về nữa lôi ra nhìn mẫu thân và các trưởng lão. Đến lúc đó, ở đây lấy được đồ vật có thể cấp Hàn gia. Về phần lôi ra, mấy thứ này chưa hẳn để ý. La gia thương hội tổng cộng cũng liền hai cái thiên giai, mã trưởng lão bản thân cũng chỉ là thiên giai hai sao, như vậy nhân vật cất giấu, đối lôi ra mà nói không coi là cái gì vật chân quý, ngoại trừ này tăng cường sinh cơ linh thảo. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh, hơn nữa tháng gần 20 ngày cứ như vậy quá khứ. Mấy ngày này, Hàn Phong thương thế đã toàn bộ khôi phục, trong cơ thể sinh cơ càng khôi phục được 60-70 năm trình độ. Mà tu vi, càng tiến triển đến thiên giai 6 sao đỉnh cực hạn. Chi cho nên sẽ có như vậy tiến triển, toàn bộ là bởi vì Tằng Thị đem Hàn Phong tình hình báo cho Tằng gia nguyện ý cấp Hàn Phong lưu một cái ấn tượng tốt, vì vậy đưa tới một viên có thể tăng cường thiên giai trung kỳ tu vi linh quả. Đúng là dựa vào viên này linh quả, Hàn Phong tu vi mới đạt tới cảnh giới này. Bằng không Hàn Phong tu vi bây giờ, cùng lắm khó khăn lắm đạt được thiên giai 6 sao đỉnh mà thôi. Đem thiên giai 6 sao đỉnh cực hạn cảnh giới triệt để ổn định lại, Hàn Phong mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lóe ra, thiên giai 6 sao đỉnh cực hạn, Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp nội trồng trọt không gian thuần nguyên quả đã thành thục, đáng tiếc hiện tại vào không được, bằng không nói không chừng có thể dựa vào cho rằng những thứ này thuần nguyên quả đột phá đến thiên giai 7 sao. Hàn Phong vẻ mặt tiếc nuối, những thứ này thuần nguyên quả là Hàn Phong rời đi Bắc Đô học phủ trước cũng đã trồng xuống. Bắc Đô học phủ một đoạn thời gian hơn nữa ly khai Bắc Đô học phủ trong khoảng thời gian này, đã đủ để cho thuần nguyên quả thành thủ. Chỉ là hiện tại có di chứng ở, tạm thời vô pháp tiến nhập Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp, cũng liền không chiếm được thuần nguyên quả. Bất quá cự ly di chứng đến bây giờ, đã có hơn một tháng thời gian, cự ly Thiên Hỏa Tháp phong tỏa kết thúc, không sai biệt lắm cũng muốn đến rồi. Chương 600 huyết ẩm bạch long đao. Đợi đến phong tỏa chấm dứt, thuần nguyên quả tiểu không cần, kế tiếp tiểu là gieo trồng thương linh quả cùng sinh linh thảo. Hiện tại trạng thái đã khôi phục đến đỉnh tiêm, là thời điểm rời đi. Hôm sau, Hàn Phong liền cáo từ rời đi. La Kính lúc cùng La Trinh Hồng đối với cái này cũng sớm có đoán trước, chỉ là ngày hôm nay thực đến, hai người cũng có chút không bỏ. Tại hai người không bỏ ánh mắt chính giữa, Hàn Phong phóng lên trời, triển khai tím rực thiên tường, bay khỏi mà đi. Gia tử đế quốc. Thiên bố thành. Một ngày này, một đạo cường đại khí tức đột nhiên hàng lâm. Nội thành võ giả cùng bình dân đều là chết lặng xem hướng lên bầu trời. Chỉ thấy một năm linh ước chừng chỉ có hơn 10 tuổi thanh thiếu niên đạp không mà đứng, trong miệng giống lên tiếng đến, Điền Luân, lan ra đây, lan ra đây, lan ra đây ba. Thanh âm sóng âm cuồn cuộn, nhảy vào đến trong thành chủ phủ. Sau một khắc, một đạo âm lãnh thanh âm đồng dạng phóng lên trời, nơi nào đến tặc tử, muốn chết. Thân mặc hắc y rìa Điền Luân, Thiên Bố Thành thành chủ mặt đen lên vọt tới trên bầu trời. Điền Luân mặt đen lên nhìn về phía đối phương, các hạ là người phương nào? Tại hạ Hàn Phong, lấy ngươi trên cổ đầu người. Thanh niên thản nhiên nói. Cái này thanh thiếu niên, rõ ràng là Hàn Phong. Theo Hàn Phong nghe ngóng, Thiên Bố Thành thành chủ Điền Luân chính là thiên giai thất tinh cao thủ, chính là Thiên Bố Thành bá chủ. Người này làm nhiều việc ác, dùng tàn bạo đích thủ đoạn thống trị Thiên Bố Thành, tại Thiên Bố Thành, hắn tựu là vương. Dám can đảm trái với mệnh lệnh của hắn, kết cục chỉ có một. Cái kia chính là chết. Ngoại trừ cái này, Điền Luân càng là cực kỳ ham mê hành hạ đến chết cô gái xinh đẹp, Thiên Bố Thành nội thành không biết bao nhiêu nữ tử bị Điền Luân hành hạ đến chết. Toàn bộ Thiên Bố Thành tiếng buồn bã hoán giận nói, có thể ly khai đều nghĩ cách ly khai, cho nên toàn bộ Thiên Bố Thành, võ giả cũng không nhiều. Thiên giai càng là chỉ có Điền Luân như vậy một cái. Gia tử đế quốc chỉ là cựu phẩm đế quốc, thiên giai thất tinh cường giả tại gia tử đế quốc ngoại trừ thánh vực cường giả tuyệt đối là nhất đỉnh tiêm cấp độ một loại kia người, cho dù là hoàng thất, đối với Điền Luân hành vi cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao Thiên Bố Thành chỉ là một ít người bình thường cùng cấp thấp cấp độ võ giả, chết thì chết đi à nha, đối với gia tử đế quốc cũng không bao nhiêu ảnh hưởng. Có những người này đỉnh lấy, vừa vặn miễn cho Điền Luân đi thai hỏa những thứ khác thành trì. Vốn là chết lặng võ giả cùng bình dân nghe được có người muốn giết Điền Luân cái này cái ác ma, thần sắc đều là sóng đông núp nhích. Nhưng rất nhanh, những này thần sắc lại khôi phục trở thành chết lặng. Điền Luân chính là thiên giai thất tinh cường giả, toàn bộ gia tử đế quốc có ai có năng lực giết tên hôn đàn này. Nhất là cái này tuyên bố muốn giết Điền Luân cái này cái ác ma người, nhìn về phía trên lại còn trẻ như vậy. Điền Luân coi như đã nghe được cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình, cười ha ha, cười nước mắt đều nhanh muốn bưu đi ra. Buồn cười. Thật là buồn cười. Trong lúc đó, Điền Luân sắc mặt âm chìm xuống, muốn giết bổn thành chủ nhiều người đi, có thể đến bây giờ cũng không ai có thể thành công, huống chi là ngươi cái khu vực này khu tiểu gia hỏa. Thật sao? Hàn Phong khí tức đột nhiên tăng cường, trong nháy mắt tăng lên tới thiên giai lục tinh đỉnh phong cấp độ. Điền Luân lạnh lùng sắc mặt lập tức cứng đờ. Đi chết. Hàn Phong lời nói cũng không nhiều lời, trong tay huyết ẩm bạch long đao trong nháy mắt bổ ra. Trước đó, Hàn Phong đánh chết không ít tác nhân, trong đó không thiếu thiên giai trung kỳ cao thủ. Lúc này, huyết ẩm bạch long đao đã tăng lên tới thượng đẳng cực phẩm linh khí cực hạn, chỉ thiếu chút nữa là có thể đi vào tốt nhất các loại, đợi cấp độ. Điền Luân bản thân là thiên giai thất tinh cao thủ, Hàn Phong ánh mắt nóng bỏng, chỉ cần hấp thu người này máu huyết, huyết ẩm bạch long đao nhất định có thể đủ thuận thuận lợi lợi tấn cấp đến tốt nhất các loại, đợi cấp độ. Theo lý thuyết, Điền Luân như vậy thành chủ bình thường sẽ không là Hàn Phong mục tiêu. Thành chủ bị giết, cùng tán tu cường giả bị giết cùng với cường đạo ác nhân bị giết bất đồng, toàn bộ thủ đô đế quốc hội chú ý. Có thể Điền Luân không giống với, Điền Luân tại gia tử đế quốc thanh danh đều cực tối, chết lời mà nói, gia tử đế quốc người chỉ biết vỗ tay khen hay, cho dù là hoàng thất tiếc nuối đế quốc thiếu một cường giả, cũng sẽ không có bao nhiêu phẫn nộ, càng nhiều nữa có thể là thở dài một hơi. Hừ, chính là thượng đẳng cực phẩm linh khí, tu vi lại không bước vào đến thiên giai hậu kỳ, coi như là thiên tài. Muốn đánh chết bổn thành chủ không khỏi cũng có chút không biết tự lượng sức mình rồi. Điền Luân mắt hí, mặt lạnh lấy nói, bổn thành chủ tiểu cho ngươi cái giáo huấn, thiên tài lại thiên tài, một khi chết rồi, nên cái gì cũng không phải rồi. Một cái còn chưa hoàn toàn phát triển lên thiên tài liền chó má cũng không phải. Muốn làm người tốt diệt trừ bổn thành chủ cái này ác nhân, cũng muốn thực lực tăng lên đi lên nói sau. Đáng tiếc, cái này giáo huấn là tánh mạng của ngươi đến mua đơn. Chứng kiến Hàn Phong trẻ tuổi như vậy tiểu là thiên giai lục tinh cao thủ. Điền Luân tự nhiên biết rõ Hàn Phong lai lịch không đơn giản, tuyệt không phải hạ tam phẩm đế quốc có thể bồi dưỡng đi ra. Tại Điền Luân xem ra, Hàn Phong chính là một cái mới ra đời đích thiên tài, tinh thần trọng nghĩa quá thừa, trên đường đã nghe được cái gì tiểu gấp giống giống đã đến. Thiên tài như vậy, đều không có gì lợi hại kinh nghiệm chiến đấu, muốn đối phó hắn cái này thần kinh bách chiến thiên giai thất tinh, còn chưa đủ tư cách. Ám chi ma quyền. Nồng đậm hắc ám lực lượng ngưng tụ tại Điền Luân nắm đấm trước mặt. Đường kính chừng hơn 10m lớn nhỏ hắc ám chi cầu ngưng tụ mà ra. Bị áp xúc hắc ám năng lượng tràn ngập ra một cổ mạnh mẽ chấn động. Đối mặt Hàn Phong bổ tới huyết ẩm bạch long đao, Điền Luân một quyền chém ra. Khủng bố hắc ám quang đoàn tại đụng chạm lấy huyết ẩm bạch long đao về sau ầm ầm bạo phá, vô tận màu đen quang đoàn như là rung động hướng bốn phía khuếch tán. Trong chốc lát, toàn bộ bầu trời phảng phất đều bị màu đen chỗ che lấp. Đỉnh tiêm thiên giai thượng phẩm vũ khí. Hàn Phong ánh mắt ngưng tụ, cái này Điền Luân có thể tại gia tử đế quốc tàn bạo lâu như vậy đều không có bị cửu nhân giết chết, quả nhiên rất có nghề, có một bộ. Chỉ bằng một chiêu này, tầm thường thiên giai 8 sao võ giả đều không làm gì được Điền Luân. Huyết ẩm bạch long đao mũi đao bộ vị truyền đến một cổ mạnh mẽ hắc ám chấn động, Hàn Phong bị xung kích liên tiếp lui về phía sau, huyết ẩm bạch long đao gian nan ngăn cản phần này sóng xung kích. Thiên hỏa chiến thể, ngưng. Hàn Phong trong mắt hỏa hồng sắc hỏa diễm lóe lên, trong miệng quát chói tai, trong chốc lát, Hàn Phong tu vi tại thời khắc này nhảy lên tăng lên tới thiên giai thất tinh cấp độ. Còn chưa đủ. Ngày mặt trời không lặn thánh viêm, dung hợp. Màu ngà sữa hỏa diễm bảy kín toàn thân, thiên hỏa áo giáp cũng thi triển mà ra. Bạch sắc hỏa diễm cự nhân đạp không mà đứng, một thân khí tức có thể so với thiên giai 8 sao tồn tại. Huyết ẩm bạch long diệt. Rồng ngâm phóng lên trời, có chứa khủng bố mùi huyết tinh năng lượng bạch long gào thét mà ra. Cái gì? Chứng kiến Hàn Phong bị đánh lui, còn có chút đắc y điển luân trên mặt lập tức bị hoảng sợ thay thế. Một chiêu này uy lực đã vượt ra khỏi hắn ngăn cản phạm vi. Đáng chết, tiểu tử này như thế nào lợi hại như vậy? Ám chi ma quyền. Nhưng còn lần này, bạch long nhưng lại một cái đuôi rồng đem hắc ám chi cầu vung đã bị đánh mấy khối, sau đó bị bạch long một ngụm nuốt mất. Sau một khắc, bạch long xông về điển luân. Ầm ầm. Toàn bộ phía chân trời chịu run lên chấn động vang lên, điền luân kêu đau tiếng kêu thảm thiết tùy theo truyền ra. Nguyên vốn cả chút chết lặng võ giả cùng bình dân, trong mắt lập tức bắn ra ra vô tận sáng rọi. Hàn Phong giờ phút này triển khai tím dược thiên tường, dùng không gì sánh kịp tốc độ trực tiếp nhảy vào đã đến chấn động trong phạm vi, một đao chọc đã đến điền luân trong bụng. Máu huyết hấp thụ phát động. Điền luân hai mắt đột nhiên lồi ra, trên mặt tràn đầy không thể tin, dần dần, điền luân thần sắc tiểu ảm đạm rồi xuống, cả người bị hấp trở thành người khô. Vâng. Trong chốc lát, huyết ẩm bạch long đao tách ra chói mắt cột sáng màu trắng, cột sáng bay thẳng vân tiêu. Nồng đậm mùi máu tươi tùy theo truyền khắp toàn bộ thiên bố thành. Chương 601 đến cổ lạc đế quốc tiểu thuyết. Hàn Phong vẻ mặt mừng rỡ, quả nhiên, tăng lên tới tốt nhất các loại, đợi cực phẩm linh khí cấp độ, như vậy đẳng cấp, mới có thể với tư cách ta hiện tại đại chiêu mấy A. Nếu là có thể đủ tăng lên tới đỉnh tiêm cấp độ, như vậy hoàn toàn xứng đáng là của ta mạnh nhất át chủ bài. Tại của ta tứ đại truyền thừa vũ kỹ còn không có nói thăng lên trước khi đến. Bay thẳng vân tiêu cổ sáng màu trắng dần dần thu liễm xuống, huyết ẩm bạch long đao chấn động ra yêu ớt bạch quang, nếu như không là trước kia bộc phát ra cự quang, chỉ nhìn huyết ẩm bạch long đao hiện tại trạng thái, thấy thế nào cũng nhìn không ra tốt nhất các loại, đợi cực phẩm linh khí xứng đáng phong thái. Hàn Phong thu hồi huyết ẩm bạch long đao, tím dực thiên tường khẽ động, cả người hóa thành một đạo ánh sáng tím biến mất tại đám người giữa tầm mắt. Đám người yên tĩnh sau nửa ngày, phảng phất còn không có có tiếp nhận Điền Luân đã chết sự thật. Thẳng đến thật lâu, mới đột nhiên bộc phát ra vui đến phát khóc tiếng hoan hô. Bọn hắn rốt cục có thể từ nơi này cái ma quỷ trong tay thoát khỏi. Trên đường đi, Hàn Phong phi phi ngừng ngừng, ngắn ngủn hơn 10 ngày thời gian, đánh chết mấy chục cái thiên giai trung hậu kỳ ác nhân cùng thiên giai ma thú. Đem làm Hàn Phong rời đi La Phủ thứ 18 ngày, Hàn Phong rốt cục đã tới cổ lạc đế quốc. Lúc này, huyết ẩm bạch long đao khó khăn lắm tăng lên tới đỉnh tiêm cực phẩm linh khí cấp độ. Cái này lại để cho Hàn Phong trong nội tâm nhiều hơn vài tia lực lượng cùng tự tin. Hàn Phong tím dược thiên tường vỗ, phi nhanh hơn rồi. Hàn Phong mục tiêu là cổ lạc đế quốc hoàng thành, thánh uy thành. Đúng vậy, uy ra là cổ lạc đế quốc hoàng thất. Nếu không có cổ đế cùng thiên hình trưởng lão cái kia tầng quan hệ, thánh uy thành đoán chừng muốn đổi tên á dùng trước mắt uy ra thực lực, có thể không có tư cách trở thành cổ lạc đế quốc hoàng thất. Cổ lạc đế quốc tuy nhiên xuống dốc, theo cổ đế ngay lúc đó trong tam phẩm đế quốc sa đọa trở thành hạ tam phẩm đế quốc, nhưng cũng là thất phẩm đế quốc. Thậm chí tại thất phẩm đế quốc chính giữa cũng thuộc về hàng đầu, so về tím lam đế quốc cùng gia tử đế quốc cường đại rồi vô số lần. Chỉ là quý gia, thì có 3-4 bình thường thánh vực cường giả. Mặt khác tứ đại gia tộc thánh vực cường giả thêm, chừng hơn 20 cái. Gần với tứ đại gia tộc thế lực, có chút có một cái thánh vực, có chút thậm chí có 2 cái. Toàn bộ cổ lạc đế quốc thánh vực cường giả số lượng, tiếp cận 40. Một khi có đại thánh vực cường giả sinh ra đời, cổ lạc đế quốc lập tức là có thể tăng lên tới lục phẩm đế quốc. Đại tấn quốc cùng cổ lạc đế quốc so sánh với, bỏ thủ hộ giả là đại thánh vực cao thủ xa không phải cổ lạc đế quốc so sánh với, những thứ khác đều xa xa không bằng cổ lạc đế quốc. Từ phía trên giai số lượng đến xem, cổ lạc đế quốc chừng mấy ngàn, hơn nữa số này ngàn không phải 1-2 ngàn, mà là 3-4 ngàn thậm chí thêm nữa. Mà đại tấn nhân tài của đất nước có bao nhiêu? Nghe nói cổ lạc đế quốc quý gia bây giờ còn có thể đủ bảo trì ở hoàng thất địa vị. Ngoại trừ cổ đế cùng thiên hình trưởng lão quan hệ, còn có cổ lạc đế quốc người mạnh nhất trước mắt cũng là quý gia một vị thái thượng trưởng lão có quan hệ. Vị này thái thượng trưởng lão, thế nhưng mà thánh vực lục trọng thiên đỉnh phong cao thủ. Thiên hình trưởng lão cho ý niệm của ta cầu, có thể buộc phát ra thánh vực 7-8 trọng thiên cao thủ một kích, thiên hình trưởng lão đến cùng là có ý gì? Thật là vì bảo hộ ta? Hay vẫn là nhiệm vụ này sẽ có những thứ khác biến cố? Mang theo nghi vấn như vậy, Hàn Phong bay về phía Thánh Uy Thành. Thánh Uy Thành chia làm bên ngoài thành cùng nội thành, cùng thánh tấn thành đồng dạng, bên ngoài thành là mặt khác võ giả gia tộc cùng bình dân chỗ ở, mà nội thành thì là hoàng thất úy gia chỗ ở. Mà cái này nội thành, cũng chia hoàng cung cùng úy ở nhà chơi rông chỗ ở lưỡng bộ phận. Hoàng cung là hoàng đế cùng phi tử cùng với hoàng tử chỗ ở, mà úy ở nhà chơi rông chỗ ở thì là úy gia trực hệ cùng chi thứ chỗ trên mặt đất. Đương nhiên, bên ngoài thành cũng có úy họ Vương gia ở lại chỗ. Hơn 10 người tụ tập ở này. Trong đó một người trung niên nam tử mặc long bào, nhưng lại ngồi ở phía dưới, vị trí còn rất dựa vào sau. Người này là được đương kim cổ lạc đế quốc hoàng đế Úy Thịnh Khang. Ở bên ngoài, Úy Thịnh Khang là hoàn toàn xứng đáng đại nhân vật, có thể ở chỗ này, nhưng chỉ là thuộc về tiểu bối. Tại Úy Thịnh Khang phía dưới, chỉ có 4 người, phần lớn là hơn 30 tuổi nam tử. Mà Úy Thịnh Khang phía trên, thì là mấy cái lao đầu tử cùng tư lịch tại phía xa Úy Thịnh Khang phía trên úy người nhà. Đối với những này tư lịch cao, Úy Thịnh Khang đều muốn kêu một tiếng thúc thúc hoặc là thúc gia. Còn đối với mấy cái tóc bạc mặt hồng hào lao giả, Úy Thịnh Khang và những người khác đều muốn tôn xưng một tiếng lao tổ tông. Những lao giả này, đúng là úy gia 4 vị thánh vực cao thủ. Úy Thịnh Khang đầy mặt ưu sầu, lao tổ tông, Bắc Đô học phủ không phải đáp lại đã có cường giả trước đã đến rồi sao, như thế nào đến bây giờ còn chưa có tới, đều nhanh muốn 2 tháng. Bất quá hơn 10 ngày thời gian, cổ đế bí cảnh muốn mở ra, còn lại tứ đại gia tộc chính cực kỳ, tranh thủ cuối cùng một cái danh ngạch. Cổ đế bí cảnh mỗi lần tiến vào danh ngạch có 30, hoàng thất cùng tứ đại gia tộc đều là 5 cái, còn lại 5 cái danh ngạch là gần với tứ đại gia tộc người tranh đoạt. Nhưng mà, quý gia thế hệ này lấy được ra tay chỉ có 4 cái mà thôi. Cổ đế bí cảnh cực kỳ nguy hiểm, không có thiên giai thất tinh đã ngoài tu vi tiến vào trong đó, vẫn là khả năng cao tới 9 thành. Quý gia 40 tuổi phía dưới thế hệ này, chỉ có 4 người tu vi tại thiên giai thất tinh đã ngoài, còn lại đều tại thiên giai thất tinh phía dưới. Như thế, tiểu chống ra một cái danh ngạch. Còn lại tứ đại gia tộc tìm hiểu ra cái này tình báo, nhao nhao yêu cầu úy gia đem cái này danh ngạch nhường lại, úy gia tự nhiên không chịu, cho nên cầu hướng về phía thiên hình trưởng lão, chỉ hy vọng Bắc Đô học phủ đến một cái cường đại thiên giai hậu kỳ chính là chí thiên giai đỉnh phong cao thủ bổ khuyết cái này ghế trống. Chỉ là đến bây giờ, cái này tiếp nhiệm vụ mọi người còn không có có xuất hiện. Cao cao ngồi ở bên trên thủ úy gia đại thái thượng trưởng lão úy sĩ sáng sớm nhàn nhạt lên tiếng. Nếu như vài ngày sau còn không hiện ra, liền đem chúng ta úy gia hậu bối nâng lên đến một cái A. Úy Thịnh Khang lắp bắp kinh hãi, có thể úy gia còn lại 40 tuổi phía dưới cũng không đến thiên giai thất tinh, thậm chí lục tinh đỉnh phong đều không có, chỉ có mấy cái thiên giai lục tinh sơ kỳ, thực lực này đi vào. Chỉ sợ sẽ chết. Cuối cùng một câu úy Thịnh Khang nuốt vào trong bụng, nhưng úy Thịnh Khang biết rõ, đại thái thượng trưởng lao cái này lao tổ tông tất nhiên là biết rõ hắn không ra. Úy sĩ sáng sớm trên mặt cũng hiện lên một tia bất đắc dĩ. Cho dù chết, tối thiểu nhất cũng phòng ngừa mặt khác tứ đại gia tộc tăng cường thực lực. Cùng hắn lại để cho tứ đại gia tộc hắn một người trong gia tộc nhân số đạt tới 6 cái, chiếm cứ lớn nhất ưu thế, còn không bằng nhà mình tổn thất một cái. Cái này, Úy Thịnh Khang cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý, cho dù nhà mình không thể tăng cường thực lực, cũng không thể khiến địch quân tăng cường thực lực a. Úy sĩ sáng sớm lại đem ánh mắt rời hướng phía dưới 4 người chính giữa một vị nam tử, Thanh Thân Vương, lúc này đây chủ yếu mục tiêu là Quang Nguyên Quả. Những thứ khác đều là tại tiếp theo. Lão phu biết rõ cổ đế bí cảnh bên trong có mặt khác chân quý linh quả, thậm chí có địa phương có rất nhanh tăng cường thực lực nơi, toàn bộ cổ đế bí cảnh linh lực cũng phi thường nồng đậm, cái gì đều không làm chỉ là ở bên trong tu luyện 2 tháng cũng có rất nhiều chỗ tốt. Nhưng lão phu hy vọng các ngươi có thể đem những này đều đặt ở tiếp theo, chỉ có quang nguyên quả mới có thể cứu được ý thế mới. Thanh Thân Vương Úy Văn Thanh mang trên mặt lo lắng, lão tổ tông yên tâm, chính là ngươi không nói, vạn bối cũng có thể như vậy làm. Úy thế mới có thể là vãn bối con trai trưởng A. Thanh Thân Vương Úy Văn Thành, chính là đương kim hoàng đế Úy Thịnh Khang con thứ 2, cũng không phải là con trai trưởng. Úy Thịnh Khang con trai trưởng từ lúc sinh ra không bao lâu tiểu chết non rồi, hoàng hậu bi thống phía dưới tùy theo mà đi, Úy Thịnh Khang cũng không lại cưới vợ sau đó. Canh 3. Nếu như ưa thích chín diễm chí tôn, thỉnh đem địa chỉ Inter thông qua QR, y chia ngài bằng hữu, hoặc đem địa chỉ Inter tuyên bố đến 13, mịt rồi login, diễn đàn. Bản cất chứa trang thỉnh theo như cờ tờ GLG, vì thuận tiện lần sau đọc cũng có thể đem quyển sách tăng thêm đến mặt bản, tăng thêm mặt bản thỉnh mánh kích tại đây. Tăng thêm đổi mới nhắc nhở, có chương mới nhất lúc, sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài hồng thư. Chương trước mục lục thêm vào kho chuyện đổi mới nhắc nhở chương sau. Phím tắt, chương trước, chương sau. Đứng đầu đề cử, ngạo kiếm vòm trời phong lưu cùng thiểu quan thuật mỹ nữ của ta tổng giám đốc lao bà đấu la đại lục thánh vương y đạo quan đồ đấu phá thương khung hoa hậu giảng đường thiếp thân cao thủ kiếm đạo độc tôn vũ hồn. Vô địch thú hồn nghịch phàm đốt tiên thiên muộn cường triệt chi tan thành mây khói sử thượng đệ nhất hung nhân đại thần hóa anh hùng nuôi dưỡng chàng tảo thị vô song tuyệt thế đại anh hùng trùng tu thiên lộ thương khôi dịch đạo bất diệt triệu hoán băng hỏa phá hư thần tuyệt thế tiên tôn người tu tiên hoàn mỹ thế giới thẩm mộng kinh hoa lục hồn đoạn lục thần đạo chi đồ anh hùng liên minh chi vương bạn gái của ta là vũ thần phong hoàng bảng tuyệt thế võ đạo. Chương 602 quý gia. Còn lại ba người cũng đều là Quý Thịnh Khang nhi tử, tức vị thân vương đến quận vương không đều, nhao nhao lời nói, lão tổ tông yên tâm. Chúng ta được chia thanh chủ yếu và thứ yếu. Thế mới chính là chúng ta Quý gia trước mắt mới chỉ thiên tư gần với cổ đế tổ tiên đích thiên tài, tương lai Quý gia còn cần dựa vào thế mới phát dương quang đại, cho dù là chúng ta đã chết, cũng chắc chắn hội đem quang nguyên quả mang đi ra. Cho dù thế mới thiên tư không cao, chúng ta cái này mấy cái làm thúc thúc lại há có thể bó tay đứng ngoài quan sát. Nhắc tới Quý thế mới, Quý Thịnh Khang bọn người là đã vui mừng lại lo lắng thở dài. Quý thế mới tư chất chính là thánh phẩm tư chất. Là trước mắt Quý gia duy nhất một cái thánh phẩm tư chất, hay vẫn là tiếp cận trung đẳng cấp độ thánh phẩm tư chất. Như vậy tư chất nếu là có thể đủ tiến vào Bắc Đô học phủ, đạt được thiên hình trưởng lão bồi dưỡng, tương lai có thật lớn khả năng đột phá đến đại thánh vực cấp độ. Thậm chí vấn đỉnh cái kia càng cao tầng thứ thánh vực đỉnh phong cũng không phải không có khả năng. Đến lúc đó, Quý gia tướng hội tái hiện cổ đế tổ tiên ngay lúc đó vinh quang. Có cổ đế tổ tiên cùng thiên hình trưởng lão quan hệ, cho dù không thể bài sư, cũng tất nhiên có thể có được một ít thiên hình trưởng lao âm thầm chiếu cố. Quý thế mới hôm nay mới vừa vặn 13, cũng đã là huyền giai cao thủ. Đáng tiếc, Quý Thịnh Khang mấy người tâm tình trầm trọng, thiên tài như vậy nhưng lại đã bị ám toán trúng độc, nằm ở trên giường. Chất độc này vô cùng lợi hại, dù là quý sĩ sáng sớm cái này thánh vực lục trọng cao thủ, cũng không thể tránh được, chỉ có quang nguyên quả có thể bỏ chất độc này tố. Đều là lao phu sai a. Quý sĩ sáng sớm vẻ mặt thống khổ. Cái này hạ độc thủ bản thân cũng là thánh vực cao thủ, cùng ý sĩ sáng sớm thuộc về cùng một cái niên đại lao gia hỏa. Cùng ý sĩ sáng sớm càng là có thâm cừu đại hận. Lúc trước chính là cái kia niên đại, ý sĩ sáng sớm là quý gia siêu cấp thiên tài, còn đối với phương chỉ là trung đẳng gia tộc thành viên. Gia tộc này tu luyện chính là nào đó tà pháp, làm cho vô số cấp bậc thấp thành trì chôn vùi, cái này lại để cho thân là hoàng thất thiên tài ý sĩ sáng sớm giận dữ, lúc này bị diệt gia tộc này. Lúc ấy chạy đi, chỉ có một người. Mà hiện nay, người này đã là thánh vực cao thủ. Bên trên trăm năm trước, người này vẫn cùng ý sĩ sáng sớm trải qua đại chiến, chẳng qua là khi lúc ý sĩ sáng sớm càng tốt hơn. Mà bây giờ, có trời mới biết để thăng đến trình độ nào, loại này tà pháp, chỉ cần hung ác được quyết tâm đến, tàn nhẫn một ít, thực lực tăng lên cũng không chậm. Đương nhiên, loại này tà pháp cũng có được đủ loại di chứng, cụ thể là cái gì di chứng, ngoại trừ người trong cuộc không người biết được. Trong lúc đó, còn lại trong ba người một cái phát ra hừ lạnh một tiếng, người này tuổi rõ ràng so những người khác muốn năm nhẹ một chút, ước chừng chỉ có 13-14 tuổi bộ dạng. Chỉ nghe này có người nói, phụ hoàng, lão tổ tông, ta xem cũng không cần chờ đợi, ai biết đối phương là không phải trên đường đã nghe được tứ đại gia tộc khó chơi không dám đến đây rồi. Cho dù chỉ có bốn người, chúng ta cũng không có thể tiểu so gia tộc khác yếu. Người này tên là Quý Văn Quang, tức vị Vi Quang Quận Vương. Quý Văn Quang tại Quý gia 40 tuổi phía dưới đồng lứa chính giữa, chính là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, lúc trước đã từng tiến về trước Bắc Đô học phủ tham gia khảo hạch. Nếu không có cuối cùng đụng phải an toán, Quý Văn Quang nói không chừng cũng có thể tiến vào Bắc Đô học phủ. Đối với Bắc Đô học phủ đích thiên tài, Quý Văn Quang các loại xem không vừa mắt. Cố gắng tu luyện ngoài, Quý Văn Quang đều tưởng muốn đem Bắc Đô học phủ đích thiên tài dẫm nát dưới chân. Có lẽ chính là vì thái độ như vậy, lại để cho Quý Văn Quang dùng 33 tuổi chi linh đã tu luyện tới thiên giai cựu tinh sơ kỳ cấp độ, cái này tu vi, tại còn lại tứ đại gia tộc chính giữa cũng thuộc về đỉnh tiêm. 33 tuổi thiên giai cựu tinh, cái này tuổi cùng tu vi đặt ở Bắc Đô học phủ nội viện, miễn cương cũng sắp xếp thượng trung các loại, đợi chết xuống dưới, coi như là không tệ rồi. Đương nhiên, nếu là luận chính thức chiến lực, cái kia lại là một sự việc. Nghe được Quý Văn Quang lời mà nói, Quý sĩ sáng sớm cái này thánh vực lục trọng thiên lão tổ tông không khỏi đau đầu. Ngươi tiểu tử này, có thể không nên xem thường Bắc Đô học phủ nội viện những người kia, như khoảng chừng trên đường đã nghe được cái gì mà bỏ dở nửa chừng, bọn hắn cũng không có tư cách vào nhập Bắc Đô học phủ nội viện. Hơn nữa Bắc Đô học phủ nội viện đích thiên tài mỗi người chiến lực kinh người, nếu là ngươi bởi vì vi bọn hắn tu vi mà khinh thị bọn hắn, có hại chịu thiệt tất nhiên là ngươi. Quý sĩ sáng sớm trong nội tâm lắc đầu, Bắc Đô học phủ các loại tu luyện hoàn cảnh tuy nói ưu tú, nhưng lại là cần các loại cạnh tranh. So về Quý gia tướng Quý Văn Quang cho rằng trọng điểm bồi dưỡng, Quý Văn Quang thế nhưng mà chiếm cứ không ít tiện nghi. Quý Văn Quang nhăn nhíu mày, muốn phản bác thoáng một phát, có thể nói lời này chính là lao tổ tông, Quý Văn Quang chỉ phải nuốt xuống muốn phản bác lời mà nói, nhưng theo hắn thần sắc đó có thể thấy được, đối với Bắc Đô học phủ nội viện đích thiên tài, Úy Văn Quang hay vẫn là không phục lắm. Mà thôi, đợi đến lúc Bắc Đô học phủ nội viện đích thiên tài đã đến, là hắn biết cùng Bắc Đô học phủ thiên mới chính thức chênh lệch rồi. Úy sĩ sáng sớm trong nội tâm thầm than một tiếng. Ngay tại Úy sĩ sáng sớm chuẩn bị đám đông tán đi thời điểm, đột nhiên có người hầu báo lại, Bắc Đô học phủ người đã đến. Úy sĩ sáng sớm bọn người đại hỉ. Mà Úy Văn Quang trong ánh mắt nhưng lại hiện lên một tia khiêu khích. Tại người hầu dưới sự dẫn dắt, Hàn Phong rất nhanh bị lĩnh đến nơi này. Văn bối Hàn Phong tham kiến tiền bối. Đối mặt Úy sĩ sáng sớm như vậy thánh vực lục trọng cao thủ, còn có mặt khác ba vị lão giả thánh vực, Hàn Phong thần sắc cung kính. Ha ha, không hổ là Bắc Đô học phủ đích thiên tài, thật sự là thiếu niên anh hùng a. Úy sĩ sáng sớm đứng dậy ha ha cười cười, phất tay tuôn ra một cổ nhu hòa lực lượng, cổ lực lượng này đem Hàn Phong túi xuống eo đẩy thẳng. Bắc Đô học phủ nội viện mỗi người đều là thiên tài, bảo vệ không được thành tựu tương lai so với hắn cái lão nhân này còn cao. Úy sĩ sáng sớm như thế, xem như rất cho Hàn Phong mặt mũi. Bằng không thì, nếu là đối mặt mặt khác thiên giai, Úy sĩ sáng sớm tất nhiên sẽ bình yên tiếp nhận nguyên vẹn đại lễ, lại thân cư địa vị cao nhàn nhạt nói một câu đứng dậy, mà không phải giống như bây giờ Hàn Phong còn chưa hoàn toàn túi người liền đem Hàn Phong ngăn trở. Nói chuyện đồng thời, Úy sĩ sáng sớm đánh giá đến Hàn Phong, còn lại mọi người đều là như thế. Lúc này, mọi người mới có chút giật mình, Hàn Phong quá trẻ tuổi, xem cái dạng này, chỉ sợ vẫn chưa tới 20. Lại nhìn Tu Vi, cũng đã là thiên giai lục tinh đỉnh phong cực hạn. Nhưng mà, mọi người tuy nói giật mình tại Hàn Phong như thế tuổi thì có như thế Tu Vi, có thể cùng bọn họ dự đoán nhưng lại bất đồng, lại để cho Úy sĩ sáng sớm bọn người hơi có chút thất vọng. Tại Úy sĩ sáng sớm xem ra, có thiên hình trưởng lão quan hệ, như thế nào phái ra cũng sẽ là hơn 20 tuổi thiên giai hậu kỳ nội viện cao thủ A. Nói không chừng còn có thể là tương đối thấp các loại, đợi cấp độ hiển thánh bảng cao thủ. Úy sĩ sáng sớm không phải không thừa nhận, Hàn Phong tuổi thọ cùng Tu Vi lại để cho hắn giật mình, nhưng lại cũng không đạt tới kỳ vọng của hắn. Úy Văn Quang giờ phút này thu hồi trong lòng ngạo nghễ, mặt sắc nghiêm trọng, không đến 20 thiên giai lục tinh, đây là hắn tuyệt đối không sánh bằng đấy. Hắn tại nơi này tuổi thời điểm, thế nhưng mà liền địa giai cũng không đạt tới. Cái này là Bắc Đô học phủ nội viện thiên tài. Úy Văn Quang trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Nếu như Bắc Đô học phủ nội viện đều là loại này cấp bậc, cái kia cũng khó trách hắn lúc trước không có thông qua Bắc Đô học phủ khảo hạch. Úy Văn Quang trong nội tâm bị một cổ thất vọng chỗ tràn ngập, cho tới nay, hắn đều cho là mình không có bị Bắc Đô học phủ tuyển nhận là Bắc Đô học phủ tổn thất, nhưng bây giờ, bất quá rất nhanh, Úy Văn Quang nỗi lòng điều chỉnh tới, lại thiên tài thì như thế nào, tuổi quá nhỏ rồi, tu vi cũng không đến thiên giai hậu kỳ, loại thực lực này, chưa hẳn tiểu so với hắn cường. Nghĩ tới đây, Úy Văn Quang tràn ngập chiến ý ánh mắt ngưng tụ tại Hàn Phong trên người. Hàn Phong cảm nhận được cái này cổ chiến ý, bất vi sở động. Úy sĩ sáng sớm mang theo chút ít cẩn thận từng ly từng tí thăm dò nói, Hàn tiểu huynh đệ, không biết đây là ngươi chính mình chủ động tiếp được nhiệm vụ hay vẫn là. Hàn Phong trong nội tâm một chuyến, đã biết rõ Úy sĩ sáng sớm thử cuối cùng nhất mục đích, cũng không có gì hay giấu giếm, liền nói ngay, đây là thiên hình trưởng lão tự mình giao cho vãn bối trong tay nhiệm vụ. Lần này, mọi người thấy hướng Hàn Phong ánh mắt lại có chỗ bất đồng. Úy sĩ sáng sớm có chút nhíu mày, trong nội tâm không khỏi tự định giá, thiên giai lục tinh. Thiên hình trưởng lão không có khả năng không biết cổ đế bí cảnh nguy hiểm. Như vậy thiên hình trưởng lão như thế hành vi chỉ sợ có lưỡng loại khả năng. Loại thứ nhất, thiên hình trưởng lão đã không muốn lại chiếu khán ta quý gia. Loại thứ hai, trước mắt người này có được viễn siêu tu vi cảnh giới chiến lực, như vậy chiến lực lại để cho thiên hình trưởng lão đối với cái này tử rất là tín nhiệm. Hy vọng là loại thứ hai tình huống, nếu như là loại thứ nhất. Úy sĩ sáng sớm trong nội tâm thật sâu sầu lo rồi. Úy Thịnh Khang chính là hoàng đế, còn lại cũng sống gần trăm năm, đều có được cực kỳ phong phú lịch duyệt. Úy sĩ sáng sớm cái này thánh vực lục trọng cao thủ nghĩ đến sự tình, bọn hắn tự nhiên cũng nghĩ đến rồi. Mấy người liếc nhau, Úy Thịnh Khang mở miệng. Canh một hoàn thành. Cầu hoa tươi a. Hoa tươi rất nhiều, các huynh đệ rất cho lực a. Hôm nay cải trắng cũng muốn cho lực một ít. Nếu như ưa thích chín diễm chí tôn, thỉnh đem địa chỉ Inter thông qua QR, y chia ngài bằng hữu, hoặc đem địa chỉ Inter tuyên bố đến 13, mịt rồi login, diễn đàn. Bản cất chứa trang thỉnh theo như cờ tờ GLG, vì thuận tiện lần sau đọc cũng có thể đem quyển sách tăng thêm đến mặt bản, tăng thêm mặt bản thỉnh mánh kích tại đây. Tăng thêm đổi mới nhắc nhở, có chương mới nhất lúc, sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài hồng thư. Chương trước mục lục thêm vào kho chuyện đổi mới nhắc nhở chương sau. Phím tắt, chương trước, chương sau. Đứng đầu đề cử, ngạo kiếm vòm trời phong lưu cuồng thiểu quan thuật mỹ nữ của ta tổng giám đốc lao bà đấu la đại lục thánh vương y y đạo quan đồ đấu phá thương khung hoa hậu giảng đường thiếp thân cao thủ kiếm đạo độc tôn vũ hồn vô địch thú hồn nghịch phạm đốt tiên thiên muộn cường triệt chi tan thành mây khói sử thượng đệ nhất hung nhân đại thần hóa anh hùng nuôi dưỡng chàng tào thị vô song tuyệt thế đại anh hùng trùng tu thiên lộ thương khôi dịch đạo bất diệt triệu hoán băng hỏa phá hư thần tuyệt thế tiên tôn người tu tiên hoàn mỹ thế giới thẩm mộng kinh hoa lục hồn đoạn lục thần đạo chi đồ anh hùng liên minh chi vương bạn gái của ta là vũ thần phong hoàng bảng tuyệt thế võ đạo tác giả thích gan cải trắng viết chín diễm chí tôn vì đăng lại tác phẩm chín diễm chí tôn chương mới nhất do bạn trên mạng tuyên bố. Nếu như ngài phát hiện quyển tiểu thuyết chín diễm chí tôn chương mới nhất mà UU đọc sách không có đổi mới, thỉnh liên hệ chúng ta đổi mới, ngài nhiệt tâm là đối với trang web lớn nhất ủng hộ. Thư hữu như phát hiện chín diễm chí tôn nội dung có cùng pháp luật mâu thuẫn chỗ, thỉnh hướng trạm trang web report, chúng ta đem lập tức xử lý. Quyển tiểu thuyết chín diễm chí tôn vẹn vẹn tác phẩm tiêu biểu người cá nhân đích quan điểm, cùng UU đọc sách lập trường không quan hệ. Nếu như ngài đối với chín diễm chí tôn nội dung tác phẩm, bản quyền, copy gì tất, các loại đợi phương diện có nghi vấn hoặc một vốn một lời đừng có ý kiến đề nghị thỉnh phát biểu kiện cho nhân viên quản lý chúng ta đem trước tiên làm ra tương ứng xử lý. Chương 603 phong bạo thiên linh trảm. 603 phong bạo thiên linh trảm. Mấy người liếc nhau, Úy Thịnh Khang lên tiếng, ha ha, Hàn tiểu huynh đệ có thể bị thiên hình trưởng lão tự mình hạ đạt nhiệm vụ, đây chính là bổn hoàng lần đầu tiên nghe nói, nghĩ đến Hàn tiểu huynh đệ nhất định có rất mạnh thực lực, không dám, miễn cưỡng đập vào mắt mà thôi. Hàn Phong khiêm tốn nói. Úy sĩ thần cười ha ha một tiếng, Hàn tiểu huynh đệ không nên tự coi nhẹ mình, có thể bị thiên hình trưởng lão coi trọng, tất nhiên có phi phàm một mặt, chẳng biết Hàn tiểu huynh đệ có bằng lòng hay không hơi lộ hai tay. Hàn Phong hiểu, những người này chỉ sợ là đối thực lực của hắn quá tín nhiệm, muốn thử thử. Trước Hàn Phong theo nguyên ý gì cầm trong miệng biết được, cổ đế bí cảnh thông thường đi vào, tu vi sẽ không yếu hơn thiên giai bảy sao. Đây là ngón tay thông thường thiên giai bảy sao. Một ít thực lực cao cường thiên giai 6 sao chỉ cần chiến lực cao siêu. Miễn cưỡng cũng có đi vào tư cách. Bất quá thiên giai 6 sao chính là thuộc về thiên giai trung kỳ, thiên giai 7 sao đã thuộc về hậu kỳ, trong lúc đó chênh lệch khá lớn, bên ngoài có thể đem chiến lực vượt qua đi qua, cũng không nhiều. Điểm ấy chênh lệch ở Bắc Đô Học Phủ Nội Viện không coi là cái gì, có thể ngoại giới đối Bắc Đô Học Phủ Nội Viện lý giải cũng chỉ là gia lông, nội viện cường giả tới cùng lợi hại đến trình độ nào, bọn họ cũng không biết. Kể từ đó, quý sĩ thần đám người có chút thấp thỏm cũng là bình thường. Nhất là quý sĩ thần đám người hướng thiên hình trưởng lao xin giúp đỡ có thể không chỉ là muốn bổ khuyết một danh lạch, càng muốn một cường hữu lực giúp đỡ. Nếu là cường hữu lực giúp đỡ, tối thiểu không thể so với quý văn quang yếu nhiều ít. Tiền bối nói, tiểu tử không dám không nghe theo, chẳng biết làm sao luận bàn. Quý văn quang vừa muốn đứng lên, quý sĩ thần một truyền âm làm cho quý văn quang ngồi xuống. Quý văn quang dù sao cũng là thiên giai 9 sao sơ kỳ, vạn nhất Hàn Phong thực lực không mạnh bị bại quá khó coi, vậy cũng sẽ không tốt. Hàn Phong là đại biểu cho thiên hình trưởng lão mà đến lúc đó không chỉ là Hàn Phong đã đánh mất mặt mũi, đồng dạng mất mặt còn có thiên hình trưởng lão. Quý sĩ thần bản chỉ lo lắng thiên hình trưởng lão đối với bọn họ quý gia đã không có kiên trì, khởi sẽ làm ra loại này làm cho thiên hình trưởng lão mất mặt chuyện tình. Quý sĩ thần cấp trong 4 người một khiến cho một nhan sắc, người này là Quý Thịnh Khang đệ tứ tử, hôm nay 36 tuổi, là Quý Văn Thái, tức vị Thái Quận Vương. Tu Vi đã đạt được thiên giai 7 sao hậu kỳ. Bốn người ở giữa, Úy Văn Thái tu vi là yếu nhất, đi lên có thiên giai 7 sao đỉnh thực lực Úy Văn Túc, thiên giai 8 sao trung kỳ thực lực Úy Văn Thành, cuối cùng là thực lực mạnh nhất thiên giai 9 sao sơ kỳ Úy Văn Quang. Theo bốn người này cũng có thể thấy được, 40 tuổi dưới đồng lứa ngoại trừ đứng đầu trình tự không kém gì cái khác tứ đại gia tộc, còn lại thì không được. Còn lại tứ đại gia tộc, đứng đầu trình tự cũng là thiên giai 9 sao sơ kỳ, luận chân chính chiến lực, khả năng còn không bằng Úy Văn Quang. Có thể năm cái danh ngạch ngoại trừ thiên giai 9 sao sơ kỳ, còn thừa 4 người đều là thiên giai 8 sao, trên cơ bản không có thiên giai 8 sao dưới. Úy sĩ thần vung tay áo bảo, lĩnh vực lực lượng lan tràn ra. Trong khoảnh khắc, đoàn người phảng phất đi tới một cái thế giới khác. Nhưng Hàn Phong biết, đây thật ra là ở úy sĩ thần lĩnh vực trong. Thân là thánh vực lục trọng cao thủ, lĩnh vực lớn nhất có thể đạt được phương viên 6 vạn thước, lúc này bị úy sĩ thần áp xúc đến chỉ có phương viên mấy ngàn thước trình độ. Ở lĩnh vực trong, thiên giai đã bị cực lớn áp chế. Hàn Phong cảm thụ được này cổ áp chế, so với Bắc Đô Học Phủ áp chế có chỗ không bằng, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Hàn tiểu huynh đệ, ngươi phải cẩn thận. Úy Văn Thái đứng dậy, đứng ở Hàn Phong ngoài trăm thước. Phong bạo thánh trảm. Cuồng bạo cuồng phong phóng lên cao, màu xanh quang mang bắt đầu khởi động. Sau một khắc, bạo động gió báo dường như cự kiếm thông thường, dường như muốn đem toàn bộ không gian xé rách, một kiếm bổ về phía Hàn Phong. Phong bạo thánh trảm, nghe vào rất khí phách. nhưng trên thực tế cũng chính là thông thường thiên giai trung phẩm vũ kỹ mà thôi. Hiển nhiên, Úy Văn Thái biết Lao Tổ Tông lo lắng, ngay từ đầu vẫn chưa dùng toàn lực. Chỉ là thông thường thiên giai trung phẩm vũ kỹ, này một chém, bộc phát ra huy lực chỉ là tương đương với tầm thường thiên giai 7 sao hậu kỳ cực hạn mà thôi. Úy Văn Thái bản thân tu vi miễn cưỡng vi thiên giai 7 sao hậu kỳ, cự ly hậu kỳ cực hạn còn có một đoạn không ngắn cự ly. Đại Hồng Liên ấn, ngưng. Hàn Phong hai tay liên tục kết ấn, hoa cả mắt, hình thành đạo đạo tàn ảnh. Sau một khắc, nhũ bạch sắc hỏa diễm phá ra, hóa thành mấy thước cao hỏa diễm người to lớn. Đúng là cực chú thánh viêm phiên bản Hồng Liên chiến sĩ. Cự ly ly khai Bắc Đô học phủ không sai biệt lắm có gần lưỡng tháng, này lưỡng tháng, đủ để cho Hồng Liên chiến sĩ để thăng tới thiên giai 6 sao đỉnh cực hạn. Còn lại tam đại Hồng Liên chiến sĩ cũng đều tăng lên tới thiên giai trung kỳ chính tự, một thiên giai 6 sao sơ kỳ, hai cái thiên giai 5 sao. Đây cũng là những thời giờ này không thể vào Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp, Hàn Phong bản thân đơn dựa vào tu luyện của mình tiến triển hữu hạn, chỉ có thể đem càng nhiều hơn tinh lực đặt ở vũ khí thượng, vũ khí tiến triển, thực lực tổng hợp cũng có thể để thăng. Hồng Liên kiếm. Hồng Liên chiến sĩ chém ra trong tay Hồng Liên kiếm, nhũ bạch sắc hỏa diễm đồng dạng hóa thành hỏa diễm chém kích, rít gào đi. Ầm. Hai đại chém kích trên không trung ở giữa hung hăng va chạm, trong sát na, hỏa diễm cùng gió xoáy tàn sát bừa bãi ra, hình thành vô số loại nhỏ hỏa diễm gió bão. Úy Văn Thái dù sao cũng là thiên giai hậu kỳ cao thủ, còn có tàn dư gió bao chém kích đánh út về phía Hồng Liên chiến sĩ. Lúc này, Hồng Liên chiến sĩ giơ lên trong tay Hồng Liên lá chắn, chắn trước mặt mình. Ầm ầm. Gió bao chém kích nặng nề bổ vào Hồng Liên lá chắn mặt trên, Hồng Liên lá chắn hé vô số cái khe, to lớn lực đạo, làm cho Hồng Liên chiến sĩ liên tiếp lui về phía sau. Đủ lui về phía sau vài trăm thước, Hồng Liên chiến sĩ mới khó khăn lắm để cản lại. Hàn Phong lúc này lại là nhân cơ hội tới gần Úy Văn Thái, một quyền huy đi. Úy Văn Thái vội vã phất tay chống đối. Dầm dầm ầm, bang bang thanh. Hai người đánh cho ngươi tới ta đi, hỏa diễm gió hêm dịu bạo không ngừng lan đến ra. Từng quyền đụng nhau, kèm theo mạnh mẽ ba động tập ra, hai người song song lui về phía sau. Năng lực cận chiến, Hàn Phong không kém chút nào Úy Văn Thái. Hàn Phong thân thể cường độ cùng tinh thần lực, ở tu vi đạt được đỉnh cực hạn thời gian đã đột phá đến thiên giai 7 sao cảnh giới. Hàn Phong chân nguyên trong cơ thể ngưng thật độ đồng dạng vượt qua thiên giai 6 sao có thể so với thiên giai 7 sao. Tổng hợp, có ở đây không thi triển vũ kỹ dưới tình huống, Hàn Phong chưa hẳn tiểu so với Úy Văn Thái yếu hơn nhiều ít. Đây mới là Bắc Đô học phủ nội viện thiên tài tiêu chuẩn A. Úy Thịnh Khang thở dài nói, thiên giai hậu kỳ cùng thiên giai trung kỳ, như vậy chênh lệch dễ dàng như vậy tiểu vượt qua. Úy Văn Quang hừ nhẹ một tiếng, thực lực như vậy ngược lại cũng đích xác có tư cách tiến vào cổ đế bí cảnh, có thể chỉ như thế. Chúng ta Úy gia cũng không nhiều lắm để thăng. Úy Văn Túc cùng Úy Văn Thanh gật đầu. Bây giờ Úy Văn Thái có thể vẫn chưa thi triển ra toàn lực, nếu như Hàn Phong chỉ như vậy, vậy kế tiếp đã có thể nhất định phải thua. Một ngay cả Úy Văn Thái cũng không bằng cường giả, tiến nhập cổ đế bí cảnh đối với bọn họ khởi bang trợ hữu hạn. Úy Sĩ Thần lúc này khẽ cười một tiếng, các ngươi quá coi thường Bắc Đô học phủ nội viện thiên tài, tuy nói ta đối Bắc Đô học phủ nội viện tình hình không hiểu rất rõ. Có thể cũng biết điểm ấy vượt qua ở Bắc Đô học phủ không coi là cái gì. Ta trước thất vọng, chỉ là của ta chờ mong rất cao, cũng là Lao Phu nghĩ đơn giản, hiển thánh bảng thượng cường giả đều là thiên chi tiêu tử, làm sao sẽ lựa chọn chính là 3 sao cấp nhiệm vụ. Mọi người nói chuyện ở giữa, trang thượng tỷ thí tiểu phát sinh biến hóa. Úy Văn Thái thử đến Hàn Phong cũng không yếu, lúc này không thu tay lại được nữa. Phong bạo thiên linh trảm. Kinh khủng gió bão lần thứ 2 ngưng tụ, bên trong lĩnh vực phảng phất ngày diệt vong phủ xuống. Ở như vậy kinh khủng gió bao dưới, nhân loại có vẻ là như vậy nhỏ bé. Kinh khủng uy áp phóng lên cao. Chương 604 cực quang trùng kích. 604 cực quang trùng kích. Phong bạo thiên linh trảm. Úy Văn Thái gầm lên lên tiếng, trăm trượng cao màu đen nhánh gió bao hình thành cự kiếm, mang theo kinh khủng lực đạo một tầm đi. Phong bạo thiên linh trảm, vũ kỹ này trình tự đã để thăng tới đứng đầu tầng thứ thiên giai trung phẩm vũ kỹ. Đồng thời tu luyện đến viên mãn cảnh giới. Nay một chém, Úy Văn Thái công kích đã sánh ngang tầm thường thiên giai 7 sao đỉnh cực hạn, thậm chí có vượt qua, hầu như cùng thiên giai 7 sao cùng thiên giai 8 sao trong lúc đó. Hồng Liên chiến sĩ, ngưng. Đối mặt Úy Văn Thái này một chém, Hàn Phong không dám kinh thường. Còn thừa lại 3 lượt Hồng Liên chiến sĩ ngưng tụ ra, hóa thành 3 đạo hỏa diễm dung nhập vào cực chú thánh viêm Hồng Liên chiến sĩ trong cơ thể. Sau một khắc, Hồng Liên chiến sĩ tu vi tăng vọt, trong khoảnh khắc tiểu phá tan đến rồi thiên giai 7 sao cảnh giới. Đồng thời bay lên tốc độ còn chưa đình chỉ. Rất nhanh, dung hợp sau Hồng Liên chiến sĩ một thân tu vi để thăng tới thiên giai 7 sao trung kỳ cảnh giới, sau cùng ổn định ở trung kỳ cực hạn chính tự. So với Úy Văn Thái, cũng không có yếu hơn nhiều ít. Tu vi để thăng tới tầng thứ này, Hồng Liên chiến sĩ Hồng Liên kiếm đã có thể so với viên mãn cảnh giới tầm thường thiên giai thượng phẩm vũ khí trình độ. Hồng Liên kiếm. Bốn loại nhan sắc dung hợp một chỗ hỏa diễm hóa thành thật lớn hỏa diễm chém kích, trong nháy mắt vọt tới gió bao trong vòng. Gió bao giống như là cốc bao tử bành trướng, bên này đột xuất một khối, bên kia đột xuất một khối. Mỗi đột xuất một khối bộ vị, cái kia bộ vị sẽ toát ra một trận ngũ quang thập sắc, sau đó chính là ầm ầm có tiếng. Đột nhiên, hỏa diễm cử kiếm xuyên phá gió bão, từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp đánh phía Úy Văn Thái. Cái gì? Úy Văn Thái lấy làm kinh hãi, cái này vũ kỹ ngưng tụ ra tới hỏa diễm quái vật thực lực tăng lên cũng quá kinh khủng. Lúc này, Úy Văn Thái cũng không kịp cái gì, bạo phát ra bản thân một chiêu mạnh nhất. Lấy hiện nay hỏa diễm cử kiếm uy lực, hắn không toàn lực một kích, chắc chắn bị thương nặng. Thiên ưng tường không kích. Úy Văn Thái phía sau loáng thoáng hiện ra to lớn thiên ưng hư ảnh, kèm theo Úy Văn Thái một quyền chém ra, phía sau thiên ưng hư ảnh cũng đưa ra cự móng. Suy lạp. Hiu hiu. Cự móng nắm hỏa diễm cử kiếm, truyền tới một trận thanh âm chói tai. Hỏa diễm cử kiếm không ngừng cắt thiên ưng cự móng, mà thiên ưng cự móng cũng không ngừng xé rách hỏa diễm cử kiếm. Sau cùng, hai đại vũ kỹ đồng quy vu tận. Thiên ưng tường không kích, đang đợi cấp thượng vượt qua tạm thời Hồng Liên kiếm. Ở thiên giai thượng phẩm vũ kỹ ở giữa thuộc về tới gần trung đẳng tầng thứ vũ kỹ. Như vậy vũ kỹ, so với tạm thời chỉ xem như là phổ thông, cũng chính là hạ đẳng thiên giai thượng phẩm vũ kỹ mà nói tự nhiên là mạnh hơn rất nhiều. Nhưng mà, Úy Văn Thái dù sao không phải là Bắc Đô học phủ nội viện này ngộ tính mạnh nghịch thiên thiên tài, ngay cả tiểu thành cảnh giới cũng không đạt được. Mặc dù có thể đủ đồng quy vu tận, vẫn còn Úy Văn Thái tu vi vượt lên trước Hồng Liên chiến sĩ mấy bậc. Bằng không ngang nhau tu vi dưới, vừa Úy Văn Thái đã thua. Một chiêu này luận bản sau, Úy Văn Thái lập tức nhảy xuống chiến trường, dừng một chút đỉnh, bản vương thua. Úy Văn Thái lau mồ hôi lạnh, không hổ là Bắc Đô học phủ nội viện thiên tài, nhìn Hàn Phong như vậy buông lỏng hình dạng, chỉ sợ cây bản không dùng toàn lực. Úy Văn Thái hướng Hàn Phong vừa chắp tay, đa tạ Hàn huynh thủ hạ lưu tình. Hàn Phong chắp tay hoàn lễ, đâu, Thái quận vương rất là lợi hại. Úy Văn Thái lắc đầu, bản vương thực lực gì bản vương rõ ràng nhất, Hàn huynh không cần dơ cao bản vương. Úy Văn Thái ánh mắt đặt ở Úy Văn Thanh, Úy Văn Túc cùng Úy Văn Quang ba trên thân người, ba người các ngươi ai tới. Úy Văn Túc lập tức lắc đầu, ta coi như xong đi, thực lực của ta so với ngươi tới nói chỉ là hơi chút mạnh hơn một ít mà thôi. Úy Văn Thanh ánh mắt lóe lên, ở Úy Văn Quang mở miệng trước giành nói, bản vương ra tay đi. Là mấy người ở giữa niên linh lớn nhất một, Úy Văn Thanh tu vi đã đạt được thiên giai 8 sao trung kỳ. Trận này đấu, Úy Văn Thanh nhất coi trọng, bởi vì này liên quan bản thân thương con tính mệnh. Hàn Phong càng mạnh, đạt được quang nguyên quả có khả năng càng lớn. Lao tổ tông, lúc này đây ai sẽ thắng? Úy Thịnh Khang hiếu kỳ hỏi. Úy Thịnh Khang đã đem gần 60, nhưng bởi vì tu luyện quan hệ, nhìn qua cũng liền 40-50 tuổi hình dạng, làm hoàng đế, vẫn là rất có mị lực. Bất quá thân là hoàng đế, tạp vụ chiến thân, ở tu vi thượng cũng không có rất mạnh, chỉ so với con trai của mình Úy Văn Quang cao hơn một tinh cấp mà thôi, thiên giai 10 sao hậu kỳ tu vi. Như nếu không phải tạp vụ chiến thân, hiện tại Úy Thịnh Khang chỉ sợ đã là thiên giai 12 tinh tu vi, nếu có kỳ ngộ, khó không có trở thành thánh vực cường giả khả năng. Lần này sau, Úy Thịnh Khang cũng định thoái vị an tâm tu luyện, mới 60 tuổi mà thôi, lấy Úy gia tích lũy, vẫn có tăng sinh cơ linh thảo cung cấp sinh cơ, sống thêm cá 120 tuổi không thành vấn đề. Còn có gần 60 năm thọ mệnh, khó không có đột phá thánh vực khả năng. Mặc dù cái khả năng này rất nhỏ, dù sao tuổi tác cao tu luyện, cùng chính tráng niên tu luyện tình hình bất đồng. Úy sĩ thần suy tư một lát, lắc đầu, thanh thân vương thực lực lão phu cũng là có giải, đích xác không kém, thắng có khả năng khá lớn. Có thể Hàn Phong lại là thiên hình trưởng lão phái tới, theo chi tình hình trước mắt đến xem, Hàn Phong chiến lược phi phàm, hiển nhiên thiên hình trưởng lão vẫn chưa đối với chúng ta Úy gia mất đi chiếu cố ý. Thiên hình trưởng lão đối cổ đế bí cảnh chuyện tình không có khả năng không biết, như vậy này Hàn Phong còn có mạnh hơn con bài chưa lật có khả năng cực đại, sở dĩ ai thắng ai thua, thực sự bất hảo dự liệu. Theo về tình cảm mà nói, lão phu ngược lại hy vọng Hàn Phong thắng lợi. Còn lại ba vị thánh vực lão tổ cùng Úy gia lão gia này đều là gật đầu, Hàn Phong càng mạnh, bọn họ Úy gia lúc này đây tiến nhập cổ đế bí cảnh lực lượng lại càng cường. Lúc này, bọn họ cùng Hàn Phong là người trên một cái thuyền, sẽ không bởi vì Hàn Phong cường đại để cho bọn họ Úy gia nhân thua mà cảm thấy phẫn nộ. Úy Văn Quang nhìn chằm chằm chàng hai người dưới đất, trong mắt chiến ý rũ phát nồng nặc, Hàn Phong, đừng cho bản vương thất vọng a, để bản vương nhìn Bắc Đô học phủ nội viện thiên tài tới cùng đến trình độ nào. Thấy được Hàn Phong lợi hại, Úy Văn Quang đối trước đây không được chọn đoán nghiệm ngược lại nhỏ không ít. Trang địa thượng, Úy Văn Thanh trên người dâng lên chói mắt bạch quang. Úy Văn Thanh đúng là hiếm thấy quang minh thuộc tính võ giả. Chói mắt bạch quang, làm cho Hàn Phong mắt đều hơi híp. Cực quang trùng kích. Bạch quang ở giữa, vang lên Úy Văn Thái hét lớn thanh âm. Vô số bạch sắc chùm tia sáng, dường như tinh quang nhất ban tịch quyển nổ bắn ra ra. Cực quang trùng kích, tương đối thượng đẳng thiên giai trung phẩm vũ khí, do Úy Văn Thanh cái này thiên giai 8 sao trung kỳ tu vi thi triển, uy lực có thể so với tầm thường thiên giai 8 sao hậu kỳ. Vô số bạch sắc cực quang, trong nháy mắt đem Hồng Liên chiến sĩ bao phủ. Hồng Liên kiếm. Đột nhiên ở giữa, dày đặc bạch sắc cực quang ở giữa, dị hỏa Hồng Liên kiếm bắn ra, dường như laser thông thường bắn thủng một da miệng, đồng thời còn đang không ngừng hoành thiết cát. Sau một khắc, Hồng Liên chiến sĩ tiểu sông đi ra, bất quá Hồng Liên chiến sĩ thời khắc này hình dạng có chút chật vật, trên người hỏa diễm cuồn cuộn. Hàn Phong đối với lần này cũng không ngoài suy đoán, đối phương một kích này tốt xấu là tương đương với tầm thường thiên giai 8 sao hậu kỳ trình độ, Hồng Liên chiến sĩ có thể lao tới đã rất làm cho Hàn Phong ngoài ý muốn. Hàn Phong đã làm xong tự mình kết quả chuẩn bị. Đương nhiên, Hồng Liên chiến sĩ nếu là bạo phát đại Hồng Liên nộ, lấy hiện nay thiên giai 7 sao trung kỳ trình tự mà nói, tuyệt đối là cực kỳ kinh khủng công kích. Không nói dây Úy Văn Thanh, tối thiểu bị thương nặng Úy Văn Thanh tuyệt đối là có thể làm được. Bất quá đây chỉ là luận bàn, biểu hiện chiến lực của mình, chứng minh bản thân có tư cách tiến vào cổ đế bí cảnh mà thôi, không cần thiết liều mạng như vậy. Chương 605 Thiểm Tinh Thánh Quang Quyền. 605 Thiểm Tinh Thánh Quang Quyền. Nếu quả như thật có đại Hồng Liên nộ bị thương nặng Úy Văn Thanh, chỉ sợ còn chưa giao hảo trước hết giao ác. Và lại, đại Hồng Liên nộ dùng một lần trong một tháng thì không thể lại dùng, bây giờ còn không đến lúc đó. Hàn Phong hai tay kết ấn, đã chuẩn bị đem Hồng Liên chiến sĩ thu. Hồng Liên chiến sĩ ở biến mất trong sát na, còn không cam lòng một kiếm chém ra. Hồng Liên kiếm. Hỏa diễm cử kiếm gào thét đi. Úy Văn Thanh nhẹ nhàng cười, quang chi cảnh. Một tầng mười mấy trượng bạch sắc quang kính nổi lên, bạch sắc thánh khiết lực lượng hướng bốn phía lan tràn. Hỏa diễm cử kiếm hung hăng đụng vào quang kính thượng, bị trở ngăn lại. Úy Văn Thanh mỉm cười nhìn về phía Hàn Phong, chuẩn bị dùng ra chân chính năng lực. Hàn Phong mỉm cười, đúng vậy, Thanh Thân Vương xin cẩn thận. Tử Dực Thiên Tường, ngưng. Màu tím rộng thùng thình cánh chim ngưng tụ ra, lúc này Hàn Phong vẫn chưa dung hợp 14 thước Thiên Vũ cùng cực chú Thánh Viêm, bởi vì Tử Dực Thiên Tường chỉ là đứng đầu tầng thứ thiên giai thượng phẩm phi hành vũ kỹ. Tử Dực cực quang. Vô số tử sắc quang mang phún ra ngoài. Ở vị dung hợp 14 thước Thiên Vũ cùng cực chú Thánh Viêm là lúc, Tử Dực cực quang cũng thì tương đương với tầm thường thiên giai thượng phẩm công kích vũ kỹ mà thôi. Hàn Phong lúc này bất quá là thiên giai 6 sao tu vi, chiến lực tăng phúc cực đại, có thể nói, một kích này đã có thể so với tầm thường thiên giai 8 sao chính tự. Dù gì, cũng là vô hạn tiếp cận thiên giai 8 sao. Đích thật là so với trước hỏa diễm quái vật mạnh hơn, nhưng chỉ như thế. Úy Văn Thanh lắc đầu, quang chi cảnh lần thứ 2 ngưng hiện ra.